Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 221 đến 240. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. A. À, sướng chết mất. O. Ngươi côn thịt thật lợi hại. A. À, ta muốn chết. A. À, ta yêu ngươi côn thịt. O. Ngươi làm được ta quá sung sướng. A. À, dùng lực đủ chết ta. A. À, phu quân. Nhanh. Ta mau tới. A. À, ta nhanh thư sướng. O. Ta. Muốn thư sướng rồi. A. À, đẹp quá. Chỉ chốc lát, Tây Môn Như Yên bụng dưới kịch liệt co rút lại, thân thể cũng vậy co giật, non mềm huyệt thì còn điên cuồng nhúng động. Nàng non mềm huyệt trong chỗ sâu kịch liệt chấn động, non mềm bên trong huyệt động thịt non thật chặt hút ở Dương Tiểu Thiên to dài quái vật lớn. A. À, ân. Ta thư sướng. Tây Môn Như Yên dâm huyệt căng thẳng, dâm bên trong huyệt động non mềm huyệt cũng vậy đi theo co quắp, đồng thời một dòng nước ấm tự ở chỗ sâu trong tử cung ùa ra hướng Dương Tiểu Thiên quy đầu, thân thể cũng vậy theo tiết tinh sảng khoái cảm run rẩy, nàng vô lực phục đến Dương Tiểu Thiên trên người, không ngừng thở dốc thì từng cổ một dâm thủy phình lên nàng toàn bộ nhỏ non mềm huyệt, cũng dọc theo Dương Tiểu Thiên côn thịt chảy tới Dương Tiểu Thiên dưới mông, đem giường làm ướt một tảng lớn. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Tây Môn Như Yên mềm nhũng thân thể mềm mại phía trên, vùi đầu tại nàng đầy đặn hai trái đào tiên trong, này hai khối giàu có co giãn nhũ phong trên dưới mang theo Dương Tiểu Thiên, cùng Dương Tiểu Thiên mặt nhẹ nhàng mài xoa xoa. Dương Tiểu Thiên bóp nhào nặng hưởng thụ Tây Môn Như Yên non mềm nhũ phong một lát sau, khiến cho Tây Môn Như Yên nghiêng người nằm ở trên giường, tiếp theo Dương Tiểu Thiên cũng vậy nghiêng người nằm ở nàng phía sau. Dương Tiểu Thiên một tay đưa tới nắm Tây Môn Như Yên nhũ phong, một tay kia nâng lên Tây Môn Như Yên chân, sau đó đỉnh mông đít sẽ lại đem quái vật lớn cho cắm vào Tây Môn Như Yên này nóng rực, trơn tuột trong nhục huyệt, dần dần Tây Môn Như Yên lại bắt đầu nàng mê người lãng thở gấp yêu kiều trên rỉ tiếng ân. Hảo phu quân. O. Ngươi thật lợi hại. A. À, đụ ta lâu như vậy còn không có bắn. A. À, ta thực sự sẽ bị ngươi làm chết. A. À, cắm sao? Dùng sức cắm ta dâm huyệt. A. À, ta sẽ dùng. Nhỏ lãng huyệt mang theo ngươi côn thịt. O. Cho ngươi côn thịt sướng chết. A. À, loại này phía sau sườn giao tư thế tuy rằng khiến cho quái vật lớn không có khả năng cắm rất sâu vào, nhưng tay nhưng có thể nhu nắm nhũ phong. Hơn nữa cũng có thể trêu chọc lấy âm đế, mà quái vật lớn tại cắm vào rút ra thì, càng có thể nhường cho Tây Môn Như Yên hai cánh hoa âm thần thật chặt mang theo quái vật lớn thật chặt ma sát, cho nên cũng có thể để cho Tây Môn Như Yên cảm thấy thoải mái hơn. O. Ta hảo phu quân. A. Ngươi cắm cho ta thật là thoải mái. A. Nhanh một chút. Ân. Nặng một chút điểm. A. Ngươi làm chết ta được rồi. O. Ta quá thỏa mãn. A. Ta yêu ngươi. A. Ta yêu ngươi chết mất. A. Côn thịt làm ta thật là thoải mái. A. O. Dương Tiểu Thiên một vừa ngắt nhéo Tây Môn Như Yên đầu vú, một bên thẳng lưng, để cho quái vật lớn tại Tây Môn Như Yên trơn trượt non mềm huyệt trong đâm thọc lấy, mà Tây Môn Như Yên thì không ngừng sẽ lại đem cặp mông ngọc của nàng đi Dương Tiểu Thiên trên người áp, làm cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng sâu cắm vào nàng dâm ngứa trong nhục huyệt. A. À, thật là thoải mái. O. Đâm chết nhỏ lãng huyệt. Ân. Ta chồng yêu. Ta nhỏ lãng huyệt bị. Ngươi côn thịt làm tốt thoải mái. A. À, o. Thoải mái chết ta rồi. A. À, ta nhỏ lãng huyệt sướng chết mất. A. À, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng tả đào bên phải cắm, xoay tròn làm chơi chơi đùa lấy Tây Môn Như Yên non mềm huyệt, tay cũng vậy đưa qua Tây Môn Như Yên dưới khố, ngón tay tại nàng âm đế phía trên không ngừng giày vò bóc thủ sẵn, mà Tây Môn Như Yên thì không ngừng giãy dụa nàng tuyết mông đít trắng nõn, hướng về phía Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đè xuống, làm cho nàng nhỏ non mềm huyệt cùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chặt hơn mật phối hợp. A. À, A. À, người ta thoải mái chết được. A. À, hảo phu quân. Làm chơi được người ta thật thoải mái. A. À, thoải mái chết người đi được. A. À, chồng yêu. O. Ta muốn. Muốn thư sướng rồi. A. À. Nhanh. Đâm đỉnh nhanh lên một chút. A. À. Ta muốn tiếc. Thư sướng. O. À. Lúc này Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn bị Tây Môn Như Yên tầng kia ấm áp thịt non bao lấy, thật là chặt tốt hẹp, hơn nữa nàng này dâm đãng vô cùng dâm gọi tiếng, Dương Tiểu Thiên tin tưởng bất luận là người nam nhân nào nghe được đều có thể không nhịn được dùng quái vật lớn mạnh mẽ làm chơi nàng, cho nên Dương Tiểu Thiên cũng vậy bởi chậm thay đổi nhanh, bởi nhẹ dần dần nặng, càng lúc càng nhanh cũng vậy càng ngày càng nặng. A. À. Chồng yêu. Nhanh. O. À. Nhanh cắm ta nhỏ lãng huyệt. O. Nhanh. Ta lại. Lại muốn thư sướng rồi. A. Khung thịt ca ca làm ta thoải mái chết được. O. Tiếc. Tiếc chết ta rồi. A. Chỉ chốc lát, Tây Môn Như Yên chặt hẹp dâm huyệt trong mềm nóng thịt bích một trận co rút lại, lại một trận mở ra, tử cung miệng hoa tâm không ngừng hướng về phía Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu mút. Để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy vô thượng khoái cảm, vì vậy Dương Tiểu Thiên chui qua Tây Môn Như Yên chân, để cho Tây Môn Như Yên cong lên đầu gối, hai chân chống đỡ ở trên giường như thường tư thế cơ thể, Dương Tiểu Thiên kịch liệt làm hẳn lên, mãnh liệt phập phồng, điên cuồng sẽ lại đem quái vật lớn cắm vào Tây Môn Như Yên non mềm huyệt trong, mà mỗi khi Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm vào Tây Môn Như Yên trân non mềm huyệt trong thì, Tây Môn Như Yên sẽ chỉ là biết đi theo dơ cao mông đít. Làm cho hai người kết hợp càng chặt chẽ. A. À. Đối với. O. Cứ như vậy. A. À. Khung thịt của ta ca ca. A. À. Ngươi đâm chết nhỏ lãng huyệt muội muội. A. À. Thật lớn lực o. Lại cắm vào ta lỗ nhỏ tâm. A. À. A. À. Thoải mái chết được rồi. A. À. Chồng yêu. Nhanh. O. Nhanh rất cắm nhỏ lãng huyệt. Nhanh, dường bởi hai người kịch liệt giao hợp mà phát sinh giác chi rung động tiếng, mà mỹ diệu nhất thanh âm không thể nghi ngờ là Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cùng Tây Môn Như Yên nhỏ non mềm huyệt chạm vào nhau thì đập đập tiếng cùng dâm thủy co rúng, tư tư tiếng, để cho cả phòng vang trở lại. A. À. Lại cắm vào lỗ nhỏ tâm. Thật lớn lực o. A. À. Khung thịt ca ca. Nhanh. Lại dùng lực cắm. Ân. Đối với. Cứ như vậy. Làm chết ta nhỏ lãng huyệt sao? A. À, hai người nhiệt tình như lửa, cuồng liệt phe phẩy, lắc lắc, bày, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Tây Môn Như Yên non mềm huyệt trong tốc độ đâm thọc nhanh, Tây Môn Như Yên cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên một cái nặng cắm, xoay phe phẩy eo thon cùng phong đồn nghênh hợp, đeo đuổi tính chất thư sướng, phát tiết tình dục cùng tính dục thỏa mãn. O. Khung thịt của ta ca ca. A. À. Nhỏ lãng huyệt lại thư sướng một lần. A. À. Khung thịt của ta phu quân. Chồng yêu. A. À. Nhanh. Lại làm chơi dùng sức một chút. O. Lại cắm nặng một phần. A. À. Nhanh dùng sức cắm A. O. Ta yêu chết ngươi khung thịt. A. À. Ta nhỏ lãng huyệt đã thư sướng 5-6 lần. Ân. Khung thịt ca ca cũng còn không có tiếc. A. À. Thực sự thoải mái chết ta rồi. Tây Môn Như Yên đã nhanh đến điên cuồng cảnh giới. Tê dại ngứa ngáy nàng dâm thái chồng chất. Thoải mái nàng càng bãi thắt lưng xoay mông dâm thủy chảy đầm đìa. Dương Tiểu Thiên tiếp tục cuồng cắm mạnh mẽ làm. Càng đánh càng mạnh. Càng cắm càng nặng. Nhiều lần đều thẳng để Tây Môn Như Yên huyệt tâm trong chỗ sâu. Làm Tây Môn Như Yên non mềm bên trong huyệt động hoa tâm một cái hợp lại mang theo Dương Tiểu Thiên quy đầu hút. A. À, thoải mái chết ta rồi. Hảo phu quân. A. À, ta lại không được rồi. O. Thực sự thoải mái chết ta rồi. A. À, ta lại phải tiếc một lần. A. À, dùng sức cắm sao? Đem ta đâm chết quên đi. O. Nhanh cắm sâu một chút. A. À, lại. Lại thư sướng. A. À, A. À, Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ cắm cuồng làm chơi, để cho Tây Môn Như Yên thư sướng một lần lại một lần, tử cung cũng không dừng co rút lại run rẩy, mà lúc này Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thụ được quái vật lớn truyền tới tê dại khoái cảm, vì vậy Dương Tiểu Thiên lại liều mạng mạnh mẽ rút cắm hùng hục, cũng kêu tốt phu nhân, nhanh xoay mông đít A, à, ta muốn bắn rồi, T. Tây Môn Như Yên nghe được Dương Tiểu Thiên nói về sau, vội vàng liều mạng vặn vẹo cặp mông, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy, cảm giác quy đầu càng ngày càng nóng, bao tinh hoàng bắt đầu kịch liệt co rút lại. Dương Tiểu Thiên hiểu rõ chính bản thân nhanh bắn, lúc này Dương Tiểu Thiên lại cảm thấy Tây Môn Như Yên non mềm huyệt trong bỗng nhiên nóng lên, một cổ nóng cháy dâm thủy vẫy hướng Dương Tiểu Thiên quy đầu, tử cung miệng càng một cái hợp lại kẹp hút liếm mút lấy Dương Tiểu Thiên quy đầu, hoải mái được phải Dương Tiểu Thiên một trận tê dại ngứa ngáy sẽ lại đem nóng cháy tinh dịch phun hướng Tây Môn Như Yên tử cung bên trong trong chỗ sâu, mà Tây Môn Như Yên bị Dương Tiểu Thiên dòng lửa nóng tinh dịch nóng được phải thân thể mềm mại lại run rẩy. Thân thể đột nhiên đi lên vừa nhất, hoàn toàn thừa nhận rồi Dương Tiểu Thiên trọng lượng, a, à, thật là nóng. Nóng quá a. À. Khung thịt ca ca. Ân. Ta lại thư sướng. O. Thực sự thoải mái chết ta rồi. Ân. Hảo phu quân. Ta yêu chết ngươi khung thịt. Thật được phải thoải mái chết được ta. Hai người phản phất đưa thân vào chỉ có Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên tiểu y điện trong vườn. Dương Tiểu Thiên thỏa mãn hưởng thụ quái vật lớn cắm ở Tây Môn Như Yên màu mỡ nhiều nước non mềm huyệt trong. Dương Tiểu Thiên muốn Tây Môn Như Yên cũng vậy hưởng thụ dâm huyệt trong côn thịt cho cắm đầy khoái cảm sao. Chờ Tây Môn Như Yên dần dần thở bình thường lại, không lại run run thời điểm, Dương Tiểu Thiên mới tại bên tai nàng nói, tốt phu nhân, ngươi nhỏ non mềm huyệt thoải mái sao? Ngươi vừa rồi thực sự là dâm thấu, vừa tao vừa dâm để cho ta thoải mái chết được, ta có hay không cho ngươi khoái chết đâu nè. Ân. Phu quân ngươi làm ta thoải mái chết được, ngươi xem, ta không phải là còn chặt mang theo ngươi côn thịt sao? Tây Môn Như Yên sau khi nói xong, ông Dương Tiểu Thiên cổ dâng lên môi của nàng. Đối với hai người mà nói, yêu đã tại vô thanh vô tức trong từ từ dày đặc dày, một hồi kịch liệt giao hợp qua đi, hai người đều là đã mệt mỏi rã rời không chịu nổi, hai người cứ như vậy ôm ngủ chung một chỗ, hết thảy đều là như theo dự liệu như vậy. A sử này hạ lỗ binh mã quả nhiên là tiên quân, tất cả đều là kỵ binh. Bọn họ miễn cưỡng công thành không thể về sau, liền muốn rút lui, quyển này tới cũng là dùng binh tương đối bình thường thủ đoạn, kỵ binh công thành không làm gì được, mà miễn cưỡng công thành nhưng lại bị nghẹt, cho nên, vì bảo tồn thực lực rút lui cũng vậy không có gì sai, bất quá A sử này hạ lỗ thủy chung chiếm cứ ưu thế, vì vậy dứt khoát trực tiếp xúc đâm vào Long Môn quan ngoại, dự định sẽ lại đem Long Môn quan đoạn thủy cạn lương thực chừng 10 ngày lại tiếp tục công thành. Kế thế nào lực mang theo sức giãn nước đám người thủ hộ Long Môn Quan, bởi Long Môn Quan địa thế chiếm cứ dịch thủ điều kiện, cho nên không có bao nhiêu binh lực liền chặn lại A sử này hạ lỗ vài đẩy công kích. Bất quá tại A sử này hạ lỗ rời khỏi công kích xúc đâm vào quan ngoại về sau, kế thế nào lực mới phát hiện mình lại tái phát một sai lầm. Đó chính là Long Môn Quan nội nguồn nước cùng lương thực bị A sử này hạ lỗ đoạn tuyệt, bởi kế thế nào lực mang theo hơn 1 vạn binh sĩ đến. Đóng cửa nguồn nước cùng lương thực vốn cũng không phải là cùng sung túc, hiện tại nhiều hơn 1 vạn người, càng thêm lộ ra không vậy là đủ rồi. Thừa thắng xông lên A sử này hạ lỗ tại sẽ lại đem khế thế nào lực lui giữ đến Long Môn Quan thì, hắn liền biết thắng lợi không xa, bởi Long Môn Quan dịch thủ không đổi tấn công, A sử này hạ lỗ biết tại trong thời gian rất ngắn rất khó đánh hạ Long Môn Quan, bất quá bởi khế thế nào lực mang theo hơn 1 vạn binh sĩ vào quan, sẽ cho Long Môn Quan nguồn nước cùng lương thực tạo thành khuyết thiếu. Cho nên A sử này hạ lỗ mới tại tiến công vài lần về sau đình chỉ tiến công, hiện tại đánh cho chính là tâm lý chiến hơi. Khế thế nào lực ở trong lòng cười khổ, xem ra hiện nay tại Long Môn Quan đích xác tình hình cùng tại Tây Châu tình huống thực sự là không sai biệt lắm. A sử này hạ lỗ đạt được Triệu Hoành Bác đám người tương trợ, ở trong lòng tranh tài mặt chiếm được rất lớn ưu thế. Nếu như trước đây, Tây Đột Quyết một lần không có đánh hạ thành trì, nhất định sẽ rút đi, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Bọn họ chẳng những không lùi đi, trái lại xuất ghim ở cửa thành ra ngoài, khế thế nào lực rất rõ ràng, nếu mà tại trong vòng 10 ngày không có viện binh, chính bản thân nhất định sẽ thu lại không được Long Môn Quan. Mà bên kia, A sử này hạ lỗ, Triệu Hoành Bác cùng với Tiêu Thiên Long đám người đang ở bên trong lều thương nghị chuyện, nghĩ không ra đường triều quân đội bất lực như vậy, khế thế nào lực uy danh cũng không thắng năm đó, xem ra không ra 10 ngày, Long Môn Quan liền được một cách dễ dàng. A sử này hạ lỗ cuồng vọng nói, Triệu Hoành Bác vội hỏi, khả hãn nói thật là, chỉ cần chúng ta đoạn tuyệt Long Môn Quan lương thực cùng nguồn nước, không ra 10 ngày đối phương nhất định sẽ kinh hoảng, đến lúc đó một phát tiến công, nhưng dễ dàng hơn. Triệu Hoành Bác biết, chỉ cần tỷ tỷ của mình không mang theo binh đến, Tây người Đột Quyết khẳng định sẽ thắng, hắn vẫn có tài nhưng không gặp thời, cũng là bởi vì tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đều so với hắn ưu tú, Cho nên hắn mới có thể đầu nhập vào A Sử này Hạ Lỗ, để chứng minh tài hoa của mình. A Sử này Hạ Lỗ mấy năm này thành tích, toàn bộ đều là công lao của hắn. Bất quá hắn cũng vậy rõ ràng, A Sử này Hạ Lỗ thủy chung đưa hắn làm ngoại nhân xem ra, có một câu cách ngôn chính là không phải tộc của ta loại, nhất định có dị tâm. Triệu Hoành Bắc bất kể lúc nào thế nào khắc đều phi thường chú ý, đặc biệt đang nói chuyện mặt trên, vốn hắn còn muốn phải tiếp tục nói, nhưng bên cạnh Tiêu Thiên Long chen vào nói lần này có thể nhanh như vậy đánh hạ Tây Châu, tất cả đều là Khoáng Đạt huynh công lao, tiểu đệ cần phải nhiều hướng Khoáng Đạt huynh nhiều học tập, giống bây giờ vây công Long Môn Quan, nếu như trước kia nói, sớm rút lui, đâu còn có thể đánh cái gì tâm lý chiến a. Bởi Triệu Hoành Bắc đến, để cho Tiêu Thiên Long cảm thấy chính hắn tại A Sử này Hạ Lỗ trước mặt không ngóc đầu lên được, cho nên hàng ngày tại trong lời nói mặt công kích Triệu Hoành Bác, lúc này lời hắn mà nói thế nhưng là nói mát, Triệu Hoành Bác đâu lại nghe không hiểu đâu nè, liền vội vàng nói đâu đâu, đây hết thảy đều là khả hãn dẫn dắt có cách kết quả. Tiêu Thiên Long trong lòng cười nhạt, cũng không có nói tiếp nói. A Sử này Hạ Lỗ nhìn thấy hai người tình huống, biết hai người vẫn mặt cùng tâm bất hòa, bất quá hắn làm khả hãn, đương nhiên sẽ lại phối hợp những quan hệ này, vì vậy nói được rồi, lần này đều không cần nói, chúng ta sẽ chờ 10 ngày sau thế nào thu thập đường triều quân đội sao, hiện tại mọi người đi nghỉ trước đi. Sau khi nói xong, A Sử này Hạ Lỗ một mình rời đi lều vải, mà Tiêu Thiên Long nhanh lên cùng ở phía sau hắn, lưu lại Triệu Hoành Bác một thân một mình tại đứng nơi đó suy tính vấn đề. Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên nằm một cái liền đã ngủ, thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại. Bồi cùng mấy người người của gia tộc dùng qua ngọ thiện sau đó, Dương Tiểu Thiên dự định trở về chuyến Dương gia biệt viện. Dương Tiểu Thiên ra Đông Phương Thế gia sau đó, khôi phục vốn trước mặt, trực tiếp hướng Dương gia biệt viện đi đến, mới vừa đi tới một chỗ so sánh tương đối địa phương an tĩnh. Lúc này một câu tiếng cười từ truyền vào trong lỗ tai của hắn, tiểu mỹ nhân, ngươi kinh thân công phu không sai nga, bất quá muốn chạy trốn là không thể nào, ngươi đã ăn ta thấu xương hương, toàn thân đều là thơm ngào ngạt. Đi tới chỗ nào ta đều có thể tìm được ngươi. Dương Tiểu Thiên một nghe đến đây tiếng cười hãy mau vận khí nội khí, nhưng thấy một người tựa như một cái gấu chó, chợt thấy gấu đen kia nâng giơ tay lên một cái, tay áo bên trong vương một con chim móng dường như tay phải, màu xám trắng móng tay dài chừng gần thước, hướng Dương Tiểu Thiên đỉnh đầu một trảo nói. Đừng nói ngươi là núp ở trên cây, chính là ngươi núp ở Diêm Vương Điện ta cũng có thể đem ngươi tìm ra, ngươi cho ta xuống tới. Đúng lúc này, chỉ thấy một trận lá cây tựa như mưa phi vẫy, một đoàn lục ảnh ngã bay xuống, hướng Dương Tiểu Thiên đỉnh đầu đụng vào. Dương Tiểu Thiên đột nhiên không kịp đề phòng, nhưng hắn đã thấy rõ này quần áo màu xanh biếc, chóp mũi cũng vậy ngửi người một tia mùi thơm, hai tay hắn duỗi một cái, quả thắt lưng ngửa người, sẽ lại đem lục ảnh ôm vừa vặn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, đang định bỏ xuống người kia, nhưng quái nhân đã nhào tới, hắn ôm một người không tốt đối địch. Không khỏi ôm nữ nhân kia trốn vào trong rừng, thì ra lúc đầu lục ảnh là mặt hướng ngã xuống rơi, tay phải của hắn cánh tay vừa lúc ôm lấy trên thân, không thiên vị để tại một đôi giàu có co giãn nhục đoàn phía trên, trong mũi mùi thơm càng đậm, không cần phải nói, chuẩn là một nữ tử không thể nghi ngờ. Lúc này hắn cúi đầu vừa nhìn liền bất giác chấn động, trong lòng ôm chính là một mỹ nữ, hơn nữa chính là lúc trước dùng bữa không có nhìn thấy Tây Môn Ngưng Yên, hắn đang muốn buông tay, nhưng quái nhân một nhào tới. Hắn phải ôm người chạy thoát thân, quái nhân thân hình cao lớn, khinh công tuy nhập nơi tuyệt hảo, nhưng không cách nào sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên bắt. Dương Tiểu Thiên trong lòng ôm một cái thơm ngào ngạt xinh đẹp thuộc phụ không tốt cùng hắn động thủ, vì vậy liền cùng hắn tại trong rừng cây bắt lên mê tàn đến. Hắn biết đi có lâm thâm sâu lá tốt chỗ lại vừa tránh thoát hắn tìm tòi, hắn thấp lấy thân thể, chuyên lấy rừng rậm chỗ trốn, tốc độ của hắn rất nhanh, không lâu liền chui vào một chỗ thu hẹp rừng rậm, đã không nghe được quái nhân tiếng rít, hắn sẽ lại đem Tây Môn Ngưng Yên để xuống. Hắn đang ở chân tay luống cuống, chẳng biết thế nào cứu người, chợt nghe Tây Môn Ngưng Yên nhẹ nhàng thở hổn hển. Dương Tiểu Thiên biết nàng cũng không trí mạng thương thế, mừng rỡ trong lòng, chỉ nghe Tây Môn Ngưng Yên đưa lỗ tai thấp giọng nói quái vật kia khoảng cách xa, hạ thủ cũng không nặng. Xin thay ta cởi ra huyệt kiên tĩnh cùng khúc tuyền huyệt, quái vật này hạ thủ cực kỳ chuẩn xác, nếu không phải là vội vàng bên trong đầu thấp đủ cho nhanh, mi tâm không thể hạnh thỏ. Dương Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi, gấu đen kia xa cách năm trượng, cư nhiên nhưng phát sinh năm sợi chỉ phong sẽ lại đem người chế trụ, công phu của hắn còn thật là khá. Hắn một mặt muốn, một mặt nhẹ nhàng hướng Tây Môn Ngưng Yên huyệt kiên tĩnh phía trên nhấn tới, nhưng lánh một huyệt đạo là đang ở giữa hắn phía trên, đây là nữ nhân rất địa phương bí ẩn, Hiểu cởi bỏ lên huyệt đạo đến liền muốn phải mò lấy nàng nơi đó mới được, Dương Tiểu Thiên biết cứu người quan trọng hơn, cũng liền không. Có cố hiềm nghi, lập tức liền đem nàng huyệt đạo cởi ra, nhưng tuy rằng cởi ra huyệt đạo, Tây Môn Ngưng Yên lại vẫn không thể động. Tây Môn Ngưng Yên thở dài một cái nói ta ăn thấu xương hương phát tác, toàn thân đều không có một chút khí lực, chỉ có thể chờ để cho quái vật kia đến ăn. Dương Tiểu Thiên lấy làm kinh hãi đạo, là chuyện gì xảy ra? Quái vật kia cũng là cá nhân a, lẽ nào hắn thật đúng là ăn thịt người? 99 đao. Tây Môn Ngưng Yên chảy nước mắt nói, người này là Hắc Sa Song Hùng gấu chó, bọn họ là chuyên môn ăn người, hơn nữa thấy trong chốn võ lâm mỹ nữ là từ không buông tha. Ngày hôm nay ta mang theo nữ nhi đi dạo phố, nghĩ không ra đụng phải hai người bọn họ, xem ra là chúng ta vận mệnh đã như vậy. Bọn họ muốn ăn người kia thời điểm sẽ chỉ là biết trước hết để cho người kia ăn bọn họ độc môn kỳ thuốc thấu xương hương, hắn thuốc không có ăn thời điểm là vô sắc vô vị, nhưng ăn sau này người kia sẽ chỉ là biết trở nên toàn thân đều thơm ngào ngạt, hơn nữa một chút điểm khí lực đều không dùng được, bọn họ nói ăn như vậy hẳn lên mới có vị. Ta vừa nghe tới trên người hương khí liền biết không đúng, khiến cho nữ nhi của ta núp ở một cái trong khách sạn, ta nghĩ muốn đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Thật không ngờ thế nào cũng vậy trốn hắn không ra, bởi vậy liền núp ở trên cây to, ta mới vừa giấu kỹ hắn đã tới rồi, công phu của hắn tốt lắm, ngươi là đấu hắn bất quá, ngươi nhanh một chút đi thôi, không nên đem mệnh không công đưa ở chỗ này, ngươi và hắn không thù không oán, hắn chắc là sẽ không xuống tay với ngươi. Dương Tiểu Thiên cho Tây Môn Ngưng Yên xoa bóp một hồi, nhưng vẫn là không có dùng, thân thể của nàng vẫn là mềm nhũn. Hắn có chút không hiểu đạo, bọn họ cái kia xấu dạng vừa thấy thì nên biết, các ngươi nếu đánh bọn họ bất quá, thế nào không tránh ra bọn họ, còn đem thuốc của bọn họ ăn. Tây Môn Ngưng Yên đạo, bọn họ không riêng gì hai người, cũng có thủ hạ, bọn họ nhìn trúng người kia sau này khiến cho thủ hạ của hắn đi tại những người đó ăn đồ đạc trong bỏ thuốc. Bọn họ bỏ thuốc thời gian đều là lúc ăn cơm, bởi vì những người đó uống thuốc sau này liền ngủ, bọn họ muốn ăn thịt người cũng liền dễ dàng, mà nữ nhân đối với trên người mình hương khí chắc là sẽ không đi chú ý, bọn họ đồng dạng là đang ở rượu và thức ăn trong hạ độc, chưa bao giờ ép buộc nữ nhân uống thuốc, bọn họ nói nếu mà ép buộc nữ nhân uống thuốc nói, nữ nhân thịt sẽ chỉ là biết bởi vì bị kinh sợ mà trở nên ê ẩm. Xem ra ta chẳng những cũng bị bọn họ ăn không tính là, còn phải bị vũ nhục của bọn họ, mạng của ta thật là khổ. Nói lấy liền lại chảy xuống lệ, Dương Tiểu Thiên thấy nàng cái kia bộ dáng đáng thương liền an ủi nàng nói, ngươi không nên gấp gáp, ta còn nghĩ một cái biện pháp, mới vừa nói xong, đúng lúc này xa xa thảo một bay tán loạn, gấu chó triển khai một đôi thiết tay áo, đem cây rừng đánh trúng thất linh bát lạc, từ từ đi cái phương hướng này đưa tới gần. Hắn vừa đi vừa cười nói, ngươi tiểu tử thúi này khinh công cũng không sai, nhưng ngươi ôm một người là không có lớn như vậy khí lực đi xa, ngươi mau đưa ta cơm trưa đưa tới cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Dương Tiểu Thiên thấy gấu chó càng lúc càng gần liền đối với Tây Môn Ngưng Yên đạo, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước đem quái vật này dẫn dắt rời đi, sau đó sẽ tới cho ngươi nghĩ biện pháp. Tiểu huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, gấu đen kia khinh công tuy rằng không được, nhưng nội lực không sai, nhìn vạn đừng tìm hắn chính diện xung đột, hoặc là đập ấn liều mạng. Tây Môn Ngưng Yên thấp giọng dặn dò đạo, tại hạ đã biết. Dương Tiểu Thiên nói xong cũng hoảng thân như bay mà đi. Dương Tiểu Thiên đi tới cách gấu chó không xa hơn là phương cố ý đụng vào một gốc cây cây nhỏ. Gấu chó cười nói, ha ha, tiểu oa nhi, ngươi trốn không thoát, ha ha. Một hồi tiếng vang đã tới phía sau, Dương Tiểu Thiên muốn trêu chọc hắn chơi một chút, với là cố ý từ từ đi một hướng khác đi tới. Hắn mới vừa đi ra không xa, đột nhiên cảm phía sau kình phong đè xuống. Một cổ rất lớn lực đạo đưa hắn đưa thẳng ra năm trượng ra ngoài, hắn cố ý lảo đảo vài bước, sau đó cầm lấy một cái cành cây khi làm kiếm lập một cái cửa hộ chờ đợi gấu chó đến. Ha ha, thật là có duyên, cuối cùng là đuổi tới ngươi, em bé, ngươi tâm quyết hợp nhất thái độ, sâu kiếm đạo tam vị, đáng tiếc, ngươi sống không được bao lâu, phàm là đoạt ta bát ăn cơm người đừng muốn sống, niệm tình ngươi vừa rồi chịu ta một cái chưởng phong vẫn có thể không chết, lưu lại ngươi bán cái tính mạng quên đi. Dương Tiểu Thiên cười nói, ngươi liền thật có nắm chắc muốn mạng của ta sao? Muốn chết đơn giản chi tới, ngươi có thể thắng hay không được trong tay ta cành cây hay còn là một cái không biết bao nhiêu đâu nè, chúng ta bây giờ đến thật tốt chơi một chút sao? Ha ha! Em bé xương của ngươi ngạo được phải đáng yêu, cũng có chút như là thật, nhìn ngươi này hết sức tự phụ thần sắc, đại khái còn có nửa điểm thực học, đợi ta trêu chọc ngươi vui đùa một chút, Hắn thanh âm chưa dứt, tay áo bên trong năm bắt đều xuất hiện. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy vô số to lớn móng vuốt, cũng không mang chút nào tiếng gió thổi đúng ngay vào mặt bắt được, hắn một tiếng thét dài, sẽ lại đem chiêu thức thi triển ra, vô số kiếm ảnh hướng gấu chó bắn mạnh tới, hắn sợ một kiếm đem gấu chó giết, bởi vậy chỉ dùng từng chút một nội lực, ha ha, kiếm của ngươi thuật đủ huyền, đáng tiếc công lực kém kình lực, như ngươi vậy kiếm pháp là không thể đả thương người, còn phải thật tốt dụng công đâu nè, gấu chó vừa cười vừa nói, ngươi kiếm thuật này đủ có thể tự ngạo, ta nếu mà không chú nội lực, ngươi có thể chống đỡ 10 chiêu, ngươi còn không xứng dùng bộ này một kiếm thuật. Cẩn thận rồi, xem ta trong vòng nhất chiêu cầm ngươi, hắn thân hình thoát một cái, lấn người liền đoạt, Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi thật đúng là sẽ lại chém gió, ngươi có thể ngăn mở ra ta một kiếm này cũng không tệ, nói lấy liền đâm ra một chiêu kiếm thức, nếu mà gấu chó không có khả năng ngăn một kiếm này, trên người của hắn có ít nhất tam cái lỗ thủng. Hắn một kiếm đâm ra, nhưng thấy gấu chó một tiếng hét quái dị, thân thể liền hướng dưới chân núi lăn đi xuống, thì ra lúc đầu hắn bị thô nhục hậu, không sợ trên núi cỏ tranh cắt da thịt, Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra hắn biết chơi đùa chiêu thức ấy, hắn hướng về phía gấu chó lăn xuống đi xuống địa phương cười nói ngươi không phải nói ngươi rất được không? Thế nào tới rồi cái đần hùng lăn, rất xa nghe được gấu đen kia thanh âm đạo, tiểu tử ngươi không phải người, cố ý đến chơi ta, nếu không phải là ta để lại một tay thật đúng là muốn tại lật thuyền trong mương. Ta hành tẩu giang hồ vài thập niên, lần đầu tiên thấy như ngươi vậy cao cường kiếm pháp. Sau này cái này giang hồ là thiên hạ của ngươi, lời hắn mà nói vừa rơi xuống cũng không có nửa điểm tiếng động, xem ra hắn chạy thoát thân thuật còn thật là khá. Dương Tiểu Thiên đi tới Tây Môn Ngưng Yên nghỉ ngơi địa phương, hắn vừa thấy dưới liền kinh hãi, nhưng thấy Tây Môn Ngưng Yên đem y phục của mình đều cởi ra, hai tay tại trên người của mình cào loạn, vừa thấy Dương Tiểu Thiên đã đi tới liền chảy nước mắt nói, tiểu huynh đệ. Mau giết ta a, Dương Tiểu Thiên biết mình một đi, Tây Môn Ngưng Yên sẽ chỉ là biết nhận hết dằn vặt mà chết, lập tức liền đi tới nói, ngươi là chuyện gì xảy ra? Có đúng hay không ăn xuân dược, Tây Môn Ngưng Yên chảy nước mắt nói, đây là gấu đen kia thuốc hậu quả, hắn cho ta ăn thuốc trong có xuân dược thành phần, khi làm nữ nhân ăn hắn thuốc sau này, chẳng những thân thể sẽ trở nên rất thơm, hơn nữa lại, phải, muốn cầu cùng hắn làm tình, hắn thì một bên làm tình vừa ăn nữ nhân thịt. Đây chính là ta mới vừa nói còn muốn phải chịu vũ nhục nguyên nhân, ngươi nhanh một chút giết ta đi, nếu không ngươi cũng vậy vừa cùng ta làm tình vừa ăn ta thịt ngon, ta hiện tại thực sự thật là khó. Chịu, Dương Tiểu Thiên ngồi xổm bên cạnh nàng nói ngươi không nên gấp gáp, ta xem có thể hay không đem ngươi độc bức cho đi ra, nói lấy liền đem tay đặt tại bộ ngực của nàng, Dương Tiểu Thiên tay nhấn một cái tại bộ ngực của nàng nàng liền thoải mái thấu một cái khí. Nhưng Dương Tiểu Thiên một vận khí chân khí thời điểm Tây Môn Ngưng Yên liền lớn tiếng kêu lên ngươi mau dừng lại đến, như ngươi vậy ta càng khó chịu, nói lấy liền ôm Dương Tiểu Thiên cầu khẩn nói, ngươi theo ta làm tình có được hay không? Ta thật là khó chịu, Dương Tiểu Thiên cũng biết này xuân dược là không thể dùng chân khí giải quyết, lập tức liền nói xem ra cũng chỉ có trước giúp ngươi đem xuân dược hiểu, cởi, hơn nữa, nói lấy liền cởi y phục của mình một cái liền cắm vào nàng mật lộ trình. Hắn quái vật lớn đi vào đã cảm thấy Tây Môn Ngưng Yên mật đạo thật là chặt, bởi vậy cũng sẽ không có dũng khí ngay từ đầu liền động mau, chỉ là không nhanh không chậm động. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đi vào, Tây Môn Ngưng Yên liền thoải mái hừ hẳn lên, Dương Tiểu Thiên vì sớm một chút giải trừ nàng dâm độc sẽ dùng tay hắn tại Tây Môn Ngưng Yên trên người du, bơi, đi, hắn một hồi vuốt ve sau lưng của nàng, một hồi xoa nắng eo thon của nàng, sau đó thuận thế vuốt ve nàng này đẩy đà mông đít, Tây Môn Ngưng Yên mông đít siết chặt. Rất tròn, hơn nữa sờ rất có co giãn, nàng từng bộ vị đều là như vậy vừa đúng, Dương Tiểu Thiên mò thật là có một chút yêu thích không? Buông tay, không biết vì sao, vốn rất sắc Dương Tiểu Thiên hiện tại thầm nghĩ nhanh một chút giúp Tây Môn Ngưng Yên giải quyết xuân độc, cũng không có quá nhiều ngoài ý nghĩ của hắn. Dương Tiểu Thiên một bên trừ động bản thân quái vật lớn một bên hôn, vuốt ve, hắn tại Tây Môn Ngưng Yên trong miệng mạnh mẽ hôn lên một hồi sau này sẽ dùng đầu lưỡi liếm mút lấy gò má của nàng. Nàng vành tai còn có nàng này trắng nõn non miệng cổ, sau đó đem thắt lưng cong lên một cái liền hôn lên vú của nàng. Lúc này Tây Môn Ngưng Yên xuân dược khả năng đã hoàn toàn bị kích phát ra rồi, động tác như vậy đã không thỏa mãn được nàng yêu cầu. Trong cơ thể này cổ cường đại dục niệm tại kích phát lấy nàng, nàng bỗng phóng người lên, đầy ấp đều đều hai chân liều mạng kẹp lấy Dương Tiểu Thiên eo, hai tay cũng vậy ôm chặt lấy cổ của hắn. Như vậy một lát sau này nàng càng làm Dương Tiểu Thiên lật tới đáy dưới. Cưỡi ở Dương Tiểu Thiên trên người điên cuồng nhúng động lắc lư. Dương Tiểu Thiên nghĩ đến có thể là chính bản thân không có ăn nàng mới như vậy điên cuồng, lập tức liền ngậm vú của nàng nhẹ nhàng cắn. Quả nhiên Dương Tiểu Thiên một cắn vú của nàng, Tây Môn Ngưng Yên liền càng thêm hưng phấn, nàng hưng phấn nói ăn đi, ăn ta Nhũ Phong sao, nhưng nàng như vậy gọi một hồi liền ngừng lại, hình như đã hoàn toàn thanh tĩnh, nàng một bên sáo động lấy một vừa nhìn Dương Tiểu Thiên nói ta hiện tại chỉ có một loại cảm giác rất thoải mái, hình như ngay cả nội lực cũng vậy khôi phục, là chuyện gì xảy ra? Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm có lẽ là chính bản thân đặc biệt thể chất cùng với thần bí song tu đại pháp tạo thành, vì vậy nói cho Tây Môn Ngưng Yên. Tây Môn Ngưng Yên nghe sau này đỏ mặt nói như vậy là của ngươi bảo bối kia đi vào đem ta độc giải, ngươi bảo bối thật đúng là một cái bảo. Ta cho tới bây giờ cũng không có như vậy thoải mái qua, Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi bình thường liền tốt rồi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tên gọi là gì sao? Dương Tiểu Thiên sở dĩ muốn hỏi nàng tên, là bởi vì hiện tại thân phận của Dương Tiểu Thiên không phải là Đông Phương Kiếm, cho nên được phải hỏi một chút. Tây Môn Ngưng Yên một bên sáo động lấy một bên đỏ mặt nói thiếp gọi Tây Môn Ngưng Yên, là Nam Cung Thế Gia gia chủ đại phu nhân, ngày hôm nay ta mang theo nữ nhi đi dạo phố, nghĩ không ra đụng phải gấu chó, hiện tại ta muốn nhanh một chút làm mới được, nữ nhi của ta ngươi còn phải đi cứu nàng một chút mới được, tuy rằng ta đem nàng điểm huyệt đạo đặt ở khách sạn dưới sàn tạm thời còn không sẽ lại phát tác, nhưng không có ngươi là không thể cứu nàng, nói lấy liền nhanh chóng bộ động. Tây Môn Ngưng Yên hiện tại giống như là bị hồng thủy xông phá đê, chỉ cần có nho nhỏ nứt ra sẽ chỉ là biết một thể không thể vãn hồi, nàng đã có thời gian rất dài không có làm tình, cộng thêm ăn xuân dược, này dục vọng mãnh liệt đã chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác và tinh thần, liền muốn thế nào đêm này bị xuân dược kích thích lên dục vọng mãnh liệt phát tiết ra ngoài, căn bản quên mất cái gì trang trọng, trục trè, trong miệng cũng vậy lớn tiếng kêu lên. Dương Tiểu Thiên biết Tây Môn Ngưng Yên ăn xuân dược trong khoảng thời gian ngắn là giải không được, cũng liền tùy ý nàng ở nơi đó sáo động lấy, hắn nghe nàng Tây Môn Ngưng Yên này dâm mi tiếng trên rỉ bất giác hưng phấn lên, hắn một tay nắm nàng Tây Môn Ngưng Yên một cái Nhũ Phong xoa nắng, hé miệng sẽ lại đem nàng một cái khác Nhũ Phong cho ngậm vào, Tây Môn Ngưng Yên Nhũ Phong rất lớn, mặc dù hắn cố gắng thế nào đều chỉ có thể ngậm một phần nhỏ, thế nhưng hắn còn dùng sức mà đem tên đại gia hỏa kia đi trong miệng hút, bởi lần này lực dùng được phải lớn, Tây Môn Ngưng Yên bị loại này mãnh liệt hút cảm giác cùng bị đào chặt cảm giác khiến cho kêu lớn lên, nàng dùng tay thật chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên đầu, đem đầu của hắn liều mạng đi trên cặp Nhũ Phong của nàng đè xuống, mà thân thể của nàng thì điên cuồng càng không ngừng giãy giụa, theo thân thể nàng vặn vẹo, Dương Tiểu Thiên cảm thấy dưới khoái cảm càng thêm mãnh liệt, bởi vậy cũng liền gia tăng động tác lực độ. Chỉ chốc lát Tây Môn Ngưng Yên tại nàng điên cuồng vặn vẹo bên trong hoàn thành nàng lần đầu tiên cao trào. Chỉ thấy nàng kịch liệt vặn vẹo vài cái về sau, buông lỏng ra thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên hít thở không thông ôm đầu tay, trong miệng miệng to thở dốc, mà nàng mật đạo cũng vậy theo hô hấp tần suất có quy luật co rút lại. Dương Tiểu Thiên biết muốn triệt để giải trừ này xuân dược dâm độc ít nhất phải 3 lần cao trào trở lên, bây giờ Tây Môn Ngưng Yên còn chỉ tới rồi 1 lần, còn muốn phải 2 lần mới trên cơ bản có thể giải trừ. Hắn thấy Tây Môn Ngưng Yên còn đang ở thở gấp liền ngừng lại. Cao trào qua đi Tây Môn Ngưng Yên này thanh lệ thoát tục, Dương Mở Bạch Ngọc vậy gương mặt đỏ ửng vẻ mặt, mỹ lệ linh hoạt, ngập nước mắt hạnh hơi hơi híp, đỏ tươi ướt át cặp môi thơm hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy. Được trắng nõn hàm răng, từ trong miệng phun ra lấy thở hào hển, như lan miệng mở mùi thơm một cái phất tại trên mặt Dương Tiểu Thiên, tuy rằng rất nhạt nhưng người trong dục cho say, Dương Tiểu Thiên xung động sẽ lại đem môi hôn lên Tây Môn Ngưng Yên môi đỏ mọng bú lên. Đặt ở Tây Môn Ngưng Yên bên người này chỉ sắc thủ cũng vậy theo nàng này trơn mềm đường cong dời xuống động, sau đó đặt ở viên viên nhô lên mông đít phía trên. Tay hắn tại Tây Môn Ngưng Yên trên mông đít chơi một hồi sau này liền đem tay tại nàng âm đế phía trên chơi tiếp, như vậy đùa bẩn đối với Tây Môn Ngưng Yên kích thích còn chưa phải là bình thường vậy lớn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tây Môn Ngưng Yên này màu mỡ cái mông vểnh cao đang hơi rung động, trên mặt đỏ ửng cũng vậy càng thêm nồng hậu, tiếng thở dốc cũng vậy càng thêm lớn. Dương Tiểu Thiên thấy nàng như vậy kích thích liền càng lúc càng nhanh chơi tiếp, Tây Môn Ngưng Yên này mũi ngọc bên trong yêu kiều rên rỉ tiếng nhất thời lại vang lên. Dương Tiểu Thiên thấy sẽ dùng miệng ngậm một con no đủ Nhũ Phong hút, cái miệng của hắn đang hút Tây Môn Ngưng Yên Nhũ Phong, tay kia cũng vậy leo lên cặp mông ngọc của nàng, tuy rằng Tây Môn Ngưng Yên đã sinh qua đứa trẻ, nhưng mông đít của nàng vẫn như cũ siết chặt, rất tròn, hơn nữa sờ rất có co giãn, Dương Tiểu Thiên đối với nàng thật có chút mê hoặc. Con gái của nàng đều lớn như vậy, nhưng thân thể của nàng từng bộ vị lại đều giữ vững thiếu nữ hình dạng, thực sự là một cái cực phẩm thuộc phụ A, cùng tỷ tỷ nàng Tây Môn Như Yên hiểu được vừa so sánh với, Tây Môn Ngưng Yên vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy chơi, cái loại này chưa từng có trôi qua cảm giác một sóng sóng hướng nàng tràn tới, nàng không nhịn được kêu lên ngươi quá sành chơi, xem ra ngươi là chơi đùa rất nhiều nữ nhân, bất quá công phu của ngươi tốt như vậy, chính là nhiều mấy người nữ nhân cũng là thiếu ngươi đùa. Dương Tiểu Thiên thấy nàng đã mê say tại bản thân ve vãn thủ đoạn dưới không khỏi cũng vậy hưng phấn lên. Hắn đưa ngón tay bỏ vào nàng dưới nách nhẹ sờ, có lúc dùng ngón tay đầu khẽ nhéo, Tây Môn Ngưng Yên hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, hai gò má cũng vậy không tự chủ được biến đỏ. Dương Tiểu Thiên thấy thế càng làm tay đắp lên vú của nàng, hắn một bên xoa nắng vú của nàng một bên cười vừa nói ngươi lại chưa từng thấy qua công phu của ta, làm sao biết công phu của ta rất khá. Ngươi có đúng hay không chuyên nói ta chơi công phu của ngươi, nói lấy mông đít liền dùng sức đỉnh một cái. Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh ta, trên rỉ nỉ non đó một tiếng nói ngươi bảo bối thật dài, đều đâm đỉnh đến trong bụng của ta, ngươi đem cái kia gấu chó đều đuổi đi, công phu của ngươi còn không mạnh sao? Phải biết rằng chính là hiện nay các phái trưởng môn công phu đều không cần thiết so với hắn thật nhiều ít, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy không coi ai ra gì, mà hắn lại là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người, nếu mà ngươi đánh hắn bất quá lâu sẽ không tới nơi này. Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi thật thông minh, hắn thật đúng là bị ta đuổi đi, ta thấy hắn như vậy hung ác, vốn là muốn hắn một đôi tay gấu đến nhắm rượu, nhưng hắn một cái liền từ trên núi lăn đến sơn đi xuống, cho nên cũng liền ăn không thành sao tay gấu. Sau khi nói xong một bên nhẹ nhàng âu yếm lấy Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong, sau đó dùng hai tay làm thành tròn vo trạng nhào nặng ấn nó, lại từ trong ra ngoài hoặc tương phản phương hướng vẽ tròn hồ, đồng thời dùng đầu ngón tay nhẹ xoa xoa nàng màu hồng nhỏ đầu vú, nhũ châu. Một làm nàng viên kia nhỏ đầu vú, vũ châu, thật hưng phấn rất đâm dậy rồi. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên dùng môi chợt mạnh chợt yếu mà hút, phản phục trung động, sau đó dùng đầu lưỡi tại Tây Môn Ngưng Yên nhũ hoa xung quanh xoay tròn. Tiếp theo hắn lại hướng cặp mông ngọc của nàng phát khởi tiến công, hắn vừa rồi tuy rằng sờ soạn hai thanh, nhưng còn không có cẩn thận thưởng thức qua, hiện tại vừa lúc có thể thật tốt hưởng thụ một chút xúc cảm. Hắn lấy tay chưởng vẽ tròn phương thức đi ấn mốt sờ cánh cửa Ngưng Yên cặp mông. Đang vuốt ve đồng thời gián đoạn tính chất riết. Chặt năm ngón tay bóp chơi đùa lấy cặp mông, cho đến đầu ngón tay cũng vậy hõm vào. Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên chơi được trên rỉ nói ngươi quá sành chơi, như ngươi vậy ngoạn pháp ta chính là nghe cũng không có đã đến, thực sự thật thoải mái, ngươi không giết hắn thực sự thật đáng tiếc, sau này không biết còn có thật nhiều mỹ nữ cũng bị hắn ăn hết, bất quá bọn hắn thật đúng là rất khó trêu chọc, chạy trối chết thủ đoạn đặc biệt tốt. Nếu không sớm đã bị các môn phái giết chết, Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi hẳn là muốn cảm tạ hắn mới đúng, như thế nào đáng tiếc. Hắn dùng đầu ngón tay kích thích Tây Môn Ngưng Yên xương cùng tiếp cận cặp mông chỗ lõm xuống, tại khe đít chỗ lõm xuống dùng đầu ngón tay bỏ vào trên dưới khẽ nhéo. Đến lúc này Tây Môn Ngưng Yên khó có thể chịu được siết chặt dòng cơ, liên quan mật đạo bên trên cơ thể cũng vậy cùng nhau run rẩy. Nàng một bên trên rỉ một bên nói ngươi có đúng hay không đầu óc mê muội. Ta bị hắn hại thành như vậy. Còn thiếu chút nữa bị hắn ăn, thế nào muốn cảm tạ hắn? Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói hắn đem ngươi khiến cho toàn thân đều thơm ngào ngạt, ta hôn hẳn lên cùng vuốt ngươi thời điểm đều rất thoải mái, sau này ngươi đi ra thời điểm cũng không muốn, phải, hôn thơm, lẽ nào ngươi không nên cảm tạ hắn sao? Hắn vừa nói một bên hôn Tây Môn Ngưng Yên mái tóc, cái trán, cái mũi, khuôn mặt, sau cùng đem môi khắc ở nàng run rẩy mềm mại trên môi. Dương Tiểu Thiên từ Tây Môn Ngưng Yên cổ hôn đến trước ngực nàng. Đầu lưỡi liếm nàng bộ ngực đầy đặn, bộ ngực của nàng rất tròn cân xứng, trắng mịn mềm mại mà lại co giãn mười phần, màu hồng cây nho đã có một chút cứng trắng, hai tay hắn một bên một cái cầm nhẹ nhàng nắn bóp, cái loại này mềm mại cùng đầy đặn nhục cảm cùng nàng mềm mại thở dốc để cho Dương Tiểu Thiên có một loại cảm giác hưng phấn, hắn nhịn không được cúi đầu dùng đầu lưỡi vây quanh nàng viên kia đầu vú, vũ châu, ở nơi đó chuyển. Vòng, còn thỉnh thoảng mút vào cùng dùng đầu lưỡi liếm suối bậy lấy nàng hai khối đầu vú, vũ châu. Tây Môn Ngưng Yên thân thể bị hắn khiến cho đều cong lên, nàng giãy dụa thân thể, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ rên rỉ, hai tay tại Dương Tiểu Thiên trên đầu vuốt ve. Dương Tiểu Thiên thỏa thích hưởng thụ một hồi này no đủ mà có co giãn nhũ phong tư vị về sau liền trơn hướng về phía nàng này mềm mại bình nguyên. Hắn dùng tay tại Tây Môn Ngưng Yên trên vú thăm dò một lần sau này lại dùng miệng ở phía trên lặp lại một lần, khiến cho Tây Môn Ngưng Yên này trên núi cao hai khối hồng môi càng thêm tiên diễm ướt át. Bình nguyên phía trên lưu lại một tầng ẩm ướt dịch thể, tại nơi bạch ngọc vậy ngọc thể phản xạ dưới lóng lánh ánh sáng trong suốt. Tây Môn Ngưng Yên tại Dương Tiểu Thiên âu yếm dưới sớm đã ý loạn tình mê, Cái loại này toàn thân đều dâm cảm giác nhục đem nàng khiến cho cũng mau hỏng mất, nàng một thanh ôm hông của hắn cũng không chỉ vào một bên rên rỉ nói ta không nhịn được, ngươi thực sự tốt sẽ lại làm, ta còn chưa từng có bị người khác như vậy chơi đùa, ngươi những vật này là đâu học được. Quá kích thích, ngươi so với những lão gia hỏa kia muốn lợi hại hơn, bọn họ những người đó vì luyện công đem phu nhân đều bỏ lại, chỉ có ngươi còn muốn lấy biện pháp đùa với nữ nhân chơi. Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Ngưng Yên cư nhiên như vậy chủ động nói lấy dâm đảng nói, vì vậy cười xấu xa nói ngươi không nhịn được sao. Ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể chơi nữa một hồi đâu nè, ngươi lại là làm sao biết những lão gia hỏa kia đem bọn họ phu nhân đều bỏ lại. Chính là ngươi phu quân không có cùng ngươi làm tình, người khác phu quân không nhất định cũng không có làm sao, nói lấy liền đem Tây Môn Ngưng Yên hai chân khiêng ở tại trên vai, quái vật lớn dùng sức cắm rồi hẳn lên. Tây Môn Ngưng Yên chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên làm như vậy quái vật lớn đi vào sâu hơn, này khoái cảm một sóng sóng ùa ra hướng về phía nàng cả người, bởi vậy nàng cũng vậy dùng sức chỉ vào, trong miệng của nàng bị này khoái cảm kích thích trên rỉ hẳn lên, hai cái nhũ phong ở nơi đó phóng đãng đến phóng đãng đi, này dâm đãng hình dạng thấy được Dương Tiểu Thiên tình dục cũng vậy tăng vọt hẳn lên, Dương Tiểu Thiên một bên dùng sức động, một tay nắm bắt một con nhũ phong xoa nắng. Chỉ chốc lát Tây Môn Ngưng Yên này kiều mị dâm gọi tiếng liền càng thêm lớn, Dương Tiểu Thiên này lửa nóng bảo bối mỗi lần đều đưa vào nàng đào nguyên chỗ sâu nhất, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vừa to lại trường, Tây Môn Ngưng Yên cảm thấy hắn quái vật lớn đã cắm tới rồi bụng của mình đi, Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên chơi được này diễm lệ thân thể từng trận khẽ rung, nàng trán đung đưa trái phải, mái tóc bay ra, nàng trên trán đã chảy ra tầng mồ hôi miệng, sấn được phải nàng da thịt càng phát ra lóng lánh trong sáng. Nàng cảm thấy trước mắt người tiểu nam nhân này trùng kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn này to dài lửa nóng quái vật lớn đang mãnh liệt đánh thẳng vào chính bản thân, mật lộ trình bị hắn quái vật lớn nhét tràn đầy, quái vật lớn sâu đậm đâm tới thân thể mình. Chỗ sâu nhất, cái loại này no đủ cùng phong phú để cho mình đều run rẩy, nàng cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy vui sướng cảm giác, mà loại cảm giác này là phu quân của mình cho tới bây giờ cũng không có đã cho bản thân. Tây Môn Ngưng Yên này tuyết trắng đẩy đà da thịt tại tình ái dưới sự kích thích trở nên ửng đỏ, đầy đặn nhũ phong huyễn hóa ra trận trận nhũ lãng, Dương Tiểu Thiên tay nắm bắt nàng này nhảy về phía trước rất tròn no đủ nhũ phong lực mạnh nắng bóp. Đem nàng này không công nhũ phong đều chơi thành một mảnh phấn hồng, nhũ phong cùng mật đạo truyền tới kích thích khiến cho Tây Môn Ngưng Yên miệng anh đào nhỏ bên trong phun ra lấy dâm đảng yêu kiều trên rỉ, bóng loáng chỉnh tề cỏ nhỏ dính đầy dâm thủy lộn xộn mà thiếp nằm ở âm thần phía trên. Tây Môn Ngưng Yên bộ vị nhạy cảm cho tới bây giờ cũng không có bị người như vậy chơi đùa, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều dâm ngứa không dứt, trong miệng đã thở gấp tức tức, thân thể toàn diện phát nhiệt, trong lòng xuân tình nhộn nhạo, đã hoàn toàn mê thất tại Dương Tiểu Thiên này thuần thục thủ pháp khơi mào trong tình dục, đem mới vừa hết thảy đều quên tới rồi đi sang một bên, này mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không tự chủ xoay nổi lên cặp mông, phấn hồng trên mặt đã khúc khích ý cười yếu ớt. Trong ánh mắt tràn đầy đầy lấy muốn nói còn nghĩ xuân tình, môi của nàng hơi trương ra, từ bên trong hộc ra say lòng người rên rỉ, nàng này xuân tình nhộn nhạo hình dạng dường như tại hướng Dương Tiểu Thiên phát sinh tiếp tục tấn công triệu hoán, Dương Tiểu Thiên thấy động cũng vậy liền nhanh chóng động, Tây Môn Ngưng Yên này mềm mại đầu ngón tay thật chặt cầm lấy Dương Tiểu Thiên cánh tay, mông ngọc càng là dùng sức đỉnh động lấy, phản phất là khẩn cầu lấy Dương Tiểu Thiên tiến một bước thâm nhập, Dương Tiểu Thiên là rất có thể lĩnh hội nữ nhân tâm hồn thiếu nữ. Hắn thuận theo Tây Môn Ngưng Yên ý nguyện bắt đầu nhanh chóng động tác, Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong tại trên ngực ba động, này tiêu hồn khoái cảm cường liệt mà đánh thẳng vào thân thể của nàng, lúc này nàng đã hoàn toàn bị này tình dục vòng xoáy bao phủ, cũng không biết qua bao lâu, Tây Môn Ngưng Yên tại Dương Tiểu Thiên cường liệt tiến công dưới rốt cục lớn tiếng kêu lên, nàng chặt nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm yêu kiều trên rỉ. Để cho người ta không biết là thoải mái hay còn là thống khổ, đẩy đà mạn dịu thân thể mềm mại dáng Dương Tiểu Thiên loạn đỉnh, trong miệng thống khổ lại vui thích trên rỉ nỉ non lấy, no đủ nhũ phong theo thở hào hển mê người phập phồng, trên người đổ mồ hôi đang không ngừng chảy xuôi, Dương Tiểu Thiên tại Tây Môn Ngưng Yên này dâm đãng hình dạng dưới sự kích thích càng thêm hưng phấn lên, hắn nhanh chóng động, mỗi lần đều thâm nhập đến thân thể nàng chỗ sâu nhất. Mỗi lần thâm nhập Tây Môn Ngưng Yên đều có thể không tự chủ được cau mày lớn tiếng duyên dáng gọi to một tiếng, cái loại này đến từ chỗ sâu kích thích để cho dù nàng như vậy thuộc phụ cũng khó mà chống cự dâm kêu, nàng này mái tóc thật dài theo động tác của nàng vung lên rủ xuống, hai tay ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên cổ dãy dụa trắng nõn đẩy đà cái mông tròn phát sinh dáng đoạn dâm đảng rên rỉ, mê người thân thể chảy khắp đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào da thịt trắng như tuyết phía trên, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đánh thẳng vào Tây Môn Ngưng Yên Đào Nguyên, trong miệng mút nàng cái lưỡi thơm tho, còn đằng ra một tay vuốt ve nàng no đủ nhũ phong, tay hắn thông thả mà hữu lực trên dưới cướp lấy, thường thường dùng tay đùa bẩn đỉnh núi Nụ Hoa, Tây Môn Ngưng Yên không được trên rỉ. Thân thể từ từ theo Dương Tiểu Thiên tay không ngừng vặn vẹo, Tây Môn Ngưng Yên này nở nang mê người nhũ phong bị đâm được phải kịch liệt lay động, nàng thỉnh thoảng cúi đầu nhìn mình ba động nhũ phong cùng mình mật đạo cùng Dương Tiểu Thiên giao hợp tình hình, cũng không biết qua bao lâu, Tây Môn Ngưng Yên tại Dương Tiểu Thiên trùng kích dưới rốt cục xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu, nàng đã thoải mái được phải không có một chút khí lực, thân thể của nàng co giật lấy, ông Dương Tiểu Thiên cổ cũng không nhúc nhích, Dương Tiểu Thiên một bên dùng sức chĩa vào nàng này mềm mại ấm mật đạo vừa cười nói ngươi thế nào như vậy dâm a, có phải là ngươi hay không nam nhân không để cho ngươi thỏa mãn qua mới như vậy, Tây Môn Ngưng Yên trên trĩ nói, ta trước đây thật thật không ngờ sẽ có như vậy thoải mái, ta cùng ta phu quân đã làm vài lần, nhưng đều là không có làm vài cái thì không được, càng là không có đến bên trong đi qua, ta mỗi lần làm tình tự cùng chịu dằn vặt như nhau, về sau hắn cũng không cùng ta làm, ta thấy không có gì vui sướng cũng không có chủ động đi tìm hắn. Mà hắn cũng vì luyện công chưa có tới đi tìm ta, nghĩ không ra làm tình sẽ lại là như thế này mỹ. Dương Tiểu Thiên hiện tại biết Tây Môn Ngưng Yên là một cái tính dục cực mạnh nữ nhân mà bây giờ lại là như lang như hổ niên kỷ. Một khi nếm được làm tình tư vị cũng sẽ đặc biệt đi vào. Hắn cười nói ta biết là chuyện gì xảy ra, nếu không phải là ngươi phu quân không được, mà là của ngươi lỗ nhỏ lại chặt lại sẽ lại hút. Hắn đi vào một chút điểm đã bị ngươi cho hút đi ra rồi, bởi vì ta vừa rồi cũng cảm thấy ngươi hấp lực rất lớn. Xem ra ngươi sau này chỉ có thể làm nữ nhân của ta, bởi vì nam nhân khác tiểu kê kê là vào không đi được bao sâu, thực sự là thế này phải không? Ta đều có hai cái nữ nhi, thế nào lại là như ngươi nói vậy đâu nè, Tây Môn Ngưng Yên đối với Dương Tiểu Thiên nói cũng có chút tin, Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi không biết ngươi là một cái bảo huyệt sao? Như vậy bảo huyệt là có co rút lại công năng, chính là sinh đứa trẻ sau này cũng sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Của phu quân ngươi võ công có thể không sai, nhưng phải đi tận cùng bên trong phải không hành. Tây Môn Ngưng Yên trên rỉ nói ngươi biết đồ đạc thật nhiều, nói như vậy ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, khó trách ta trước đây cũng không có như vậy thoải mái qua, ta hiện tại đã không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ đi cứu nữ nhi của ta có được hay không? Huyệt đạo một chút lâu đối với thân thể của nàng là có ảnh hưởng, thì cho là Tây Môn Ngưng Yên tại thế nào sung sướng, vẫn nhớ nữ nhi mình an ủi. Ngươi bây giờ đi sẽ đối với ngươi thân thể của chính mình có ảnh hưởng, đồng dạng ăn mấy thứ này muốn ba lần trở lên cao trào mới được, mà con gái ngươi huyệt đạo chính là một chút một ngày đều là không có vấn đề. Dương Tiểu Thiên vừa nói một bên vận dụng lấy thuần thục kỹ xảo trên dưới chỉ vào, Tây Môn Ngưng Yên thoải mái được phải mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp liên tục, dâm đảng tiếng kêu cùng dâm mỹ biểu tình tựa cùng một cái dâm phụ như nhau. À, ta lại nữa rồi. Cao trào một lần Tây Môn Ngưng Yên lại cao triều, nàng thế nào cũng vậy thật không ngờ cao trào còn có thể một lần đi theo một lần tiếp theo mà đến. Dương Tiểu Thiên thấy nàng không có khí lực liền ngừng lại làm cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe một cái, hắn biết nàng còn muốn phải một lần mới có thể đem này dâm độc bài trừ sạch sẽ. Nghỉ ngơi một hồi sau này, Tây Môn Ngưng Yên khí tức không có gấp như vậy xúc, nàng hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, đỏ au cái miệng nhỏ nhắn vô cùng gợi cảm. Dương Tiểu Thiên thấy liền ngậm cái miệng nhỏ nhắn của nàng cùng hắn nụ hôn nóng bỏng hẳn lên, đầu lưỡi của hai người điên cuồng dây dưa, lẫn nhau trao đổi nước miếng trong miệng. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi thâm nhập tới rồi nàng trong cổ họng, môi của hắn cũng vậy ngăn ở miệng của nàng phía trên, hầu như làm cho nàng hít thở không thông. Nàng cánh mũi dùng sức phúng trương lấy, khuôn mặt bị đến mức ửng hồng, trong mắt ngập nước thiêu đốt tình dục hỏa diễm. Dương Tiểu Thiên từ nàng này ưng tiếng kêu trong biết nàng nhanh không nhịn nổi. Liền đem đầu lưỡi từ trong miệng của nàng chạy tới trơn tới rồi cầm của nàng phía trên, sau đó tại trên cổ của nàng liếm hẳn lên, trên cổ là đại đa số nữ nhân mẫn cảm khu, Dương Tiểu Thiên chẳng những tại trên cổ của nàng hút, hơn nữa còn hút ra tiếng âm đến. Tây Môn Ngưng Yên trên cổ chỉ chốc lát liền phát ra ba tát thanh âm, trắng ngần trên cổ lưu lại không ít vết hôn, Tây Môn Ngưng Yên này nhạy cảm da dẻ tại rung động bên trong lay động. Dương Tiểu Thiên môi có thể cảm giác được rõ ràng nàng động mạch nhảy đánh, Tây Môn Ngưng Yên càng là kích động, cái loại cảm giác này liền càng là cường liệt, nàng tiến trên trĩ lại từ trong miệng của nàng ói ra, Dương Tiểu Thiên hôn một hồi liền theo cổ của nàng đi xuống hôn lên nàng xương quai xanh, hắn đầu lưỡi tại nàng hai quả xương quai xanh giữa đó liếm lau lấy, ôm nhu mút vào, bàn tay tại trên cặp nhũ phong của nàng một hồi ôm nhu xoa bóp, một hồi ma sa, thỉnh thoảng tại nàng trên đầu vú văng vê chơi đùa lấy. Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên liếm được phải không ngừng vặn vẹo, nàng ôm Dương Tiểu Thiên kiều mị nói: ngươi đem cổ của ta hôn nhiều như vậy vết hôn, ngươi muốn ta thế nào đi gặp nữ nhi của ta? Người khác vừa thấy cũng vậy sẽ biết ta là bị nam nhân làm thành như vậy, người khác sẽ lại hiểu lầm ta ngoại tình. Dương Tiểu Thiên một bên hôn một vừa cười nói: vậy sau này ngươi liền làm phu nhân của ta được rồi, ngươi lỗ nhỏ thế nhưng là một cái bảo, ta còn thực sự luyến tiếc ném mất ngươi, ngươi không phải là muốn ta đi cứu con gái của ngươi sao? Chờ một chút, nàng cũng vậy liền là nữ nhân của ta, ngươi còn sợ nàng chê cười ngươi sao? Nếu mà ngươi không nghĩ có vết hôn, ta cũng vậy có biện pháp. Ta chỉ muốn đấm bóp cho ngươi một cái là được. Chỉ cần ngươi cảm thấy thoải mái liền tốt rồi, như ta vậy hôn ngươi cảm thấy thoải mái sao? Ngươi còn hỏi người ta, ngươi thật là lợi hại nha. Ta đều sắp bị ngươi đùa chơi chết. Tây Môn Ngưng Yên gắt giọng, lúc này nàng đã không có danh môn phu nhân yếu ớt, hoàn toàn thành một cái tại bể dục trong chìm nổi phóng đãng nữ nhân. Nàng tại Dương Tiểu Thiên đùa bẩn hạ thân thể không ngừng giãy giụa, tóc của nàng rối tung phía trước ngạch, môi của nàng hơi cong lấy. Từ bên trong không ngừng truyền ra từng tiếng say lòng người yêu kiều trên rỉ, nàng đầu lưỡi lộ ra đến không ngừng liếm đôi môi, nàng ngày dâm đãng hình dạng so với kia chút kỹ viện kỹ nữ đều chỉ có hơn chứ không kém. Dương Tiểu Thiên miệng tại Tây Môn Ngưng Yên trên môi hôn, lúc này Tây Môn Ngưng Yên cũng không nhịn được nữa, nàng chủ động mở ra miệng cùng Dương Tiểu Thiên đối với hôn hẳn lên, nàng đôi môi non mềm trơn tuột, Dương Tiểu Thiên cảm thấy nàng trong miệng nước bọt thơm ngọt sướng miệng, thấm vào ruột gan. Vì vậy thì càng dùng sức hút. Hút Tây Môn Ngưng Yên hừ hừ chíp chíp không ngừng giãy dụa thân thể mềm mại, nàng cảm giác được Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại trong miệng của mình quét sạch, tìm kiếm khắp nơi lấy đầu lưỡi của mình, nàng không kìm hãm được sẽ lại đem đầu lưỡi mình đưa vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, đầu lưỡi của nàng mới vừa vói vào trong miệng của hắn đã bị Dương Tiểu Thiên hút vào. Dương Tiểu Thiên một bên chơi một mặt đánh giá Tây Môn Ngưng Yên này hoàn mỹ không tì vết thân thể. Nhưng thấy nàng hai vú trội hơn, vóc người cân xứng, da dẻ nhẵn nhụi, đỉnh núi đầu vú, nhũ châu, yên hồng mềm mại, một thân như ngọc thi đấu tuyết da thịt hiện lên mê người sáng bóng, bằng phẳng bụng dưới, tròn trịa rốn, lỗ nhỏ đẩy đà, một chùm đen nhánh cỏ nhỏ tươi tốt đổ tại một cái màu hồng dòng suối nhỏ hai bên, trung gian cái kia màu hồng dòng suối nhỏ càng là kiều diễm ướt át, Dương Tiểu Thiên thấy được huyết mạch phúng trương, ngón tay tại nàng âm đế phía trên văng vê khiến cho nhanh hơn, Tây Môn Ngưng Yên này nở nang đỏ tươi môi hơi mở ra. Dương Tiểu Thiên lè lưỡi tại nơi đôi môi đỏ thắm phía trên từ từ du động, lông mi thật dài mềm nhẹ cánh động, Dương Tiểu Thiên thấy không khỏi lại hôn lên nàng này hồng hồng môi, bàn tay cũng vậy phủ chiếm hữu nàng này bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay ôm nhu chơi đùa lấy này màu hồng đầu vú, nhũ châu, Tây Môn Ngưng Yên tại Dương Tiểu Thiên ôm nhu âu yếm dưới này màu hồng đầu vú, nhũ châu, dần dần trở nên cứng rắn, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, trong miệng truyền ra hơi yếu tiếng rên rỉ. Tay nàng tại Dương Tiểu Thiên trên lưng nhẹ nhàng vuốt, lúc này nàng thật đúng là trở nên rất ôn nhu. Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôn nhu tại nàng này trơn mềm trên thân thể vuốt ve hẳn lên, hắn trước từ Tây Môn Ngưng Yên phần lưng bắt đầu, sau đó liền phủ chiếm hữu nàng này cặp mông tròn vểnh, mông đít của nàng lại rất đâm lại vòng tròn, hơn nữa còn giàu có co giãn, hắn thật là có một chút lưu luyến đi tới đi lui cảm giác, hắn ở nơi đó dừng lại một hồi sau này liền sờ hướng về phía nàng này cân xứng hai chân, bởi nàng là luyện võ. Nàng này hai cái đùi vừa thon dài lại khỏe đẹp, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve nàng này giàu có co giãn cơ thể cùng này duyên dáng chân nhỏ, Tây Môn Ngưng Yên tại Dương Tiểu Thiên âu yếm dưới trên khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, tóc của nàng che khuất nửa bên mặt gò má, khiến nàng thoạt nhìn là như vậy gợi cảm cùng mê người, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đem tóc của nàng đẩy ra, môi mềm nhẹ hôn môi tại trên môi của nàng, hắn một bên hôn một bên ngửi nghe trên người nàng mùi thơm. Mùi thơm để cho Dương Tiểu Thiên sâu đậm ngây ngất, hắn còn thật có chút muốn cảm tạ gấu chó, nếu không phải là hắn nói, chính bản thân cũng sẽ không. Nhanh như vậy có được Tây Môn Ngưng Yên, hơn nữa còn có tiểu mỹ nhân nhi đang đợi mình, Dương Tiểu Thiên cẩn thận thưởng thức Tây Môn Ngưng Yên môi đỏ mọng, tình cờ đem đầu lưỡi đưa đến trong miệng của nàng quấy vài cái, tại hắn khiêu khích dưới, Tây Môn Ngưng Yên lại cùng hắn đối với hôn, Dương Tiểu Thiên cảm giác được trái tim của nàng tại trong lồng ngực bang bang nhảy loạn. Liền đem tay trơn hướng về phía bộ ngực của nàng, cảm thụ được nàng này tim đập giai điệu, đầu ngón tay thì men theo màu hồng nhũ hoa hoa động lấy, tại Dương Tiểu Thiên song trọng dưới sự công kích, Tây Môn Ngưng Yên lại trên rỉ hẳn lên, nàng giãy dụa thân thể sẽ lại đem nhũ phong trên ngực Dương Tiểu Thiên ma sát, Dương Tiểu Thiên biết vú của nàng muốn chính bản thân sờ soạn, liền cầm nàng này đầy đặn nhũ phong xoa nắng, trái tim của nàng tại Dương Tiểu Thiên cánh tay dưới có lực nhúc nhích, nàng tiến trên rỉ cũng vậy từ từ lớn lên. Dương Tiểu Thiên thấy nàng rất hưởng thụ liền ôm nhu ngậm vào nàng này thẳng cứng đầu vú, vũ châu, hút, có lúc còn dùng đầu lưỡi vòng quanh này đỏ tươi đầu vú, vũ châu, khẽ liếm lấy, tây môn ngưng yên tại động tác của hắn dưới hô hấp từ từ trở nên dồn dập. Dương Tiểu Thiên hút một hồi liền đem miệng môi chuyển qua nàng thùy tai phía trên, tây môn ngưng yên cảm giác được bờ môi của hắn dời đi nhũ phong liền rên rỉ nói không. Đừng có ngừng. Ân. Cảm giác này quá tuyệt vời. Ngươi tiếp tục hút ta nhũ phong sao? Dương Tiểu Thiên nghe liền lại ngậm vú của nàng hút, tây môn ngưng yên bị hắn hút thân thể đều rung lên, chỉ chốc lát nàng liền không nhịn được kiều lấy mỹ đồn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Dương Tiểu Thiên thấy nàng lại động cũng vậy liền bắt đầu tấn công, hắn nhanh chóng tiến công lấy, mỗi một dưới đều là sâu đậm tiến vào. Tây môn ngưng yên bị Dương Tiểu Thiên hút xuân tình tăng mạnh, phía dưới mật đạo hút so với trước đây càng thêm có lực, Dương Tiểu Thiên cũng liền càng thêm dùng sức đánh thẳng vào. Tây môn ngưng yên cảm thấy Dương Tiểu Thiên dũng mãnh, hắn quái vật lớn đâm một cái phía trên nàng hoa tâm, thân thể của nàng đều muốn phải run rẩy một cái, nàng khát vọng Dương Tiểu Thiên mãnh liệt hơn tiến công. Tự mình cũng dùng sức sáo động lấy mông đít phối hợp Dương Tiểu Thiên tiết tấu động tác lấy, nàng ngày hôm nay muốn rất tốt thoải mái một lần, nàng biết cơ hội như vậy là có thể gặp không thể cầu, bọn họ giao hợp chỗ đã một mảnh hỗn độn, dâm thủy tại quái vật lớn tiến vào thì bị đè ép được phải phát ra mỹ diệu thanh âm, nàng toàn thân từ lâu là hương mồ hôi nhỏ giọt, phía dưới chảy ra mật nước cũng vậy dính đầy hai người toàn bộ phúc rãnh mương, hai người điệp hợp vú bên trong đều dành dụng lấy mồ hôi. Tây môn ngưng yên lông mày hơi nhíu cảm thụ được này cây lớn quái vật lớn từ từ thâm nhập chính bản thân này tuyết hoàng mỹ lệ ngọc thể quá trình, cảm thụ được này từng đợt làm người ta đầu choáng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt, nàng gấp rút thở gấp, nàng nằm mơ cũng vậy không nghĩ tới làm tình sẽ là cái dạng này, nàng cảm thấy trơn trượt đào nguyên trong truyền đến này một loạt cảm giác tê dại như điện lưu như nhau chảy khắp bản thân cả người, mà chính bản thân căn bản là vô lực chống cự hắn. Tiến công, chỉ có thể hí hửng mà dâm hô lãng đề. Hiển lộ ra này giấu ở tự mình sâu trong nội tâm dâm loạn bản tính, nàng cảm thấy Dương Tiểu Thiên liền giống một tòa nguy bức tranh Nga núi lớn, mà mình ở ngọn núi lớn này dưới không có một chút phản kháng đường sống, nhưng mặc dù mình không có phản kháng đường sống, mà hắn mang cho mình còn lại là vô cùng sung sướng, nàng cảm thấy bị hắn tục tằn, hùng hãn nam tính thân thể nghiền ép lấy, giày xéo là cỡ nào hạnh phúc, mãnh liệt kích thích khiến cho nàng tình dục càng ngày càng không thể vãn hồi. Thân thể của nàng tại Dương Tiểu Thiên dưới thân vặn vẹo lên lấy. Dương Tiểu Thiên cũng lớn lực co rúng lên ngâm mình ở nàng chặt hẹp nhỏ bên trong huyệt động quái vật lớn, lỗ nhỏ của nàng mềm mại, mật đạo bên trong thịt non một vòng chặt trừ một vòng, phản phất có sinh mệnh lực dường như thật chặt bao vây lấy hắn quái vật lớn, mang cho hắn vô cùng khoái cảm, thật căng a. Tốt đầy. Ngươi bảo bối thật lớn. Ta thật thoải mái. Dùng lực đụ ta. Tây môn ngưng yên lớn tiếng kêu, nàng này kiều mị dâm tiếng kêu khiến cho Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn, hắn dùng sức đào đưa, hắn một hồi ba cạn một sâu, một hồi chín cạn một sâu, đem tây môn ngưng yên kích thích càng thêm hưng phấn, tiếng rên rỉ cũng vậy càng lúc càng lớn, nàng đỉnh động lấy thân thể mềm mại nghênh hợp hắn đào đưa, trong miệng còn không ngừng hô to gọi nhỏ, tây môn ngưng yên trong miệng lớn tiếng rên rỉ, hai tay ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên, một đôi bắp đùi trắng như tuyết quay quanh tại cái hông của hắn. Cặp mông ngọc của nàng đi lên mặt dùng sức tròn vểnh lấy, eo nhỏ nhắn xoay lắc lấy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng hay hay, toàn thân da thịt trắng như tuyết phía trên đều rịn ra một tầng thật mỏng phấn hồng. Dương Tiểu Thiên biết Tây Môn Ngưng Yên công phu không sai, cho nên nàng thì càng kịch liệt tốc rất đâm động. Đi qua thời gian dài vật lộn đại chiến về sau, Tây Môn Ngưng Yên thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể trong chỗ sâu kịch liệt co quắp co giật lấy rốt cục lần nữa cao triều, toàn bộ thân thể mềm mại sụi lơ xuống tới. Thế nhưng tứ chi nhưng tựa như bát dưa cá vậy thật chặt đem Dương Tiểu Thiên quấn quýt lấy, để cho hắn quái vật lớn ở lại bản thân trong u cốc. Tiểu mỹ nhân, thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên ôm Tây Môn Ngưng Yên vừa cười một bên nhẹ vuốt nàng tim tú trơn tuột bắp đùi, hưởng thụ này trắng miệng mà cảm giác, thư. Thoải mái. Quá thư thái, Tây Môn Ngưng Yên chim nhỏ nép vào người mà co rút ở Dương Tiểu Thiên nhiệt tình như lửa trong ngực, tinh mâu hé mở, khóe miệng ngậm xuân khẽ dạ. Trong giọng nói bao hàm vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thật sâu chìm đắm trong cao trào dư vị không gì sánh được thư thích trong, ngây ngất mà thì thào nói thoải mái muốn chết, tiểu mỹ nhân, ngươi thế nào như vậy dâm, Dâm đãng như vậy à, mới đầu là ăn xuân dược còn có thể hiểu được, nhưng vừa rồi ngươi thế nhưng là rất thanh tĩnh nha. Dương Tiểu Thiên cười tại Tây Môn Ngưng Yên đầy ắp cao vót trên bộ ngực sữa mặt vuốt ve nắng bóp, trong lòng thật đắc ý tình cảm. Đó là này quá mạnh mẽ, ta là không kìm hãm được làm như vậy, muốn không làm như vậy đều không được. Tây Môn Ngưng Yên dương mở bạch ngọc vậy ngọc má lúng đồng tiền ẩn hàm xuân ý, thu thủy dịu dàng đôi mắt đẹp kiều mị nhìn Dương Tiểu Thiên gắt giọng, ngươi để cho ta đây cái trinh tiết hiền thê lương mẫu cũng vậy biến thành phóng đảng dâm hoa đảng phụ. Dương Tiểu Thiên vuốt ve nắng bóp Tây Môn Ngưng Yên to lớn tuyết trắng nhũ phong cười nói, ngươi nghĩ như vậy muốn, không biết tìm ngươi phu quân a? Hắn hỏi như vậy, chính là muốn nhìn một chút nàng cùng Nam Cung Đào quan hệ, bởi vì lần trước hắn nhìn lén đến Tây Môn Ngưng Yên tự an ủi tình cảnh, biết tại chuyện phòng the mặt trên, bọn họ khẳng định không hợp, bất quá từ Tây Môn Ngưng Yên nói chuyện, Dương Tiểu Thiên cảm giác Tây Môn Ngưng Yên là một cái khá lớn đảm thuộc phụ, cùng tỷ tỷ nàng Tây Môn Như Yên so với, Tây Môn Như Yên liền lộ ra văn tĩnh nhiều hơn. Tây Môn Ngưng Yên mị nhãn như tơ mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, kìm lòng không được hai tay ôm cổ của hắn, rút vào trong ngực của hắn, mị nhãn như tơ mà kiều mị nói, ngươi chính là ta phu quân a. Người ta bây giờ không phải là tới tìm ngươi sao? Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Tây Môn Ngưng Yên sẽ lại trực tiếp như vậy, trong miệng hưng phấn nói, vậy là ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta nha, ta thực sự thật là cao hứng. Hắn cao hứng lại đang thân thể của nàng phía trên hôn, kích tình hôn hôn nàng nhĩ, mũi, miệng, gáy. Tây Môn Ngưng Yên nhịn không được tình dục dày vò, lại hơi rên rỉ. Dương Tiểu Thiên không nói lời gì mà dùng răng khẽ cắn đầu vú của nàng, Tây Môn Ngưng Yên chỉ cảm thấy tự đầu vú chỗ truyền đến một trận ngứa ngáy, chịu không nổi Dương Tiểu Thiên khiêu khích mà rên rỉ hẳn lên, phu quân. Ta còn muốn phải, Dương Tiểu Thiên nhìn xem Tây Môn Ngưng Yên non mềm lý mở vậy phấn gò má phía trên nhưng lưu lại hai đóa rạn mây đỏ, ngập nước ánh mắt lóng lánh mông lung tinh quang, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tản ra kiều biến ngát nghị thái. Không khỏi nâng lên nàng một cái tuyết trắng chân ngọc phóng trên bờ vai, quen việc dễ làm mà một bên triều động quái vật lớn bối một bên hôn gò má của nàng lẩm bẩm nói, tiểu mỹ nhân, ta yêu ngươi chết mất. Tây Môn Ngưng Yên đem một khắc nhánh thon dài rắn chắc đùi cũng vậy đặt ở Dương Tiểu Thiên trên vai ghé vào lỗ tai hắn lật tiếng nói, hảo phu quân. Nhỏ tình lang. Nhanh động. Đừng có ngừng. À, Dương Tiểu Thiên bị Tây Môn Ngưng Yên dâm gọi kích thích càng thêm hưng phấn. Hắn mãnh liệt đâm thọc đánh vào, thành thục xinh đẹp Tây Môn Ngưng Yên hành vi phóng đãng mà rên rỉ nỉ non hừ nhẹ, cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận, thiên trơn thon dài ưu mỹ chân ngọc càng là bản năng mà chăm chú kẹp ở Dương Tiểu Thiên gáy về sau, để cho Dương Tiểu Thiên có thể quá nặng, càng sâu vào đến nàng trơn trợt ấm áp mà trong cơ thể, Dương Tiểu Thiên một bên đánh thẳng vào một bên thỏa thích vuốt ve thưởng thức lấy Tây Môn Ngưng Yên cặp kia tuyết trắng trơn tuột như tơ đoạn lại tràn ngập co giãn chân dài. Sau đó vùi đầu hôn lên nàng rất tròn nhũ phong, hắn hàm răng nhẹ cắn, đầu lưỡi hơi đâm đỉnh, tay trái vòng qua eo thon thả, leo lên bộ ngực sữa, lĩnh hội trơn tuột như đoạn ôn nhuận như ngọc xúc giác, tay phải xoa trơn tuột bằng phẳng bụng dưới, vòng quanh mềm mại ngọc tề bức tranh vòng, ngón trỏ còn không thì đùa lấy nhật. Nhạc rất tròn lê ổ, miệng tại nàng trên bộ ngực sữa qua lại dao động, liếm hút nhẹ cắn lấy, quái vật lớn cũng không quên cuồng đào mạnh mẽ cắm mà trực đảo lấy nàng hoa tâm. Tại Dương Tiểu Thiên này to lớn quái vật lớn đâm thọc dưới, Tây Môn Ngưng Yên cảm thấy vô cùng phong phú thoải mái, một loạt khoái cảm xuyên thấu qua hai người giao hợp chỗ truyền đến, nàng đã trầm luân tại vô biên bể dục bên trong, bởi quá độ kích tình, dẫn đến động tác của hai người dị thường nóng nảy, phía dưới được thông qua cấp tốc mà nhiều lần, kịch liệt ma sát mang đến mãnh liệt kích thích, Tây Môn Ngưng Yên không được mà rên rỉ rống hô lên, cùng hai người va chạm tiếng va chạm, trong lúc nhất thời dâm tiếng nổi lên bốn phía, Dương Tiểu Thiên chút nào chưa từng bận tâm thương hoa tiếc ngọc, thẳng tắp thân thể, trực tiếp đưa tay ôm Tây Môn Ngưng Yên kiều mông, dùng sức hướng trong lòng ngực mình kéo gần, một tay ôm Tây Môn Ngưng Yên đầu vai, một tay dùng sức xoa nắng nàng thánh khiết vú, hắn ngang dương quái vật lớn tại Tây Môn Ngưng Yên mỹ lệ co rút nhanh u cốc bên trong đâm thọc, kéo theo lấy Tây Môn Ngưng Yên thân thể một trận dừng lại một bữa, biên độ không lớn ma sát đã đủ để mang cho hắn kịch liệt khoái cảm. Hắn một bên hưởng thụ Tây Môn Ngưng Yên này nhỏ hẹp mà có co giãn u cốc hoa kính, một bên đùa bỡn nàng thánh khiết mềm mại nhô cao nhũ phong, càng thỉnh thoảng lại trêu chọc vương phong trên đỉnh này đứng thẳng tuyết cây anh đào, đầy đủ cảm thụ trắng miệng co rút nhanh, nở nang mềm mại nhô cao xúc cảm. Tây Môn Ngưng Yên thở hồng hộc nhúng động mông đít, quái vật lớn thì tại nàng trong mật huyệt ra ra vào vào đâm thọc lấy, nàng khẽ nhếch lấy miệng, bán từ từ nhắm hai mắt thở gấp, đầy đặn mông đít thẳng đong đưa, trong miệng liên tục địa lãng kêu tân. Ân. Phu quân. Ta thật là thoải mái. Thực sự quá thư thái. À, Dương Tiểu Thiên ôm ngồi Tây Môn Ngưng Yên cuồng đào mạnh mẽ cắm rồi một hồi, bỗng nhiên Tây Môn Ngưng Yên cả người một trận run rẩy, mật lộ trình gấp co rút lại, một trận nóng bỏng kính thủy lần nữa cuồng tiết ra, đồng thời thở gấp liên tục nói ra. Đẹp quá. Ta muốn trời cao. Thật là thoải mái, nàng nửa híp mắt nhi, nguyên bản đáng yêu xấu hổ hình dạng dính vào một tầng dâm mỹ mị thái, đào má kiều diễm ửng đỏ, đôi mắt đẹp đóng chặt, đàn miệng khẽ nhếch, khẽ cắn môi dưới, thở gấp liên tục, đột nhiên hình như thay đổi cá nhân dường như, Dương Tiểu Thiên không chớp mắt nhìn nàng này trương thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân mặt, mi chọn hai mắt, má ngân mới lệ, mũi chán nga mở, môi anh đào hé mở, hàm răng nhỏ lộ, nhỏ hắt mái tóc phân khoác lên sau vai, một đôi ngọc đào vậy nũng nịu như nước. Trong veo tuyết nhũ, thon dài trơn bóng bắp đùi, đây hết thảy đều là như vậy hoàng mỹ. Lúc này Tây Môn Ngưng Yên đã không có một chút điểm khí lực, Dương Tiểu Thiên chuyển vận một phần nội khí cho nàng, Tây Môn Ngưng Yên mới khôi phục lại, nàng một bên ăn mặc quần áo một bên ngượng ngùng nói ta đều bị ngươi chơi được quên thanh nhi chuyện, chúng ta nhanh một chút đi cứu nàng sao, ta sợ thời gian lâu dài đối với thân thể của nàng không tốt, cũng vậy lo lắng này hai nhánh hùng lại đi tìm. Nàng, Dương Tiểu Thiên cười nói, ta còn không có tận hứng đâu nè, ta vì cho ngươi hiểu cởi bỏ dâm độc còn chưa lành tốt chơi. Ngươi đáp ứng ta chờ một lát cùng con gái ngươi cùng nhau theo ta một lần được không? Tây Môn Ngưng Yên đỏ mặt nói, sau này hai chúng ta đều là ngươi người, ngươi còn chưa phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi cũng không cần ép ta nói này xấu hổ nhân. Dương Tiểu Thiên tại trên mặt của nàng hôn một cái cười nói, vậy là ngươi đáp ứng rồi, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Do vì ban ngày, Tây Môn Ngưng Yên vẫn có một chút điểm tị hiềm, hai người triển khai khinh công liền hướng khách sạn chạy đi. Tây Môn Ngưng Yên thấy Dương Tiểu Thiên tuy rằng đi được rất nhanh, nhưng cái dáng vẻ kia liền đần cực kỳ, lập tức liền chạy tới trước mặt của hắn đạo, ngươi dùng khinh công hình dạng thế nào như vậy trách. Như vậy cúi đầu thật giống như không có nội công người như nhau chạy trốn, không biết là ngươi không biết dùng nội công sao, Dương Tiểu Thiên cười a a đạo, không phải là, ta sợ ta quá nhanh ngươi cản không nổi, không được ngươi xem một chút, sau khi nói xong, lập tức liền dùng khí đan điền, dùng chân trên mặt đất một chút điểm. Người của hắn tựa như mũi tên bắn đi ra ngoài, thật là nhanh như lưu tinh, lóe lên đã không thấy tăm hơi, Tây Môn Ngưng Yên vừa thấy kinh hãi, vừa định phải gọi hắn không cần đi được phải nhanh như vậy, nhưng nàng nói còn không có xuất khẩu cửa ra Dương Tiểu Thiên đã không thấy tăm hơi, nàng thật không thể tin được tự mình xem đến là thật, ở nơi này là dùng khinh công, liền cùng này thần tiên cưỡi mây đạp gió là vậy, đúng lúc này Dương Tiểu Thiên một cái lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tây Môn Ngưng Yên vừa thấy hắn tới rồi thực sự là vừa mừng vừa sợ, trong miệng gắt giọng, ngươi một cái liền. Đi được phải nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ lại ta không quan tâm rồi đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười nói, ngươi là phu nhân của ta làm sao lại bỏ lại ngươi. Ta là cho ngươi biết một chút ta này chân chính khinh công, hiện tại phải biết sự lợi hại của ta sao. Tây Môn Ngưng Yên cười duyên một tiếng nói, ngươi cũng không cần thổi, biết ngươi lợi hại, nên được chưa? Dương Tiểu Thiên cười nói, ha ha, vậy còn không sai biệt lắm, chúng ta đi nhanh đi, chỉ chốc lát hai người liền đi tới khách sạn, thì ra lúc đầu lúc trước Tây Môn Ngưng Yên sợ gặp chuyện không may, vì vậy liền đem Nam Cung Thanh đặt ở một cái phòng dưới giường, Tây Môn Ngưng Yên cùng Dương Tiểu Thiên đi tới gian phòng sau đó, đem Nam Cung Thanh từ dưới sàn ôm tới rồi trên giường, Dương Tiểu Thiên vừa thấy Nam Cung Thanh này trương mềm mại gương mặt đều đỏ bừng, lập tức liền cởi ra nàng huyệt đạo, Dương Tiểu Thiên một cởi ra huyệt đạo. Nam Cung Thanh liền uốn éo, trong miệng cũng vậy hộc ra say lòng người rên rỉ, Dương Tiểu Thiên lập tức liền đối với Tây Môn Ngưng Yên nói nàng bị này xuân dược kích thích đang làm mộng xuân, phỏng chừng đã bị này xuân dược chơi đùa không có một chút khí lực, nếu mà liền tiếp tục như vậy nói sẽ chỉ là biết như vậy chết mất, hiện tại ta dùng chân khí đem nàng thể lực cùng tinh thần đều khôi phục, nhưng những thuốc kia lực cũng vậy đi theo bị đánh toàn bộ. Phát huy đi ra, cho nên chính là hiện tại bộ dáng này. Vốn ta nghĩ muốn đem nàng ăn xuân dược đều bức ra tới, nhưng này xuân dược không phải là độc, đã cùng máu của nàng khí liền cùng một chỗ, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào làm tình đến bài trừ. Nam Cung Thanh còn thật là đang làm lấy một cái mộng, nàng có lúc giác chính bản thân đứng ở trong đám mây, thân thể là như vậy lỗ mãng, ở trên trời trong bay tới bay lui, thân thể thì thăng thì nặng trĩu, chẳng biết đang ở chỗ nào, lúc này nàng cảm giác mình đột nhiên đi tới một cái địa phương xa lạ, cái chỗ này non xanh nước biếc. Trên đường mọi người ăn mặc xinh đẹp quần áo, nàng cảm thấy cái chỗ này đúng là mình hướng tới địa phương, nếu như ở chỗ này ở đi vậy thì thật tốt quá, chẳng qua là. Một người ở nơi này quá cô độc, nàng cái ý niệm này vừa ra, phía trước đã tới rồi một cái phi thường anh tuấn người trẻ tuổi, nàng vừa thấy dưới tim đập cũng mau đình chỉ, người kia đảo mắt liền đi tới bên cạnh nàng, Nam Cung Thanh vừa định phải gọi hắn, người nam nhân kia lại ôm lấy nàng, hết thảy đều là đang ở, không tiếng động trong tiến hành. Nam Cung Thanh bị hắn ôm cảm thấy rất là thoải mái, nàng đem đầu nhẹ nhàng chôn ở trước ngực của hắn đạo, nếu mà đây hết thảy là thật, tốt biết bao nhiêu a. À. Nam tử cúi đầu tại bên tai nàng nhẹ giọng nói đây hết thảy đương nhiên là thực sự, ta đẹp quá a, à, ta thật là nhớ, muốn, cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nam Cung Thanh nghe cúi đầu không có lên tiếng, người nam nhân kia biết nàng đáp ứng rồi liền ôm nàng đi vào trong một cái phòng, sau đó tùy ý hắn ôm vào phòng tắm. Nàng cảm thấy rút vào trong ngực của hắn là như vậy thoải mái, cứ thế hắn bỏ xuống chính bản thân thì hay còn là như vậy lưu luyến. Nam nhân đem nàng phóng tới phòng tắm sau này liền đi ra ngoài, làm cho nàng bản thân ở bên trong tắm rửa. Một hồi nàng liền tắm rửa được rồi, đổi lại một cái áo ngủ về tới phòng ngủ dựa vào tại bên người của hắn. Hai người triền miên một lát sau, hắn liền ôm nàng, đem nàng đặt ở một cái rất lớn trên giường. Nàng nhìn một chút phòng này, cả phòng đều là màu đỏ giường. Màu đỏ chăng, tất cả mọi thứ cũng vậy là như thế này, nàng âm thầm cao hứng, xem ra mấy thứ này đều là của mình đồ cưới, chính bản thân có phải thật vậy hay không xuất giá. Đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác được bên trong một cái thì có ngọn đèn, người nam nhân kia cầm hai chi đỏ thẫm ngọn nến đi đến, tại bên trong mông lung ánh sáng nến dưới, nàng ăn mặc khéo áo ngủ đường cong là như vậy ưu mỹ, so với kia chảy nước phù dung còn muốn phải kiều diễm, mặt của mình dung cũng là như vậy kiều diễm như hoa. Nàng nhìn thấy người nam nhân kia ngơ ngác đứng ở nơi đó, nàng biết người đàn ông này đã bị mình mê hoặc, nàng cảm thấy người đàn ông này là như vậy anh tuấn. Đứng ở nơi đó so với Phan An còn muốn phải tuấn mỹ, cứ thế chính bản thân đã có một loại chóng mặt cảm giác, người nam nhân kia thật sâu hít một hơi về sau đi tới bên cạnh nàng nằm ở trên người của nàng hôn môi của nàng từng nói ngươi thật là đẹp, ta thực sự thật yêu ngươi. Nam Cung Thanh bị hắn ôm nhu cảm động. Nàng một bên hôn trả hắn một bên nhẹ nhàng nói, ta cũng vậy. Nam nhân vuốt ve trên người nàng mỗi một chỗ lồi lõm tinh tế địa phương, từ phần lưng đến cặp mông, một đường cảm thụ được nàng thân thể ấm áp, cảm thụ được này mê người tiếng lòng đường cong mỹ. Đầu nàng não trống rỗng, nhưng dần dần có một loại không cách nào ức chế vui thích cảm, tại hắn nụ hôn nóng bỏng dưới, tại hắn vuốt ve bên trong, trong lòng nàng đã có một loại thương hắn cùng bị yêu dục niệm, nàng cũng vậy nhẹ nhàng vuốt ve hắn rộng mở to lớn bộ ngực. Ngón tay tại trên người hắn cảm thụ được hoạt động sung sướng, đây là nàng chưa từng có cảm thụ qua cảm giác. Hắn mới vừa cởi một cái dưới hai người bọn họ trên người áo ngủ, nàng liền một cái chăm chú vây quanh lấy thân thể hắn, dán tại trên người của hắn thở gấp liên tục. Nam nhân nhẹ nhàng bỏ nàng cái yếm, cũng vậy bỏ y phục của mình, sau đó liền bắt đầu ôm nhu vuốt ve nàng này mê người thân thể. Nàng khép hờ hai mắt, hai mảnh môi anh đào tiên diễm ướt át. Nếu như nói nàng cả thân thể tại mỏng như cánh ve áo ngủ dưới lộ ra mông lung, như cái huyễn ảnh, đẹp đến chút nào không chân thật nói, như vậy tại bỏ tất cả che đồ trang sức về sau, nàng cũng là như vậy mê người tiếng lòng, như vậy đẹp đến không gì so nổi. Đối mặt nàng này trương mê người gương mặt cùng cặp kia dần dần trở nên si mê ánh mắt, nhất là nàng này đẹp đẽ mỹ miều thân thể, nam nhân sâu đậm mê say, nam nhân cẩn thận vuốt ve, hôn. Khắp thân thể nàng mỗi một chỗ có thể khiến cho nàng tính dục tăng cao địa phương. Hắn hướng dẫn lấy nàng, làm cho nàng mềm mại không xương tay chạm đến lấy này quái vật lớn. Vì vậy nàng mê ly lấy hai mắt, ngón tay rung nhẹ nhẹ mà tại thân thể hắn ẩn mật chỗ xúc động. Lúc bắt đầu là như vậy nhút nhát, dè dặt cẩn thận, mà càng về sau nàng đã không cố kỵ gì mà chạm đến lấy. Lớn mật mà thăm dò này thuộc về nam tính đặc hữu thần kỳ, kèm theo loại này thần kỳ cảm giác được hiện. Mình ở người nam nhân kia dưới sự vuốt ve, nàng thì ra lúc đầu cũng đã dâng lên dục hỏa cũng vậy liền càng ngày càng cao phồng, trong miệng dần dần cũng vậy phát sinh nói mớ rên rỉ. Lúc này, người nam nhân kia bắt đầu thân nàng, chỉ thấy mình một mảnh kia trắng nõn làm cho người khác hoa mắt tuyết cơ ngọc phu phía trên đứng vững hai con xấu hổ mang lộ, kiều mềm động lòng người đầu vú, nhũ châu, vậy đối với yên hồng ngọc nhuận ngọc nhũ tựa như băng tuyết bên trong xấu hổ mở ra nhụy hoa. Đón nam nhân tràn ngập dục hỏa ánh mắt xấu hổ tráng phóng, chính bản thân thẹn thùng chẳng biết nên làm cái gì bây giờ, còn chưa kịp dùng tay che chính bản thân no đủ mềm mại nhô cao ngọc. Nhũ, đã bị hắn một ngụm ngậm vào một con no đủ nhũ phong, Hắn hôn xong mặt mình cùng Nhũ Phong sau này, bờ môi của hắn một đường xuống phía dưới, sau đó dừng lại tại bắp đùi của nàng phần gốc cùng liếm, tiếp theo lại liếm hôn nàng thần bí kia mật đạo, tại nam nhân liếm hôn một cái nam cung thanh nàng mật đạo xuân triều ngập lục, chỉ ra thủy triều đem khăn trải giường đều ướt một khối lớn, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không kìm hãm được nàng cung nổi lên hai nhánh tuyết trắng phấn đùi. Mê người mật đạo nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mặt của hắn. Nàng này hai nhánh thon dài đùi đẹp hướng ra phía ngoài mở rộng lấy, nhẹ nhàng lay động, hắn phục ở bên tai của nàng thở hổn hển thấp giọng nói ta muốn giữ lấy ngươi, ta sẽ nhẹ nhàng. Nhưng luôn sẽ có một chút đau, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ân, nam cung thanh nhắm mắt lại gật đầu, ôm thật chặt lấy hắn. Hắn không có dừng lại, tiếp tục vuốt ve nàng, hôn nàng, còn dùng miệng tại nàng nụ hoa vậy trên đầu vú ma sát lấy. Thẳng đến ngón tay hắn tại nàng này mẫn cảm nhất địa phương sờ soạn một tay mật dịch, hắn mới bắt đầu nhẹ nhàng mà, chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác thân thể của mình hơi chiến di chuyển một cái, nhưng không có hắn nói cái loại này cảm giác đau đớn. Ngay sau đó từng trận khoái cảm tràn tới, nàng không khỏi thoải mái rên rỉ hẳn lên. Nàng cảm thấy cùng hắn dung hợp ở cùng một chỗ, trong não bồng bềnh không chừng một chút gì ý niệm cũng vậy hóa thành hư không, hay thế chính là lâu đời. Cần cù để cầu thịt cùng linh giao hòa, hay thế chính là khoái cảm dần dần xuất hiện, nàng đầy não trống trơn, thể xác và tinh thần đều bị loại khoái cảm kia lấp đầy, nàng bức thiết hy vọng nàng có thể mang cho mình lớn hơn trùng kích, hy vọng hắn thả ra ngoài lớn hơn lực lượng, hắn không để cho nàng thất vọng, hắn tại trong cơ thể nàng trùng kích càng thêm mãnh liệt, cái loại này làm người ta thoải mái khoái cảm cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt, nàng bị hắn bị mang vào tới rồi một cái mê huyễn trong thế giới. Cả người dường như trôi lơ lửng ở một loại nhàn nhạt sương mù trong, từ phía dưới xuất hiện khoái cảm dần dần hướng chung quanh khuếch tán, ngón tay của nàng, bắp đùi, sống lưng bất định thì mà nhẹ nhàng rung động, tiếp theo có một loại cảm giác ấm áp, một loại rộng mở cảm giác tập đi lên, làm cho nàng tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, một cái nàng chưa hề liên quan đến trôi qua thần bí hoàn cảnh, nàng đi theo hắn co rúm tiết tấu đỉnh động lấy mông đít phối hợp động tác của hắn. Nỗ lực đề cao lấy cái loại này cảm giác thoải mái, nhưng lại cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đang ở đẩy ra da thịt, phải hướng ra ngoài tràn ra, dâng lên trận trận cảm giác thống khổ, nàng đang ở hoảng lựu mê loạn thống khổ giữa đó. Đột nhiên tứ chu vân sương mù dần dần tán, có một đạo sáng trong suốt quang mang, xuyên thấu qua vân vụ, bắn thẳng đến trên người của nàng. Tiếp theo nàng liền nghe đến một thanh âm nói nam cung thanh bị này xuân dược kích thích đang làm mộng xuân. Nam cung thanh đã bị này xuân dược chơi đùa không có một chút khí lực, nếu mà liền tiếp tục như vậy nói sẽ chỉ là biết như vậy chết mất, hiện tại ta dùng chân khí đem nàng thể lực cùng tinh thần đều khôi phục, nhưng những thuốc kia lực cũng vậy đi theo bị đánh toàn bộ phát huy đi ra, cho nên chính là hiện tại bộ dáng này. Vốn ta nghĩ muốn đem nàng ăn xuân dược đều bức ra tới, nhưng này xuân dược không phải là độc, đã cùng máu của nàng khí liền cùng một chỗ, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào làm tình đến bài trừ. Ta bây giờ còn được phải dùng biện pháp khác đến giúp nàng một tay mới được, nếu không mà nói chỉ dựa vào nàng làm tình đến giải quyết nàng sẽ không chịu nổi. Tiếp theo nam cung thanh miệng lại bị một người hôn lên, chỉ bất quá lần này cảm giác muốn còn hơn hồi nãy nữa muốn chân thực cùng kích thích nhiều hơn. Nam cung thanh tuy rằng cảm giác được có một người nam nhân tại hôn chính bản thân, nhưng hai mắt của mình làm thế nào cũng vậy không mở ra được, nàng muốn nói chuyện cũng vậy nói không nên lời. Lúc này nam cung thanh cảm thấy một tay bắt được vú của mình cũng xoa nắng, chính bản thân cũng chỉ có thể lặng lẽ hưởng thụ hắn mang tay mang tới khoái. Cảm, có lẽ là ăn xuân dược quan hệ, nam cung thanh Nhũ Phong ngạo nghễ đứng thẳng lấy, Dương Tiểu Thiên chộp trong tay vẫn là như vậy có xúc cảm, sờ ở trong tay tức mềm mại mà lại giàu có co giãn, tay hắn có quy luật hướng một cái phương hướng xoay tròn, vài vòng sau này liền lại hướng ngược lại xoay tròn. Nam cung thanh Nhũ Phong tại trong tay của hắn thì biến đổi các loại các dạng hình dạng, hắn xoay tròn một hồi sau này tìm chuẩn một người trong đó một chút văng vê làm hẳn lên, nam cung thanh. Bị hắn khiến cho không ngừng giãy dụa thân thể, trong miệng dần dần hộc ra càng ngày càng nặng tiếng hít thở cùng mất hồn duyên dáng gọi to tiếng, nam cung thanh đã bị này xuân dược kích thích thần trí không rõ, nhưng cảm giác kia thần kinh hay vẫn là không có có mất đi công năng. Nàng cảm thấy từ bản thân mật đạo trong chỗ sâu có một cổ khoái cảm tê dại không ngừng ùa ra hướng óc của mình, mà toàn thân lại là như vậy dâm ngứa khó chịu. Nếu mà không phải là dòng khoái cảm tại trung hòa lấy này dòng dâm cảm giác nhột, vậy mình là khẳng định chịu không nổi cái loại này dằn vặt. Nam cung thanh cúi đầu anh ninh lấy, lúc này nàng phát hiện tay của mình có thể động, với là hai tay của nàng leo lên hắn lưng, cũng càng không ngừng tại trên lưng của hắn vuốt. Dương Tiểu Thiên vuốt nàng Nhũ Phong, bàn tay to từ từ trượt xuống dưới hướng về phía nàng này viên cổ cổ kiều đồn, sau đó tại nàng tuyết đồn phía trên vuốt ve, chỉ chốc lát Dương Tiểu Thiên càng làm tay đặt tại Nam Cung Thanh này mật trên đường phương viên kia tiểu đậu đậu mặt trên nhào nặng chà. Nam Cung Thanh bị Dương Tiểu Thiên một làm hô hấp càng ngày càng tình dồn dập, vuốt ve tay hắn cũng vậy đổi thành thật chặt bắt được y phục của hắn, thân thể cũng vậy xoay được phải nhanh hơn, miệng anh đào mở lớn lấy. Mảnh khảnh eo thon thả không được trên dưới đỉnh động cùng tả hữu uốn éo lấy, lúc này ánh mắt của nàng thấy được sáng choang, nàng chỉ cảm thấy cả người chấn động, đột nhiên kinh ngạc tỉnh lại. Nam Cung Thanh thấy được gương mặt cách mặt mình bộ qua vài thốn, gương mặt đó so với chính mình tại trong mộng đã gặp còn muốn phải anh tuấn, hắn này một đôi hổ chưởng phát sinh trận trận dòng nước ấm, tại chính bản thân ngực bụng bên trên nhẹ nhàng vận chuyển, chính bản thân này cảm giác thoải mái chính là từ người đàn ông này hai tay mang tới. Này dòng nước ấm thẳng thấu nội phủ, sở trải qua chỗ khí huyết gia tốc vận hành, này cảm giác thoải mái cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Nàng trong cuộc đời chưa hề cùng nam tử như vậy tiếp cận qua, chỉ cảm thấy phấn gò má nóng trần lên, tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, đang định ngồi dậy, lại nghe người nam nhân kia trầm thấp hắn nói ngươi không nên cử động, chất độc trên người của ngươi làm đang ở tràn ra bên ngoài cơ thể, mời nhẫn nại chỉ chốc lát. Nam Cung Thanh tâm hồn thiếu nữ căng thẳng, xấu hổ đỏ mặt. Người đàn ông này này hai con thô to hữu lực cánh tay tại chính bản thân này trắng mịn xinh đẹp Nhũ Phong phía trên xoa nắng, nhưng còn muốn phải chính bản thân không nên cử động. Lúc này nàng thấy mẫu thân liền đứng tại người đàn ông này bên người, nàng bất giác mê hoặc, mình bị người đàn ông này như vậy chơi, nhưng mẫu thân chẳng những không có ngăn lại, còn ở nơi nào nhìn, đây cũng là như vậy một hồi chuyện. Nam Cung Thanh cảm thấy người đàn ông này tay tại trên vú của mình khẽ xoa lấy, ngón tay của hắn từ từ thu nạp. Nhẹ nhàng mà dùng hai ngón tay nhẹ văng vê lấy chính bản thân này ngỗng cao vú đỉnh núi, cũng đánh vòng khẽ vuốt nhào nặng áp, chính bản thân này một xinh xắn lanh lợi đầu vú, Vũ Châu, bị hắn chơi được đứng lên, nàng nhìn mẫu thân đứng ở bên cạnh liếm môi, cái dáng vẻ kia chính là đang đùa lấy nàng đầu vú, Vũ Châu, như nhau, Dương Tiểu Thiên hai ngón tay nhẹ nhàng mà mang theo Nam Cung Thanh này kiều mềm mại nhỏ đầu vú, Vũ Châu, ôm nhu mà có kỹ xảo mà một trận xoa nắng, nhẹ bóp. Nam Cung Thanh thân thể mềm mại chấn động, này từng trận khoái cảm làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ một trận mê mang, bị này từ mẫn cảm giải đất ngọc nhũ tim phía trên truyền tới cảm giác khác thường càng khiến cho cả người như bị trùng phệ, vừa nghĩ tới liền ngay cả mình bình thường một người đều thật ngại nhìn lâu, không dám nhẹ chạm đầu vú. Vũ Châu, bị một người nam nhân tùy ý xoa nắng khinh thường, tâm hồn thiếu nữ bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ vạn phần không rõ kích thích. Lúc này nàng cảm thấy mật lộ trình cái loại này dâm dạng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng không nhịn được nói ta dưới thật là khó chịu, không nên như vậy chơi ta. Dương Tiểu Thiên thấy Nam Cung Thanh thực sự rất khó chịu liền một mặt ngậm một con no đủ tuyết nộn ngọc nhũ, hút vào viên kia phấn hồng mềm mại đầu vú, một tay cầm Nam Cung Thanh một con khác mềm mại nhô cao mềm non mềm vú xoa nắng, vừa dùng tay nhẹ vỗ về Nam Cung Thanh này trắng ngần non miệng, lóng lánh trong sáng tuyết cơ ngọc phu, tay hắn lướt qua nàng này thanh thuần xinh đẹp. Tinh tế trơn mềm eo thon thả, quái vật lớn thì cắm thẳng vào Nam Cung Thanh mật đạo. A, à, một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khinh đề từ Nam Cung Thanh xinh xắn ngon đỏ tươi môi anh đào phun ra, bắt đầu rồi nàng này xử nữ lần đầu tiên xấu hổ dâm gọi, Nam Cung Thanh trong đầu trống rỗng, tâm hồn thiếu nữ mặc dù e thẹn vô hạn, nhưng vẫn là không cách nào ức chế này từng tiếng thốt ra ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai trên rỉ nỉ non trên rỉ. Dương Tiểu Thiên thấy Nam Cung Thanh gọi đau liền ngừng lại. Lè lưỡi tại Nam Cung Thanh thanh viên kia non nớt mà mềm mại trên vú nhẹ nhàng mà liếm, một tay cũng vậy cầm một con khác no đủ thẳng cứng, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn ngọc ngọn núi, cùng sử dụng ngón tay cái nhẹ đẩy lấy viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ tươi mềm mại, sở sở xấu hổ đầu vú, Vũ Châu. Nam Cung Thanh bị hắn khiến cho nghiến, lộ vẻ một bộ thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thư sướng cam cực kỳ xinh đẹp mê người kiều thái, nàng hai tay không tự chủ được ôm lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng. Dương Tiểu Thiên biết bởi vì Nam Cung Thanh ăn xuân dược quan hệ là không thế nào đau, bởi vậy cũng liền tại ngừng một chút sau này liền tiếp theo cắm vào. Nam Cung Thanh nàng cảm thấy một tia đau đớn mang theo một tia ngứa ngáy phong phú cảm truyền khắp toàn thân, nàng ý thức được người đàn ông này đã đột phá nàng màng trinh, hắn quái vật lớn xuyên thấu chính bản thân trinh tiết phù ấn, đoạt lấy nàng ngọc nữ xử nữ trinh tiết, bởi lần đầu tiên giao hợp, tuy rằng đã có nguyên vẹn nhuận ẩm ướt, nhưng Nam Cung Thanh xử nữ u cốc chật hẹp dị thường. Dương Tiểu Thiên này lớn quái vật lớn bị mỹ diệu co rút nhanh u cốc bí đạo thật chặt vây quanh chèn ép, thật là có một loại bước đi là vì gian cảm giác, Nam Cung Thanh thon dài ôm nhu giữa bắp đùi này phấn hồng mềm mại ngọc môn bị cực độ mở rộng, nguyên bản mềm mại màu hồng đã bị một loại sung huyết đỏ thẫm thay thế. Nam Cung Thanh kịch liệt bãi động thân thể mềm mại, thon dài ôm nhu bắp đùi rung rẩy gập lại, kiều đồng rút về phía sau, nhỏ bé và yếu ớt non mịn tay nhỏ bé liều mình mà ôm Dương Tiểu Thiên thắt lưng, đầu đầy đen sẫm tóc đen hỗn loạn rối tung tại bộ ngực sữa trước, nàng tinh mâu mê ly, miệng phun yêu kiều rên rỉ, dùng sức giãy dụa bản thân mông đít. Nam Cung Thanh lúc này cảm giác được bộ ngực nhũ phong một trận tê dại ngứa ngáy, thân thể của nàng một trận sung sướng run rẩy. Dương Tiểu Thiên miệng đã cắn trước ngực nàng đầu vú, nhũ châu, hút, mà một con khác nhũ phong thì bị hắn hữu lực bàn tay to xoa nắng, một cổ mãnh liệt ma cảm giác nhục trong nháy mắt truyền khắp nàng cả người, nàng chịu không nổi kích thích trêu chọc, thân thể của nàng bắt đầu đi lên mặt đỉnh hẳn lên, nữ nhân vặn vẹo cùng rên rỉ thường thường chỉ biết tăng lên nam nhân dục vọng. Dương Tiểu Thiên môi tại Nam Cung Thanh thơm ngào ngạt trên thân thể mạnh mẽ hôn lên lấy, cặp ma trảo kia cũng vậy không có nhàn rỗi, liên tục tại Nam Cung Thanh trên người chạy, Nam Cung Thanh bộ ngực kịch liệt phập phồng, khoái ý trên rỉ không bị khống chế ở trong phòng vang lên. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nàng này tại ước ác đào nguyên trong tứ vô kỵ đạn mà cuồng đào mạnh mẽ cắm, một hồi đâm vào lúc cạn lúc sâu, một hồi tả xung hữu đột, hẳn đem Nam Cung Thanh mật đạo làm được lãng nước hơn người. Nam Cung Thanh một bên hướng về phía trước mặt chỉ vào một bên rên rỉ, tại xuân dược tàn phá dưới, nàng hiện tại đã tiến vào này muốn sinh muốn chết cảnh giới. Dương Tiểu Thiên chơi một hồi liền cùng nàng thay đổi một cái tư thế, hắn liền ôm Nam Cung Thanh ngồi xuống, như vậy Nam Cung Thanh vào chỗ tại trong ngực của hắn, sau đó hắn nằm xuống đến ôm nàng vòng vo nửa vòng lại ngồi dậy, như vậy tự cùng Nam Cung Thanh thành ngồi mặt đối mặt, Nam Cung Thanh ngoan ngoãn ôm cổ hắn ngồi Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên. Mật đạo đem hắn này nóng quái vật lớn thật chặt kẹp lấy, sau đó một cái vừa lên bộ hẳn lên, Dương Tiểu Thiên hai tay cũng vậy không có nhàn rỗi, một tay chăm chú cô ở Nam Cung Thanh eo thon, tay kia đằng đi ra tại trên cặp nhũ phong của nàng xoa nắng, Nam Cung Thanh mật đạo tuy rằng rất chặt, nhưng bởi vì mới vừa trùng kích đã lộ ra phi thường đã ương ướt, cho nên bên trong phát ra tư tư thanh âm. Kèm theo mật nước lưu tiên, Nam Cung Thanh nhẹ giọng lãng hô lên thật thoải mái. So với nằm mơ đến muốn thoải mái hơn, Nam Cung Thanh mật đạo tuy rằng hẹp hiệp, nhưng mật nguồn nước nguyên, Dương Tiểu Thiên co rúng giữa đó cảm thấy rất thông thuận, bất quá tuy rằng có thứ tự, dũng đạo trong lại như cái miệng nhỏ nhắn vậy co rút lại mút hắn quái vật lớn, đây hết thảy cảm giác cũng làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái, Nam Cung Thanh chỉ cảm thấy phía dưới mật lộ trình khoái cảm liên tục, nàng không biết đã thư sướng vài lần, mà liên tục cao trào khoái cảm làm cho nàng có chút ngất xỉu. Có chút chịu không nổi. Mà mật đạo cũng vậy từng trận đào chặt, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đoàn đoàn bao ở, còn co rụt lại buông lỏng hoảng tựa như đứa trẻ mút vào núm vú vậy tại tự động động tác lấy. Dương Tiểu Thiên vừa cảm quái vật lớn quy đầu bị mút rất thoải mái, lại giác mã mắt xung quanh khác thường vật tại xúc động, lại có chút thần kinh ngứa ngáy, cảm giác kia thực sự quá sung sướng, hắn tăng nhanh co rúm tốc độ, hơn nữa mỗi lần tiến vào đều là thâm sâu để trong vách. Cắm cho Nam Cung Thanh bụng dưới một lồi, phản phất liền muốn phải mặc bụng ra đồng dạng. Lúc này Nam Cung Thanh dường như đã tiến vào si mê trạng thái, cả người run rẩy, sắc mặt chuyển bạch, theo một trận kiều mị hò hét, hoa phòng trong chỗ sâu trong lại là một trận dậy sóng tuôn ra, chen chúc tới nhiệt độ nhất thời nóng tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên. Nam Cung Thanh tuy rằng lại cao triều, nhưng mông đít của nàng còn đang không ngừng trên dưới sáo động. Dương Tiểu Thiên cảm giác mình quái vật lớn dường như chen vào một cái chặt hẹp mà tràn ngập lực đàn hồi như da mũ. Trong, toàn bộ quái vật lớn cho lại nhiệt lại trơn mật đạo chặt cô lấy, lại tê dại vừa nhanh mỹ, vì vậy hắn rất nhanh thì cùng Nam Cung Thanh động tác phối hợp lại, khi làm Nam Cung Thanh trầm xuống thời điểm hắn quái vật lớn liền nghênh đón, mông đít của nàng mang lúc thức dậy Dương Tiểu Thiên liền nặng trĩu mông rơi xuống, động tác của hai người càng lúc càng nhanh, dần dần mang theo một mảnh chi kỷ tiếng nước. Nam Cung Thanh đã quên mất cảm thấy thẹn, quên mất còn có mẫu thân của mình đứng ở bên cạnh mình, nàng vui sướng mà gọi lấy, vũ động, theo động tác của nàng, này hai cái phòng nổi lên nhũ phong tựu như cùng trong gió khí cầu tại Dương Tiểu Thiên trước mặt phóng đãng đến phóng đãng đi, trên cặp mông dưới nhẹ nhàng chậm chạp mà phập phồng, nàng tinh tế thưởng thức quái vật lớn đâm đỉnh vào nàng mật. Đạo bên trong mỹ diệu tư vị. Mỗi khi Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chạm đến nàng hoa tâm nàng liền phát sinh một chuỗi dài làm người ta tiêu hồn thực cốt trên rỉ, dần dần nàng dường như càng ngày càng hưởng thụ loại này nữ trên nam dưới ngồi kỹ thức, chẳng những sáo lộng biên độ càng lúc càng lớn, nàng thuyết đồn cũng vậy thỉnh thoảng lại lắc lư cùng xoay tròn, Dương Tiểu Thiên thấy nàng như vậy mắc cỡ cũng liền bởi nàng ở nơi đó thỏa thích chơi, hắn một đôi bàn tay sẽ lại đem nàng này tuyết trắng đầy đặn nhũ phong chộp trong tay dùng sức mà xoa, văng vê, bóp, nhào nặng, đem vú của nàng biến thành đủ loại không ngừng hình dạng, hình như muốn đem này hai cái cổ trướng phòng nhũ phong chơi bạo dường như. Nam Cung Thanh nhũ phong bị Dương Tiểu Thiên chơi được lại ngứa còn lại một chút đau, nàng không khỏi phục hạ thân đến để cho vú của mình dán tại Dương Tiểu Thiên trên người, như vậy Dương Tiểu Thiên liền không chơi được vú của nàng. Nàng chủ động hút vào Dương Tiểu Thiên môi, cũng đem đầu lưỡi của mình đưa vào trong miệng của hắn. Dương Tiểu Thiên một bên hút đầu lưỡi của nàng một bên âu yếm lấy Nam Cung Thanh này càng ngày càng nóng hổi thân thể, nhưng cứ như vậy Nam Cung Thanh thì không thể dùng quá lớn khí lực. Cứ như vậy chơi một hồi sau này chỉ phải lại ngồi dậy sáo động lấy, nàng nhắm mắt lại phóng đãng sáo động lấy, trên người đều phủ đầy một tầng đổ mồ hôi, mật lộ trình chảy ra dâm thủy cũng vậy càng ngày càng nhiều. Dương Tiểu Thiên cùng nàng hôn một hồi liền lại hút lên vú của nàng, hắn biết nàng mới vừa rồi là bị chính bản thân hút vú của nàng khí lực quá lớn mới phục xuống, bởi vậy cũng không có dùng sức đi nhào nặng vú của nàng, chỉ là dùng đầu lưỡi liếm nàng này đã sung huyết cương thật cứng trắng đầu vú, nhũ châu. Phía dưới quái vật lớn cũng vậy dùng sức đỉnh động lấy phối hợp động tác của nàng, Nam Cung Thanh bị Dương Tiểu Thiên liếm được phải vừa tao vừa ngứa, trong miệng không khỏi lớn tiếng rên rỉ, đổ mồ hôi lâm ly. Nam Cung Thanh hai tay ôm Dương Tiểu Thiên cổ dùng sức sáo động lấy, nàng nhắm mắt nhíu mày, trên mặt cũng là xuân tình nhộn nhạo, nàng này trong rủi động tác đã dấu vết gần điên cuồng, kèm theo nàng điên cuồng tiếng rên rỉ, từ nàng lãng huyệt trong truyền tới trận trận, THOC chi tiếng vang cũng vậy mật thiết phối hợp. Này cảnh tượng thật đúng là đủ dâm mỹ, theo Nam Cung Thanh cả người run run sáo lộng, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị nàng này mật đạo bên trong thịt non thật chặt kẹp lấy ma sát, tuy rằng Nam Cung Thanh động tác đã rất nhanh, nhưng hắn hay vẫn cảm thấy có chút không đã ghiền, hai tay hắn ôm nàng tuyết đồn dùng sức đỉnh hẳn lên, hắn một bên hôn nàng này tuyết trắng no đủ nhũ phong, một bên hai tay vặn bung ra nàng này đẩy đà tròn vo mông đít, đồng thời dùng ngón tay đào móc lấy nàng lỗi đít. Nam Cung Thanh tại Dương Tiểu Thiên này ba đường đồng thời công kích kích thích dưới lớn tiếng trên rỉ, mật đạo bên trong không tự chủ được tràn đầy chảy ra càng nhiều hơn dâm thủy, nàng không nhịn được trên rỉ nói ngươi thực sự thật mạnh, ta bị ngươi chơi được thân thể đều bay, thân thể của nàng bị Dương Tiểu Thiên chơi được như chứng động kinh phát tác vậy co giật hẳn lên, Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ hôn lên lấy nàng đàn miệng cặp môi thơm, dưới khố cũng vậy càng không ngừng cấp bách đào chậm đưa, sẽ lại đem Nam Cung Thanh từng bước một đẩy vào này dục vọng vực sâu. Lúc này hắn đối với Nam Cung Thanh động tác như vậy cảm thấy có chút bất mãn chân, hắn một cái xoay người sẽ lại đem Nam Cung Thanh đặt ở dưới khố tùy ý thảo phạt hẳn lên, Dương Tiểu Thiên hoành dựng thẳng lấy càng không ngừng biến đổi tư thế, sau cùng sẽ lại đem Nam Cung Thanh này đầy ắp rất tròn bắp. Đùi cái trên bờ vai, cúi đầu gần như lỗ mãn mà mút vào cắn cắn lấy nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong cùng tiên diễm mê người đầu vú, nhũ châu, Tây Môn Ngưng Yên ở một bên nhìn, sớm liền không nhịn được. Cởi quần áo tại bên cạnh tự an ủi hẳn lên, Dương Tiểu Thiên vừa thấy liền đem hai người bọn họ đều chồng lên nhau cười nói nghĩ không ra ngươi dâm lúc thức dậy như vậy lợi hại, ngươi đã đáp ứng ta hai người các ngươi cùng nhau theo ta, hiện tại ta liền cho các ngươi đồng thời hưởng thụ một chút sao, hắn sẽ lại đem các nàng khống chế tại một cái thích hợp cao độ, quái vật lớn bối đang ở mẹ con các nàng hai cái mật lộ trình thay phiên làm hẳn lên. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn liền giống canh cưỡi cơ thoi như nhau tại hai người các nàng mật lộ trình xuyên qua hẳn lên, chỉ chốc lát hai người bọn họ đều bị Dương Tiểu Thiên làm được đều kêu lên, này dâm tiếng kêu này lên bỉ rơi, kèm theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc thì này dày đặc tiếng đánh, trong phòng giống như đang diễn tấu lấy một hồi đại hình hòa âm, Nam Cung Thanh nghĩ không ra mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên sẽ là như vậy dâm đảng, dĩ nhiên cùng mình đồng thời cùng một người nam nhân làm chuyện như vậy. Nhưng nàng lúc này đã bị Dương Tiểu Thiên làm được ngay cả lời đều cũng không nói ra được, nàng này tuyết trắng đầy đặn thân thể bị Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh được phải loạn run rẩy lấy, bởi nàng là cùng mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên mặt đối mặt nằm ngửa. Nàng này hai cái cao vóc nhũ phong cùng mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong kịch liệt ma sát. Hai người đều bị Dương Tiểu Thiên làm được lớn tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên dùng sức đánh sâu vào một trận, Nam Cung Thanh bởi làm rất lâu rồi, bị hắn một tua này cường công trùng kích được phải ngất đi. Dương Tiểu Thiên chỉ phải đem Nam Cung Thanh để qua một bên chuyên tâm cùng Tây Môn Ngưng Yên làm hẳn lên. Tây Môn Ngưng Yên nhẹ vỗ về Dương Tiểu Thiên cơ ngực nói ngươi thực sự thật là cường tráng, đem Thanh Nhi đều làm bất tỉnh, ta cũng bị ngươi khiến cho thành một cái dâm phụ, ta hiện tại muốn rời khỏi ngươi cũng không thể. Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi đã ngoại tình, nếu mà làm nữ nhân của ta nói, cũng không thể cho ta ngoại tình. Tây Môn Ngưng Yên biết nàng là cố ý nói như vậy, trong miệng rên rỉ nói, nếu mà ngươi không có khả năng thỏa mãn ta, loại khả năng này thế nhưng là có, bởi vì ta tình dục đã bị ngươi chọn dậy rồi, nếu mà ngươi không thể cấp ta giải quyết ta cũng chỉ có tìm người khác, bây giờ nhìn tại ngươi đối với ta ôn nhu như vậy phân thượng, ngươi chính là không có khả năng thỏa mãn ta, ta cũng không cho ngoại tình. Dương Tiểu Thiên cười nói, ngươi người này còn rất hài hước, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi chơi một chút liền ném mất. Tây Môn Ngưng Yên đỏ mặt nói, có bản lĩnh nam nhân lên nữ nhân là sẽ không vứt, bởi vì hắn sợ người khác cho hắn cắm sừng, mà ta hiện tại đã đáp ứng làm thê tử ngươi, ngươi cũng sẽ không cần ta nữa. Dương Tiểu Thiên tay tại trên cặp nhũ phong của nàng một bên xoa nắng vừa cười nói, ngươi bây giờ còn không phải của ta thê tử, ngươi không cảm thấy ngươi quá tự tin sao? Tây Môn Ngưng Yên một bên rên rỉ một vừa nhìn Dương Tiểu Thiên nói, nếu như ta trở về ta phu quân muốn cùng ta làm chuyện vợ chồng, có tính không ngoại tình? Dương Tiểu Thiên cười nói, đương nhiên quên đi, ngươi bây giờ là ta một người thê tử, ta cũng không muốn cùng ngươi phu quân lộn xộn không rõ, ngươi về điểm này quỷ đầu óc cũng không cần ở chỗ này của ta khoe khoang, ta biết ngươi chắc là sẽ không lại cùng hắn làm chuyện vợ chồng, cùng với hắn tựa cùng một cái quả phụ một cái dạng, mà ngươi đã thành một cái dâm phụ. Chỉ có ta mới có thể thỏa mãn ngươi. Tây Môn Ngưng Yên trên rỉ nói, ngươi nói đúng, ta bây giờ còn thực sự thành một cái dâm phụ. Nói lấy liền dùng sức sáo động lấy mông đít của nàng. Dương Tiểu Thiên thỏa thích thưởng thức động tác của nàng. Nàng này một đầu đen đặt tóc dài trên không trung đón gió lên vũ, trắng nõn hai má xuân tình hơn người, hai cái nhũ phong như hai con thỏ trắng nhỏ ở nơi đó đầy sinh lực, mảnh khảnh eo nhỏ như phong bãi dương, tròn vo cặp mông căng tròn cùng nhau vừa rơi xuống, màu hồng âm thần ngậm hắn quái vật lớn một nuốt vừa phun, này tình cảnh còn thật là dâm mỹ cực kỳ. Tây Môn Ngưng Yên dãy dụa đường cong lả lướt thân thể mềm mại không được mà rên rỉ, bạch ngọc vậy thân thể cũng bị trong lòng dấy lên tình dục cháy sạch lộ ra ửng đỏ, nàng không biết mình thân thể làm sao lại một bị người đàn ông này sờ lên liền trở nên đặc biệt mẫn cảm, hắn hơi một trêu chọc sẽ chỉ là biết nhóm trong lòng nàng dục hỏa. Dương Tiểu Thiên này đặt ở nàng thắt lưng một con khác sát thủ cũng vậy theo trơn mềm đường cong dời xuống động, sau đó đặt ở nàng này viên viên nhô lên trên mông đít, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tây Môn Ngưng Yên này trơn tuột mỹ thịt nắm lên sau đó sẽ chậm rãi buông ra, cảm thụ được nàng này mông đít co giãn, Tây Môn Ngưng Yên có thể cảm giác được rõ ràng nàng này màu mỡ tuyết cầu hơi rung động, Dương Tiểu Thiên chơi một hồi sau này lại đưa bàn tay đặt tại trên cặp nhũ phong của nàng dùng sức xoa nắng, ngón cái nhẹ nhàng thổi qua nàng này mềm mại đầu vú. Vũ Châu, Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên chơi được này diễm lệ thân thể lại khẽ rung nàng trên rỉ nói, ngươi thực sự quá mạnh mẽ. Không nghĩ đến chúng ta. Hai cái. Đều không phải là ngươi. Đối thủ, Dương Tiểu Thiên cười nói, đừng nói là hai người các ngươi, chính là lại đến hai cái cũng vậy không phải là đối thủ của ta. Nói lấy Dương Tiểu Thiên liền dùng ngón tay tại Tây Môn Ngưng Yên lỗ đít nơi đó ma sát. Tây Môn Ngưng Yên lỗ đít đã dính chậm đầy dâm thủy, bị Dương Tiểu Thiên ngón tay như vậy ma sát rất là thoải mái. Dương Tiểu Thiên ngón tay cái cùng ngón giữa tách ra Tây Môn Ngưng Yên đồn bộ, ngón trỏ dùng sức chen vào mềm nhẹ chèn ép lấy. Tây Môn Ngưng Yên cổ về phía sau ngước, hẳn tắp tóc dài rủ xuống đến vung vứt động, do vì một ngón tay cắm ở bên trong, mà trước mặt mật đạo lại là như vậy thoải mái, bởi vậy nàng không có cảm thấy một chút đau đớn. Dương Tiểu Thiên thấy liền hai ngón tay đều xuất hiện chen vào Tây Môn Ngưng Yên này chặt chẽ lỗi đít trong đâm thọc hẳn lên, hai ngón tay tiến vào liền có chút chặt, lỗi đít bên trong thịt non ngoạ ngoại kháng cự ngón tay thâm nhập, Dương Tiểu Thiên cảm giác được Tây Môn Ngưng Yên lỗ đít trong cùng ấm mật lộ trình tuyệt nhiên bất đồng, hắn rút ra ngón tay ôm lấy Tây Môn Ngưng Yên sẽ lại đem quái vật lớn bối cắm vào nàng lỗi đít trong, hắn quái vật lớn một xâm nhập lỗi đít bên trong đã bị một vòng ôm non mềm trơn mềm cơ vòng thật chặt vòng ở. Tây Môn Ngưng Yên tràn đạo cấp tốc co rút lại bao lấy quy đầu, Tây Môn Ngưng Yên bị hắn lần này cắm cho toàn thân đều cứng, trong miệng kêu thảm nói, không muốn, đừng a, lấy ra, không muốn, đừng, đau quá a. Dương Tiểu Thiên một bên từ từ động một bên tại trên mông đít của nàng vuốt ve nói, tốt phu nhân, ngươi nhẫn một cái, lập tức không đau. Tây Môn Ngưng Yên này chật hẹp trực tràn cùng lỗi đít miệng chỗ cơ vòng chặt cô lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Khiến Dương Tiểu Thiên cảm thấy cực độ sảng khoái, quái vật lớn cùng non mềm tràn bích mãnh liệt ma sát càng tăng cường hắn khoái cảm, Tây Môn Ngưng Yên ánh mắt ngậm lệ làm bộ đáng thương nói, phu quân. Thê tử ngươi. Lỗ đít nhỏ. Đau quá. Ngươi rút ra. Van cầu ngươi. Rút ra. Có được hay không? Xem ra, Tây Môn Ngưng Yên là lần đầu tiên bị cắm lỗ đít, Dương Tiểu Thiên hưởng thụ như vậy tốt đẹp chính là cảm giác. Dương Tiểu Thiên vừa nghe thấy Tây Môn Ngưng Yên này kiều mị rên rỉ càng là tăng lên hắn thú tính. Hai cái tay cầm lấy hông của nàng nâng lên nàng bị sủng nước trắng miệng mông đít liền trên dưới bộ động. Bất quá hắn là biết nàng chỉ cần đau một hồi cũng sẽ không đau, nếu không mà nói hắn cũng là rất không cố ý. Tây Môn Ngưng Yên hai tay chống Dương Tiểu Thiên bắp đùi muốn đem quái vật lớn rút ra, nhưng Dương Tiểu Thiên cầm lấy hông của nàng nàng liên cả động một cái đều không nhúc nhích được. Lúc này Tây Môn Ngưng Yên cảm giác được không có đau như vậy, hơn nữa còn có một loại mềm mại trướng trướng cảm giác, cho nên được gọi là tiếng cũng không có thảm như vậy. Nàng rên rỉ nói ngươi tại sao có thể như vậy? Không có đi qua sự đồng ý của ta liền chen vào, ngươi cấm cho ta đau quá. Dương Tiểu Thiên hưởng thụ trực tràn bên trong này ấm áp chặt hẹp cảm giác, thấy nàng không có từ chối liền buông lỏng ra cầm lấy nàng trên lưng tay, hai tay leo lên vú của nàng nhào nặng chà. Lúc này Tây Môn Ngưng Yên đã khổ đi cam tới rồi, nàng một bên rên rỉ một bên nhắm mắt lại dãy dụa thắt lưng mông, chính bản thân vừa lên một cái bộ động, nàng một bên sáo động lấy cặp mông một bên rên rỉ nói ngươi thật là lòng dạ độc ác, như vậy vật lớn một cái liền cắm vào, ngươi sẽ không sợ đâm chết. Ta a, Nam Cung Thanh lúc này đã tỉnh lại, nàng vừa rồi bất quá là ngắn ngủi cơn sốc, vừa thấy mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên gọi đau còn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên đem mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên phía sau mở ra liền mắng ngươi có không có một chút lương tâm a, nàng xinh đẹp như vậy tươi đẹp thuộc phụ thế nhưng là rất khó tìm. Ngươi có thể cùng nàng sinh hoạt vợ chồng hẳn là cảm thấy rất tự hào, ngươi không quý trọng nàng không tính là, còn nếu muốn như vậy đạp hư nàng. Ngươi có tính không là người. 99 đao. Nam Cung Thanh cũng vậy thật không ngờ chính bản thân sẽ lớn như vậy đã mắng ra lời như vậy, dù sao hiện tại nàng xem thế nhưng là mẫu thân và nam nhân khác làm tình, nàng như vậy để cho chính nàng đều cảm thấy kỳ quái, hơn nữa trong lòng còn mơ hồ cảm giác mình đối với người đàn ông này sinh ra một phần cảm tình. Dương Tiểu Thiên một bên đâm thọc một vừa cười nói ngươi rất tiếc có đúng hay không? Ta đã thử qua rất nhiều lần, chỉ cần một hồi liền hết đau, mẹ ngươi bây giờ không phải là rất thoải mái sao? Ngươi cũng không cần chơi cái này tâm. Nam Cung Thanh vừa thấy mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên thật không có gọi đau, trên mặt tuy rằng còn đeo lấy giọt nước mắt, nhưng cũng có một loại say mê hình dạng, nàng không khỏi mở miệng hỏi mẫu thân ngài thực sự cảm thấy rất thoải mái sao? Nếu mà nếu như rất đau nói ngươi liền nói cho nữ nhi, ta chính là đánh hắn không thắng cũng muốn phải cắn hắn một cái, nàng như vậy bắt nạt chúng ta có thể không làm được. Tây Môn Ngưng Yên vừa thấy Nam Cung Thanh như vậy hỏi mình liền đỏ mặt nói không có quan hệ, mới đầu là có một chút đau, hiện tại đã hết đau, hơn nữa còn có một loại cảm giác rất thoải mái. Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi thật là có hiếu tâm, ta không có lừa ngươi sao? Làm phía sau thực sự rất thoải mái. Hơn nữa ta còn có làm rất thoải mái các loại các dạng đa dạng, sau này ta sẽ chậm chậm với các ngươi chơi. Hắn nhìn trong lòng Tây Môn Ngưng Yên trên mặt còn đeo lấy lệ liền ôm nhu giúp nàng hôn khô, sau đó tại Tây Môn Ngưng Yên trên môi ôm nhu mút, quái vật lớn cũng vậy một cái đi lên mặt chỉ vào, Tây Môn Ngưng Yên bởi đau đớn chuyển thành vui thích, non mềm trực tràn nhúc nhích co rút lại mút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên từ kinh nghiệm của dĩ vãng bên trong biết nàng không bao lâu cũng sẽ không đau. Nhưng khi hắn cắm vào trong thời điểm hay còn là dừng lại không hề động, hơn nữa còn vươn tay tại trên người nàng xoa bóp, chỉ chốc lát Tây Môn Ngưng Yên sẽ không có đau cảm giác, trái lại phía sau bị cắm vào cái loại này trướng trướng, tê dại cảm giác tại Tây Môn Ngưng Yên ở trong thân thể chảy vọt lấy, bởi vậy Dương Tiểu Thiên khẽ động trái lại đã có một loại cảm giác rất thoải mái, cái loại này. Tê tê trướng trướng cảm giác từ từ biến thành rất thoải mái thể nghiệm. Một loại không giải thích được thư sướng cảm giác chấn nhiếp Tây Môn Ngưng Yên tâm trí, Tây Môn Ngưng Yên mông đít cũng liền có quy luật bộ động. Dương Tiểu Thiên một tay đỡ Tây Môn Ngưng Yên thắt lưng đâm thọc lấy, một tay thì dùng đầu ngón tay tại nàng tiểu đậu đậu phía trên êm ái vẽ vòng tròn, đầu ngón tay mỗi lần lướt qua nàng tiểu đậu đậu đều có thể rõ ràng mà thấy nàng bụng dưới co rút lại, chỉ chốc lát Tây Môn Ngưng Yên đã bị Dương Tiểu Thiên kích thích lớn tiếng kêu lên, mông đít cũng vậy đâm đỉnh được phải càng lúc càng nhanh. Dương Tiểu Thiên biết nàng đã hoàn toàn thích ứng cũng vậy liền nhanh chóng động, Tây Môn Ngưng Yên chỉ cảm thấy hắn quái vật lớn ở trong người tản ra nhiệt lực, nóng biết dùng người tê dại khó nhịn. Mông đít của nàng một bên chỉ vào một la lớn thì ra lúc đầu làm như vậy cũng vậy rất thoải mái, nhưng tại sao sẽ là như vậy, phía sau cảm giác như thế nào cùng phía trước như vậy bất đồng. Dương Tiểu Thiên từ từ động một hồi, thấy Tây Môn Ngưng Yên không có đau đớn hình dạng liền từ từ tăng nhanh tốc độ. Tây Môn Ngưng Yên cảm thấy một sóng sóng khoái cảm tràn tới, nàng không khỏi thoải mái rên rỉ hẳn lên, nàng cảm thấy cùng hắn dung hợp ở cùng một chỗ, Trong não bồng bềnh không chừng một chút gì, ý niệm cũng vậy hóa thành hư không. Mặc dù là bị hắn ép buộc làm chơi phía sau, nhưng thật không ngờ còn có thể có như vậy thoải mái. Nàng chưa từng có nghĩ đến phía sau giao hợp cũng vậy gặp phải cùng phía trước như nhau cảm giác kỳ diệu. Nàng đầy não trống trơn, thể xác và tinh thần đều bị loại khoái cảm kia lấp đầy. Nàng bức thiết hy vọng người đàn ông này có thể mang cho mình lớn hơn trùng kích, hy vọng hắn thả ra ngoài lớn hơn lực lượng. Dương Tiểu Thiên tại trong cơ thể nàng trùng kích càng thêm mãnh liệt, cái loại này làm người ta thoải mái khoái cảm cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Tây Môn Ngưng Yên bị hắn bị mang vào tới rồi một cái mê huyễn trong thế giới, từ trực tràng trong xuất hiện khoái cảm dần dần hướng chung quanh khuếch tán. Dương Tiểu Thiên một bên đâm thọc lấy còn vừa dùng hai tay đùa bẩn Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong, song trọng kích thích làm cho nàng tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, một cái nàng chưa hề liên quan đến trôi qua thần bí hoàn cảnh. Tây Môn Ngưng Yên đi theo Dương Tiểu Thiên co rúm tiết tấu đỉnh động lấy mông đít phối hợp động tác của hắn, nỗ lực đề cao lấy cái loại này cảm giác thoải mái. Ngươi thích như vậy chơi sao? Dương Tiểu Thiên ôm nhu nhẹ vỗ về Tây Môn Ngưng Yên tóc đạo, hắn dường như biết Tây Môn Ngưng Yên tâm ý như nhau, quái vật lớn động được phải càng có lực, nàng cảm giác được tại trên người của hắn thu được tân sinh, cũng vậy chân chính lần đầu tiên lãnh hội tới rồi phía sau cái loại này tiêu hồn cảnh giới vong ngã. Cái loại này trước đây chưa bao giờ có lân lân cảm giác là như vậy làm lòng người say thần mê. Loại này thâm nhập sâu trong tâm linh khoái cảm làm cho nàng kích động không thôi. Thích, Tây Môn Ngưng Yên trên rỉ nói, hắn trùng kích đã làm cho nàng cả người mềm yếu. Nàng đỏ mặt nhìn cái này cưỡng hiếp chính bản thân phía sau nam nhân. Lúc trước bởi vì bên trong xuân dược, hiểu, cởi, xuân dược độc sau đó lại nhanh lên tiếp khách sạn. Cho nên cũng không có cẩn thận nhìn xem Dương Tiểu Thiên. Bây giờ thấy Dương Tiểu Thiên là một cái rất anh tuấn nam nhân. Hiện tại một nhìn kỹ mới biết được người đàn ông này còn chưa phải là bình thường vậy anh Tuấn, mình đã từng thấy nam nhân còn. Thật không có một cái có thể so với được với hắn, Dương Tiểu Thiên cũng vậy đang nhìn trong lòng cái này xinh đẹp thuộc phụ Tây Môn Ngưng Yên, chỉ thấy Tây Môn Ngưng Yên hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, trong lòng không khỏi cầm Tây Môn Ngưng Yên cùng tỷ tỷ của nàng Tây Môn Như Yên so sánh tương đối, hắn nhìn Tây Môn Ngưng Yên này vô cùng mịn màng gương mặt nhi. Sau đó đưa qua đầu đến tại trên môi của nàng hôn một cái, Tây Môn Ngưng Yên thấy Dương Tiểu Thiên môi liền thậm chí miệng mình bên, cũng liền ngậm bờ môi của hắn hút, nàng hiện tại đã thích phía sau cảm giác, nàng muốn thật tốt thể nghiệm một cái các loại các dạng giao hợp tư thế, đêm này không có nếm được trôi qua tình ái đều nếm thử một lần, Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi nếu thích mới đầu gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nếu không phải là ta đã sớm biết chỉ đau một hồi nói, thật đúng là cũng bị ngươi dọa sợ. Tây Môn Ngưng Yên ngượng ngùng nói ta một chút chuẩn bị cũng không có đã bị ngươi lấp đi vào, ta có thể không đau không? Nói lấy tại chân của hắn phía trên bấm một cái, Dương Tiểu Thiên cười nói ta là nhìn ngươi xinh đẹp mới muốn cho ngươi nếm thử phía sau mùi vị, ta biết ngươi mỹ nhân như vậy chắc là sẽ không chủ động muốn người khác làm chơi phía sau của ngươi, mà bình thường vậy nam nhân thấy ngươi khả năng liền làm ngươi theo đuôi, là tuyệt đối không dám tới mở ra phía sau của ngươi, ta nếu mà không cho ngươi nếm một cái này tư vị nói. Chỉ sợ sau này ngươi liền nếm không tới như vậy mùi vị. Tây Môn Ngưng Yên nhẹ vỗ về Dương Tiểu Thiên mặt thâm tình nói ngươi tốt có thể nói, trái tim của ta đều bị ngươi lừa gạt đi rồi, sau này nhưng phải thật tốt yêu ta a. Nói lấy mông đít liền dùng sức động vài cái. Dương Tiểu Thiên hai tay cầm mông đít của nàng một bên dùng sức nhúng động một vừa cười nói đó là đương nhiên, ngươi muốn ta thế nào yêu ngươi ta liền thế nào yêu ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi làm quen phu nhân người cũng sẽ là một phần rất rất điêu ngoa nữ nhân đâu nè. Thì ra lúc đầu không phải là như vậy một hồi chuyện. Ngươi vừa lớn mật lại nhiệt tình, cũng liền cùng rung động phụ không sai biệt lắm, cũng may ta chỉ thích như vậy dâm phụ. Tây Môn Ngưng Yên đỏ mặt nói kỳ thực mỗi người đều có hai mặt, chính là lại người cao ngạo cũng có dâm đãng một mặt, chẳng qua là không có gặp có thể chinh phục các nàng người mà thôi. Ta nghĩ muốn, chính là như thế nào đi nữa trinh tiết nữ nhân đụng phải ngươi cũng vậy sẽ biến thành dâm phụ, cùng ngươi làm tình thật là quá sung sướng. Nam Cung Thanh mới đầu nhìn Dương Tiểu Thiên đang làm lấy mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên phía sau thật đúng là thay nàng bóp một cái mồ hôi, bảo bối của hắn như vậy lớn, mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên làm sao lại chịu được. Nhưng nàng lại thấy mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên liền đau một hồi liền đau, sau này còn là một bộ rất hưởng thụ hình dạng an tâm, bây giờ thấy mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên như vậy hưởng thụ nàng bất giác cũng có chút hướng về, nhưng nàng thật sự là quá mệt nhọc, đang lúc bọn hắn lúc nói xong vù vù ngủ say. Dương Tiểu Thiên một bên từ từ động vừa cùng Tây Môn Ngưng Yên vừa nói chuyện, tay hắn cũng không có nhàn rỗi, hai tay tại Tây Môn Ngưng Yên trơn tuột như ngọc trên thân thể du tẩu, sau đó tay hắn liền leo lên này hai tòa tuấn mỹ cao ngất cao sơn, Tay hắn tại nơi cao sơn đỉnh qua lại tới lui tuần tra, Hỏa Thích nhìn đã mắt lấy này tú lệ cảnh tượng, sau đó hai tay lại trơn vào cao sơn giữa đó thung lũng, lại từ thung lũng trong đột phá vòng vây đi ra lướt qua bằng phẳng mềm mại bình nguyên, sau. Cùng tiến vào Tây Môn Ngưng Yên thần bí kia vùng châu thổ, Dương Tiểu Thiên tay đi qua nồng đậm rừng rậm, dò xét vào nàng này phấn hồng ẩm ướt đầm lầy, sau đó tại nơi khối đã sung huyết âm đế phía trên nhào nặn chà. Tây Môn Ngưng Yên âm đế bị Dương Tiểu Thiên một xoa nắng lại cũng không cách nào từ từ đi hưởng thụ Dương Tiểu Thiên ôn nhu, nàng một bên phóng đãng sáo động lấy mông đít một bên kiều kêu lên không nên như vậy chơi, ngươi nhanh một chút động sao, ta bên trong rất khó chịu. Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi thật đúng là không phải là bình thường vậy dâm đảng, đều nói nữ nhân 30 nhũ lang, 40 như hổ, đang là tuổi lang hổ nữ nhân là lòng tham không đáy, xem ra thật là như vậy, nói lấy thở vào một cái. Một tay đỡ Tây Môn Ngưng Yên thắt lưng, một tay cầm vú của nàng bắt đầu rồi mãnh liệt tiết công vận động, hai người va chạm thì phát ra ba ba tiếng nhất thời tràn đầy gian phòng. Tây Môn Ngưng Yên lúc này bắt đầu cảm thấy chơi lỗ đít khoái cảm, cái loại này biến thái cảm giác đánh thẳng vào nàng đại não, ngẫu nhiên cho Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh bên trong một cái môn vị hai chân sẽ chỉ là biết rung lên như nhũng ra, chỉ chốc lát nàng liền phát ra cân ân, rên rỉ, nàng rất muốn nhìn một chút phía sau mình là một bộ dáng gì nữa. Vì vậy nàng liền cúi đầu xuống phía dưới mặt nhìn sang, Tây Môn Ngưng Yên chỉ thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên gân xanh vờn quanh, huy. Phong lẫm lẫm tại bản thân lỗ đít trong qua lại tùy ý đào đưa, quái vật lớn thẳng tắp hướng trong cơ thể thâm nhập, đi vào thời điểm đêm này xinh đẹp cúc văn đều dẫn theo đi vào, toàn bộ tiến vào rồi sau này lại chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra, mỗi một lần đâm đỉnh hợp thời Tây Môn Ngưng Yên đều thoải mái muốn hét to. Cái loại này bị hắn quái vật lớn đem tầng kia tầng mặt nhăn da ma sát thư sướng cảm giác xác thực không lời nào có khả năng hình dung. Dường như toàn thân cảm giác thần kinh đều tập trung ở lỗ đít cùng hắn quái vật lớn tiếp xúc vài thốn bộ vị, vừa kéo một đưa đều khiến cho không rõ khoái cảm, một tiếng một thối đều mang đến vô cùng vui thích, sau đó tụ tập tại trong đầu, trữ tới rồi trình độ nhất định, liền dấy lên yêu tia lửa, bộc phát ra để cho người ta như mê như say tính chất cao trào. Dương Tiểu Thiên đào đưa động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, Tây Môn Ngưng Yên bị này một sóng còn hơn một sóng mãnh liệt điện giật vậy kích thích khiến cho một trận cuồng thở gấp trên rỉ nỉ non, khẽ cắn răng, thanh tú đẹp để lửa đỏ ưu mỹ tráng cứng còn về phía về sau vung lên, nàng này một đôi trong con ngươi xinh đẹp lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục diễm, một đầu đen sẫm xinh đẹp tóc dài theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi. Tây Môn Ngưng Yên đã bị mãnh liệt này, kéo dài không thôi, nguyên thủy nhất rất tiêu hồn kích thích dắt lấy dần dần bò lên trên nam nữ dâm loạn giao hoang cực lạc cao trào, a, à, thật là thoải mái a. Tây Môn Ngưng Yên kìm lòng không được phát sinh một tiếng ai oán du dương trên rỉ nhỉ non, nàng thế nào cũng vậy thật không ngờ, lần đầu tiên cùng mình phu quân ra ngoài nam nhân, hơn nữa còn là so với chính mình nhỏ hơn 20 tuổi, còn cùng nữ nhi mình giao hoang qua. Hơn nữa đã còn có thể làm chính bản thân con trẻ nam nhân hợp thể giao cấu, liền nếm được như vậy tiêu hồn thực cốt khoái cảm, chính bản thân cuộc sống trước kia thật đúng là uổng phí. Tây Môn Ngưng Yên rốt cuộc lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục cao trào, chính nàng cũng không hiểu, chính bản thân hay còn là một cái chú ý trinh tiết phụ nữ đàng hoàng, nhưng cứ như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian liền đem lỗ đít cũng làm cho không nhận ra người nào hết tiểu nam nhân cho mở ra, hơn nữa cho hắn mạnh mẽ cho mở ra cũng không oán không hối hận. Nàng cảm giác mình thể xác và tinh thần đều đã bị người đàn ông này cho chiếm lĩnh, tuy rằng người đàn ông này so với chính mình muốn nhỏ rất nhiều, sau này càng sẽ trở thành là vì con rể của mình, nhưng này cường liệt đến cực điểm thân thể kích thích cùng với nghĩ tới tương lai hắn sẽ trở thành là vì con rể của mình cái loại này cấm kỵ kích thích đã khiến cho Tây Môn Ngưng Yên thành hắn bắt tù binh, nàng nghĩ thầm chỉ cần là một nữ nhân, nếu mà nếm đến nơi này dạng tư vị đó là vĩnh viễn cũng vậy sẽ không quên. Cảm giác kia thật là quá sung sướng, Dương Tiểu Thiên một bên xoa nắng Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong một bên dùng sức đỉnh động lấy hắn quái vật lớn bối, nửa nén hương sau đó, Tây Môn Ngưng Yên lần nữa a, một tiếng trên rỉ nỉ non, thon dài tuyết trắng ưu mỹ chân ngọc chợt thật cao vung lên, cứng còng, thân thể thì mềm yếu kiều co quắp mà nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, Tây Môn Ngưng Yên này một đôi mềm mại tuyết trắng tim tú cánh tay ngọc cũng vậy co giật vậy ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên đặt ở nàng trên vú hai tay. Thập cây dương xanh nhạt ngọc vậy nhỏ và dài làm chỉ cũng vậy nắm thật chặt cánh tay hắn, bị dục diễm cùng e thẹn cháy sạch lửa đỏ khuôn mặt xinh đẹp cũng vậy mê loạn mà ngượng. Ngùng tựa vào trước ngực của hắn, này trần như nhộng, mềm mại không xương, Tuyết trắng kiều mềm ngọc thể một trận điện giật vậy run rẩy, từ mật đạo chỗ sâu hoa tâm mạnh mẽ bắn ra một cổ quý giá thần bí, ngượng ngùng vạn phần thuộc phụ mật tinh ngọc dịch, bởi này lỗ nhỏ không có quái vật lớn ở bên trong chặn. Này dòng mật dịch dĩ nhiên, THOC, một tiếng đều phun tới rồi Dương Tiểu Thiên trên bụng, a, thoải mái chết được. Làm sao lại như vậy thoải mái? A, Tây Môn Ngưng Yên má lúng đồng tiền yêu kiều đỏ bừng lấy phát sinh một tiếng thỏa mãn mà kiều tô thở dài, nhưng thấy bản thân mật dịch phun ra xa như vậy không khỏi một trận mặt đỏ, nàng thế nào cũng vậy thật không ngờ bản thân mật nước sẽ lại phun sẽ có lớn như vậy kình đạo. Chính là bình thường đi tiểu một chút thời điểm cũng không có lớn như vậy kình đạo. Mẫu thân, ngươi thực sự quá dâm đảng a, lẽ nào làm phía sau so với phía trước còn muốn phải thoải mái? Nam Cung Thanh ngủ một hồi đã bị mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên dâm gọi cho đánh thức, nàng ở nơi đó lặng lẽ nhìn mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên này dâm đảng hình dạng. Lúc này thấy mẫu thân Tây Môn Ngưng Yên dĩ nhiên đem mật nước đều phun ra ngoài liền không nhịn được đã mở miệng. Tây Môn Ngưng Yên còn đắm chìm trong cao trào về sau cái loại này chua mỏi tô mềm nhũng lười biến bầu không khí bên trong, vừa nghe đến nữ nhi Nam Cung Thanh nói thật là có một chút xấu hổ vô cùng cảm giác, nàng đỏ mặt nói, xú nha đầu, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta? Ngươi không biết đây là rất cảm thấy khó xử sao? Ngươi cho ta một chút mặt mũi có được hay không? Nam Cung Thanh đỏ mặt nói, mẫu thân ngươi hậu môn đều mở cho hắn, còn muốn cái gì mặt mũi? Nói lấy đem thân thể dựa vào Dương Tiểu Thiên nói, hảo phu quân, ta cũng muốn ngươi cho ta làm một cái. Ta còn muốn chơi một lần, ta cũng phải đem phía sau cho ngươi chơi, mẹ ta bị ngươi chơi được phun triều, nhất định là rất kích thích. Ngươi không phải nói hai chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi sao? Ta lại cùng ngươi một lần có được hay không? Nam Cung Thanh chính bản thân cũng không nghĩ tới chính bản thân sẽ nói ra như vậy dâm đảng nói, có lẽ là xuân dược dược lực còn không có qua, cũng vậy có lẽ là thấy mẫu thân và phụ thân bên ngoài nam nhân phát sinh quan hệ. Cái loại này cấm kỵ cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ quá kích thích, cũng vậy có lẽ là bị Dương Tiểu Thiên đạt được sau đó trong lòng phía trên yêu Dương Tiểu Thiên, cho nên mới phải nói ra như vậy dâm đảng nói đến. Dương Tiểu Thiên cười nói cho ngươi đùa một cái là có thể, nhưng ngươi còn nhỏ, cũng không cần làm tiếp, lần này đối với thân thể của ngươi có ảnh hưởng, ta với ngươi mẫu thân làm xong lần này liền không sai biệt lắm, ta vừa rồi cho nàng khôi phục thể lực, một lần cao trào là không thỏa mãn được nàng. Hiện tại mẹ ngươi còn có sức tái chiến, chờ ta cùng nàng làm xong sẽ cho ngươi làm sao? Tây Môn Ngưng Yên vẫn có ở đây không chỗ ở cúi đầu mà thở gấp, mây mưa cao trào về sau nàng toàn thân ngọc thể đổ mồ hôi lâm ly, đầu đầy như mây đen sẫm mái tóc lăn loạn không chịu nổi, diễm lệ thiếu xinh đẹp trên mặt còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, thanh tú đẹp đẽ đào má còn choáng váng đỏ như lửa. Này từng trận hưng phấn cùng kích thích cảm từ Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chỗ còn vẫn không ngừng mà truyền vào trong óc của nàng, khiến cho thân thể của nàng lại rụt rịch dục động. Dương Tiểu Thiên nói không sai, Tây Môn Ngưng Yên rồi nghỉ ngơi một hồi liền cúi đầu rên rỉ nói, trước mặt của ta thật là ngứa. Hảo phu quân, ngươi đổi được phía trước chơi một hồi có được hay không? Nói lấy vào chỗ nổi lên một chút điểm đem quái vật lớn bỏ vào trước mặt mật lộ trình, sau đó từng điểm ngồi xuống. Dương Tiểu Thiên xấu xa cười nói, hai người các ngươi có đúng hay không muốn đem này xuân cung tranh vẽ phía trên động tác đều muốn phải vào hôm nay thử một lần. Phía trên chiêu thức thế nhưng là rất nhiều nha. Tây Môn Ngưng Yên đỏ mặt nói, ta mới không có nhìn xem xuân cung tranh vẽ đâu nè, có thể Thanh Nhi nha đầu kia vụng trộm xem qua sao. Nói lấy hai tay chăm chú ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ nâng lên bản thân mông đít. Dương Tiểu Thiên nghe nàng nói liền đình chỉ động tác, đem quái vật lớn từ phía sau của nàng đổi được phía trước. Lúc này Tây Môn Ngưng Yên trên người một tia không giữ, thân thể có tiết tấu dãy dụa, trước ngực hai cái đầy đặn nhũ phong cũng theo đó rung động. Dương Tiểu Thiên hai tay nâng nàng eo nhỏ nhắn dùng sức sáo động lấy, chỉ chốc lát Tây Môn Ngưng Yên liền vừa lớn tiếng rên rỉ hẳn lên. Tây Môn Ngưng Yên một cái mềm mại không xương, cái miệng nhỏ nhắn còn thật cùng nữ nhân khác bất đồng. Lăng Hồ Sung cảm thấy nàng cờ này, cái miệng nhỏ nhắn mang theo tầng tầng vòng khuyên bộ, một bên mút hắn quái vật lớn, một bên một tất tất thâm nhập, một vòng chăm chú bộ tù lấy hắn này lớn quái vật lớn. Cái loại cảm giác này thực sự quá sung sướng. Hắn cảm thụ được này thâm nhập trong quá trình da thịt chăm chú thoải mái thiếp cảm giác, hẳn đến Tây Môn Ngưng Yên lỗ nhỏ đem hắn. Quái vật lớn toàn bộ nuốt vào. Nếu mà Dương Tiểu Thiên nhớ không lầm, Tây Môn Ngưng Yên lỗ nhỏ tuyệt đối là danh khí trong Nụ Hoa Xuân Nha. Nụ Hoa Xuân Nha âm hộ cửa vào hơi lớn, âm đạo đạo độ rộng đại khái là tiêu chuẩn đánh giá, bất quá hoa tâm trời sinh so với người bình thường lớn, vừa tiếp xúc với nam tính dương vật thì, hoa tâm miệng sẽ lập tức mở rộng. từ bên trong phun ra tinh tế thịt kim, có thể cắm vào dương vật linh miệng, cũng không đoạn hút. Đụng tới tình hình như thế thì, nam nhân thông thường đều có thể thình lình mà thất kinh, mà ngoài linh miệng cũng sẽ bị hút được phải môn hộ mở rộng ra, toàn thân phản phất đã bị điện giật vậy, tê dại mà không có khả năng nhúc nhích. Lúc này hoa tâm mũi nhọn hình dạng, thật giống như con vịt nước uống vậy. Cố hữu, nụ hoa xuân nha, tên, bản thân có loại này hay khí nữ nhân, trăm người bên trong khó tìm một, hai người, loại này ác miệng tại âm hộ bên trong có thể nói tốt nhất chi trân phẩm. Kỳ quái là, có loại này âm hộ nữ tính càng là sinh qua hài tử, nàng hấp lực lại càng mạnh, bất kể là cỡ nào thân trải qua trăm trận chiến muốn trận tay già đời, lần đầu tiên đụng tới loại nữ nhân này thì, đều có thể bị này dòng hấp lực. Kinh người giật mình. Tây Môn Ngưng Yên một thanh Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nuốt vào bỏ tới dùng sức bộ hẳn lên, Dương Tiểu Thiên cũng vậy dùng sức hướng về phía trước mặt chỉ vào, chỉ chốc lát Tây Môn Ngưng Yên liền rên rỉ hẳn lên ca. Ca ca tốt. Hảo phu quân. Tốt thời gian tới con rể. Ngươi đâm đỉnh được phải ta thật là thoải mái. Ta đã bị ngươi làm được thành một cái dâm phụ, nàng dâm nói xong toàn bộ đã không còn kết cấu, ca ca phu quân con rể và vân vân kêu loạn. Giao hợp chỗ không ngừng truyền tới tiếng va chạm cùng dâm thủy kỹ tiếng, vài loại thanh âm đều hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Tây Môn Ngưng Yên thật đúng là không phải là bình thường vậy dâm, nàng nhỏ bên trong huyệt động mật dịch không ngừng chảy ra, này như lang như hổ dâm kình lực tại trên người của nàng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Có lẽ nàng trước đây chưa có tới cao trào, một làm thật là có một chút điên cuồng mùi vị. Dương Tiểu Thiên cũng vậy đỉnh động lấy chính bản thân vậy có lực cặp mông. Cứng rắn quái vật lớn tại giao hợp dưới trạng thái phản phất tiến thêm một bước lớn mạnh, sẽ lại đem Tây Môn Ngưng Yên. Mật đạo phòng tràn đầy, Dương Tiểu Thiên một bên đỉnh động lấy quái vật lớn một bên chơi Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong, ánh mắt thì nhìn Tây Môn Ngưng Yên này như say như dại gương mặt xinh đẹp, mặt của nàng là như vậy quyến rũ, lông mi khẽ nhíu lấy, tinh nhãn nửa mở, hồng nhuận ướt át cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát sinh trên rỉ, này kiều mị hình dạng thật đúng là đủ làm lòng người say. Tây Môn Ngưng Yên mỹ đồn dùng sức mang lên đè xuống, eo thon chi rất có ý nhị vặn vẹo, khoái cảm dường như bảo vệ tứ ngược Dương Tiểu Thiên này khỏe mạnh thân thể, Dương Tiểu Thiên cũng bị nàng dâm đảng cho lây, cầm lấy Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong tay khí lực gia tăng, phía dưới quái vật lớn cũng vậy mang theo đầy ngập dục vọng đụng nhau Tây Môn Ngưng Yên này mật dịch dàn dụa lỗ nhỏ, nguyên thủy dục vọng khiến cho Dương Tiểu Thiên không rõ bạo ngược hẳn lên, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bắt đầu mưa rền gió dữ bình thường vậy đỉnh động. Tây Môn Ngưng Yên mật đạo mặc dù có nguyên vẹn mật dịch trơn, thế nhưng hắn như giống như giả thú động tác hãy để cho nàng có chút ăn không tiêu. Nàng không khỏi kiều kêu lên hảo phu quân. Ca ca tốt. Ngươi chậm. Chậm một chút. Như ngươi vậy đủ ta. Có chút ăn không tiêu. Ta ngay cả nói. Đều nói không. Đi ra rồi, Tây Môn Ngưng Yên nũng nịu mật ngữ khiến cho Dương Tiểu Thiên càng thêm kích động. Hắn càng thêm mãnh liệt rất đâm động, chỉ bất quá hắn hay vẫn là không có có xuất ra hắn áp đáy hòng tuyệt kỹ, hắn bây giờ là muốn thật tốt cùng nàng chơi, còn không muốn để cho nàng nằm ngửa không có khả năng động. Dương Tiểu Thiên tuy rằng động rất nhanh, nhưng Tây Môn Ngưng Yên cũng không phải đèn cạn dầu, dần dần nàng liền thích ứng đến, nàng rên rỉ nhỏ phu quân. Ngươi quá! Lợi hại! Xem ra mẹ con chúng ta hai cái chính là thay phiên đến cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Dương Tiểu Thiên cười nói các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta thế nhưng là rất lợi hại nha. Hắn vừa nói một bên hôn Tây Môn Ngưng Yên cái miệng nhỏ nhắn, Dương Tiểu Thiên tay hung hăng nắng bóp Tây Môn Ngưng Yên này một đôi cực phẩm vậy tuyết nhũ, Tây Môn Ngưng Yên nhũ phong tại Dương Tiểu Thiên vuốt ve dưới từ từ nổi lên một tầng phấn hồng, Tây Môn Ngưng Yên này dương liễu bình thường vậy thắt lưng điên cuồng giãy dụa, ôm nhu mật đạo từ trên xuống dưới không ngừng cắn nuốt Dương Tiểu Thiên này thẳng cứng quái vật lớn. Mà mỗi một lần đều thật cao nâng lên, nặng nề hạ xuống nàng mật huyệt đều có thể chung quanh một trận mài động, càng khiến cho mật đạo mỗi một cái thịt vòng khuyên đều chặt đeo vào quái vật lớn trên người cô chặt, mút vào, bên trong thịt non cũng sẽ từng trận nhúc nhích, cảm giác kia phải nhiều mỹ thì có thật đẹp. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn theo Tây Môn Ngưng Yên thân thể vặn vẹo tiến vào nàng này miên chặt mật đạo, dọc đường khoái cảm một sóng sóng từ quái vật lớn truyền lên hướng tứ chi của hắn bách hài, cảm giác kia thật là quá sung sướng. Lúc này Tây Môn Ngưng Yên đã rơi vào này tình dục vòng xoáy bên trong đi, nàng một mặt sáo động lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn một bên làm không biết mệt cùng hắn nụ hôn nóng bỏng lấy. Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Ngưng Yên như vậy nhiệt tình sẽ dùng hai tay ôm hông của nàng, hắn một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng đầu lưỡi, một bên sẽ lại đem trong miệng nàng điềm hương nước bọt hút vào trong miệng. Hai người hai nhánh đầu lưỡi một hồi tại ta trong miệng, một hồi lại đang miệng của hắn bên trong quấn quýt nhau, một hồi hôn sâu, một hồi cạn hôn, làm cho hai người nước bọt đều kéo ra khỏi điều điều lóng lánh tơ tằm. Tây Môn Ngưng Yên vong tình nhúng động bản thân môn đít, này mềm mại không xương ngọc thể mỹ diệu mà sung sướng mà theo Dương Tiểu Thiên tại nàng mật đạo bên trong co rúng mà nhúc nhích phập phồng. Dương Tiểu Thiên thấy nàng như vậy dâm đâm thọc cũng vậy càng lúc càng nhanh, va chạm cũng vậy càng ngày càng nặng. Tây Môn Ngưng Yên bị này một sóng còn hơn một sóng mãnh liệt điện giật kích thích khiến cho một trận cuồng thở gấp trên rỉ nỉ non, thanh tú đẹp đẽ tráng cứng còn về phía về sau vung lên. Trong con ngươi xinh đẹp lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục diễm, một đầu đen sẫm xinh đẹp tóc dài theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị mãnh liệt này kéo dài không thôi. Nguyên thủy nhất rất tiêu hồn kích thích dắt lấy dần dần bò lên trên nam nữ giao hoang cực lạc cao trào. Tây Môn Ngưng Yên một bên lay động lấy bản thân mông đít một bên rên rỉ nói ngươi thật lợi hại. Chẳng những có thể kéo dài. Hơn nữa này bảo bối cũng vậy rất lớn. Vừa cùng ngươi làm tình chẳng những mật lộ trình đều. Phình lên. Hơn nữa một bị ngươi ôm lấy liền có một loại muốn. Cùng ngươi làm. Yêu cảm giác. Mà nữ nhân vừa cùng ngươi làm tình đã bị ngươi. Mê hoặc. Nàng vừa nói một bên dùng sức sáo động lấy nàng này tuyết mông đít trắng nõn, nàng nói thế nhưng là chính bản thân chân thật cảm thụ, nàng hiện tại cảm thấy đào nguyên bên trong truyền ra một loại khiến nàng không cách nào nói ra được cảm giác thoải mái, nàng càng nhanh cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, này mãnh liệt khoái cảm khiến nàng muốn ngừng mà không được, mồ hôi tại nàng lóng lánh trên da thịt lưu thành từng cái sông nhỏ. Nàng thở hổn hển nói thật thoải mái. Tư vị này. Thật sự là. Quá tuyệt vời, Dương Tiểu Thiên một bên phối hợp nàng động một bên dùng sức xoa nắng vú của nàng cười nói ngươi nói là sự thật sao? Hai chúng ta mới quen là được vợ chồng, lẽ nào ngươi liền một chút cũng không có không cam lòng cảm giác sao? Hơn nữa con gái ngươi cũng là nữ nhân của ta, Tây Môn Ngưng Yên bị Dương Tiểu Thiên xoa nắng vú của nàng thì càng hưng phấn, nàng toàn thân bắt đầu vặn vẹo, trong miệng kiều mị kêu lên thật thoải mái. Ngươi thực sự quá tuyệt vời. Ta bắt đầu là có tâm tình mâu thuẫn. Mới chịu ngươi giết ta. Về sau nhưng cơ thể của ta liền phản bội ta. Bởi vì. Này khoái cảm quá. Mãnh liệt hơn. Cho nên. Ta cũng liền. Phải khuất phục. Tại Dương Tiểu Thiên ba đường giáp công dưới. Tây Môn Ngưng Yên lúc này chỉ có thể giãy dụa thở gấp. Nàng này kiều diễm đào má xấu hổ đỏ như lửa. Xinh đẹp thân thể bị này một loạt chua mỏi ngứa cảm tập kích được phải bủng rủng vô lực, cả người đều vô lực mềm liệt xuống tới ta, trong miệng của nàng phát sinh một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, chỉ chốc lát nàng liền ngửa đầu rên rỉ một tiếng, chỉ thấy nàng toàn thân đều nổi lên một tầng đỏ ửng, vòng eo mãnh liệt đỉnh động lấy, từng cổ một mật dịch từ nàng mật lộ trình chảy ra, Tây Môn Ngưng Yên này minh diễm chiếu người kiều dung xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra uyển như thở dài vậy tiếng rên rỉ. Đường cong duyên dáng thân thể mềm mại thoáng như xà giường như nhúc nhích, thon dài trắng ngần. Tú đùi rung rung không dứt, eo nhỏ nhắn thẳng xoay, mông to thẳng đong đưa, thở gấp liên tục mà sẽ lại đem này cặp mông tròn vểnh sáo động lấy, toàn lực nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, bỏ vào trong miệng phóng đảng địa lãng kêu lên ca. Thực sự là quá thư thái. Ta lại cao triều, Tây Môn Ngưng Yên này xinh đẹp huyển người má lúng đồng tiền yêu kiều xuân tình giàu dạt, rặng mây đỏ tràn ngập, mị nhãn khép hờ. Mặt mày bên trong lãng thái ẩn hiện, theo Dương Tiểu Thiên mãnh liệt va chạm, này từng cổ một tuyệt không thể tả khoái cảm xông thẳng trong lòng, nàng thoải mái được phải này gương mặt xinh đẹp trứng toát ra nụ cười điềm mỹ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong lớn tiếng dâm kêu, này tươi đẹp tuyệt nhân gian má lúng đồng tiền yêu kiều toát ra thỏa mãn mà sung sướng thần. Tình, hai chân bởi vì cao trào kích thích mà khẩn trương run rẩy. Lúc này nàng cảm giác được lại một dòng ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng mật đạo trong chỗ sâu sóng triều ra. Kỳ dị khoái cảm một sóng sóng đánh thẳng vào nàng, thân thể của nàng cũng vậy một cái liền mềm nhũn ra, Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Ngưng Yên không được rồi liền ngừng lại, chuyển vận một phần chân khí cho nàng, chỉ chốc lát Tây Môn Ngưng Yên liền cảm giác mình chẳng những thể lực đều khôi phục, chính là mật đạo cùng lỗ đít sưng cũng vậy tiêu mất, nàng dùng một loại kính để ánh mắt nhìn Dương Tiểu Thiên nói ngươi thực sự quá tuyệt vời, ngươi chẳng những có thể cho nữ nhân muốn sinh muốn chết, hơn nữa còn có thể cho người khôi phục mệt nhọc. Ta hiện tại so với thì ra lúc đầu đều muốn phải còn. Có tinh thần, bất quá ta thực sự quá thư thái, cần nghỉ ngơi một cái, ngươi bồi bồi Thanh Nhi sao? Sau khi nói xong, Tây Môn Ngưng Yên từ Dương Tiểu Thiên trên người xuống. Nam Cung Thanh tại Tây Môn Ngưng Yên đi xuống thời điểm liền bò đến Dương Tiểu Thiên trên người bộ động. Dương Tiểu Thiên một bên phối hợp động tác của nàng, một bên xoa nắng vú của nàng, cười nói hai người các ngươi đâu như là mẹ con a, đều thành một đôi dâm hoa đảng phụ, vừa rồi đều làm không chịu được, mới nghỉ ngơi một hồi liền leo lên, xem ra ngươi là có chút ăn xương biết vị a. Nam Cung Thanh đỏ mặt nói ngươi đem mẫu thân khiến cho gọi cho lợi hại như vậy, ta ở bên cạnh nhìn ta có thể không muốn sao? Ta cũng muốn cùng mẫu thân như nhau làm một lần, phía sau cũng phải cùng mẫu thân như nhau thoải mái được, phải ở phía trước phun triều. Nam Cung Thanh nói lấy liền nâng lên mông đít, cầm lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn liền hướng bản thân lỗ đít trong phóng đi. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói liền ngươi này cũng phải cùng mẹ ngươi so với. Ngươi thật là có một cổ không chịu thua kình lực, muốn biết không phải là mỗi một nữ nhân cũng có thể phun triều, hơn nữa lần đầu tiên làm phía sau là rất đau, ngươi thực sự cũng muốn làm phía sau sao? Nam Cung Thanh đỏ mặt nói ta thấy mẫu thân đau một hồi liền hết đau, ta nghĩ ta là có thể nhịn được, nhìn mẫu thân làm được như vậy thoải mái, ta thực sự rất muốn làm một lần. Nam Cung Thanh nói lấy sẽ dùng lỗ đít bọc lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngồi xuống. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Nam Cung Thanh động tác, vừa cười vừa nói làm về sau bản mặt còn có một cái tốt hơn tư thế, ta khiến cho ngươi thể hội một chút sao. Nói lấy liền đem Nam Cung Thanh bày ra một cái chó bò, sau đó đem quái vật lớn tại nàng lỗ đít từ từ ma sát, bởi quái vật lớn mới từ Nam Cung Thanh trong mật đạo rút ra. Mà Nam Cung Thanh cũng vậy ở bên cạnh nhìn xuân triều tràn lan, ngay cả lỗ đít cũng đều dính vào rất nhiều mật nước, bởi vậy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cũng vậy đã cảm thấy rất là trơn, hắn quái vật lớn đi vào một chút điểm liền lui về phía sau một chút điểm, theo Dương Tiểu Thiên từ từ co rúm, hắn quy đầu từng điểm từng. Điểm vào người Nam Cung Thanh lỗ đít bên trong, lúc này hắn dùng hai tay nâng lên Nam Cung Thanh mông đít dùng sức về phía trước đâm một cái, hắn quái vật lớn liền cắm vào hơn phân nửa. Nam Cung Thanh cảm thấy phía sau thật có một chút rất đau cảm giác, nhưng nàng đã làm xong đau chuẩn bị, bởi vậy cũng liền cố chịu đựng không có kêu lên đi ra. Dương Tiểu Thiên đâm thọc vài cái, cả cây quái vật lớn liền toàn bộ tiến vào Nam Cung Thanh lỗ đít trong. Nam Cung Thanh cảm giác mình trực tràng bị hắn quái vật lớn nhét tràn đầy, đúng lúc này nàng lại cảm thấy cái loại này đau cảm giác vừa không có, bên trong truyền tới là một loại cảm giác rất thoải mái, hai tay của nàng nắm thật chặt khăn trải giường. Mông đít hướng về phía sau dùng sức đỉnh hẳn lên, nàng đã bắt đầu lãng dâm hẳn lên, Dương Tiểu Thiên còn không có động vài cái Nam Cung Thanh. Cũng đã bắt đầu phản kích, Dương Tiểu Thiên cũng liền một cái đào động, Nam Cung Thanh trong miệng bắt đầu phát sinh trầm thấp, cực lực đè nén trên rỉ. Lúc này Dương Tiểu Thiên bắt đầu chậm rãi ôn nhu mà hữu lực mà đâm thọc hẳn lên, mỗi một lần đều muốn quái vật lớn toàn bộ cắm vào, Nam Cung Thanh bị Dương Tiểu Thiên khiến cho cùng hô trên rỉ nỉ non. Mật lộ trình xuân thủy tại Dương Tiểu Thiên đâm thọc dưới không ngừng mà chảy ra, mông đít của nàng theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc mà trên dưới mà đong đưa. Dương Tiểu Thiên một bên triều động hắn này lớn quái vật lớn vừa nói, ngươi có đúng hay không còn muốn phải kích thích hơn một chút. Nam Cung Thanh trên rỉ nói ta đều bị ngươi khiến cho rất khó chịu, đương nhiên là muốn kích thích một chút a. Dương Tiểu Thiên một bên dùng sức động một bên dùng tay xoa vuốt Nam Cung Thanh nhũ phong nói ngươi nếu thích kích thích ta liền trợ ngươi một thanh sao. Nam Cung Thanh trên rỉ nói ngươi không nên dùng lớn như vậy lực có được hay không, ngươi bóp ta đau quá a. Dương Tiểu Thiên nói không phải là ta dùng sức lớn, là vú của ngươi quá non, bên trong còn đang ở phát dục, này cứng trắng khối sờ một cái là có một chút đau, tuy rằng ngươi có chút đau, nhưng ta sờ thế nhưng là rất thoải mái, kỳ thực ta đây là đang gia tăng ngươi khoái cảm, lại ngứa lại đau mới kích thích hơn, ngươi nói có đúng hay không? Nam Cung Thanh nghe Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy thật đúng là cảm thấy có chuyện gì xảy ra, này từng chút một đau tại nơi cực độ sảng khoái bên trong khiến cho chính bản thân lộ ra càng thêm hưng phấn, nhưng nàng tại Dương Tiểu Thiên lực mạnh đâm thọc dưới đã nói không ra lời, nàng lớn tiếng trên rỉ, chỉ chốc lát đã bị này từng trận khoái cảm dìm ngập, Dương Tiểu Thiên một bên động một bên như đang thưởng thức một món tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật dường như đem Nam Cung Thanh nhìn chăm chú một lúc lâu, một lát sau mới thở ra một hơi nói ngươi thực sự đẹp. Tam vây vượt trội, gầy dấu diếm cốt, da dẻ lại bạch lại non mềm, thực sự quá động nhân. Nói lấy liền lại đang Nam Cung Thanh trên người bắt đầu vuốt ve, hắn một bên vuốt một bên nói da thịt của ngươi khuôn hẳn lên lại quang lại trơn. Ngươi đây đối với nhũ phong xinh xắn lanh lợi, hai khối núm vú coi như một viên màu hồng trân châu như nhau. Nói lấy liền lấy tay còn quấn bả vai của nàng, dùng hai cái tay chỉ nhẹ nhàng mang theo lỗ tai của nàng trên dưới ma sát, Nam Cung Thanh lỗ tai truyền đến một trận quả quyết cảm giác. Nhỏ bên trong huyệt động dòng nước càng nhiều, Dương Tiểu Thiên thấy nàng thực sự rất hưởng thụ, liền hướng nàng nhĩ ổ bên trong thổi nhẹ lấy nóng hừng hực khẩu khí, sau đó dùng môi ở phía trên hút, đến lúc này khiến cho Nam Cung Thanh tiếng rên rỉ lớn hơn nữa. Dương Tiểu Thiên thấy Nam Cung Thanh đã mê say tại bản thân ve vãn thủ đoạn dưới, không khỏi cũng vậy hưng phấn lên, hắn đưa ngón tay bỏ vào nàng dưới nách nhẹ sờ, có lúc dùng ngón tay đầu khẽ nhéo lấy nàng âm đế, Nam Cung Thanh hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, hai gò má cũng vậy không tự chủ được biến đỏ. Dương Tiểu Thiên thấy thế đem tay kia cũng vậy đưa về phía vú của nàng. Nam Cung Thanh vốn chính là thuộc về cái loại này phong tao hình nữ tử, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên liền đem lỗ lồn của mình cùng lỗ đít đều dùng xử nữ hình thức hiến tặng cho Dương Tiểu Thiên, mà như vậy tam chân đỉnh lập đặc thù tư thế giao cấu càng là làm nàng hưng phấn nhất không gì sánh được. Nàng cảm giác mình lỗ đít liền giống cái miệng nhỏ nhắn tại nổi tiếng tràn như nhau, đem hắn quái vật lớn ngậm được phải như vậy chặt, kẹp được phải như vậy mật, mà này từng trận khoái cảm cũng vậy để cho mình càng thêm hưng phấn. Dương Tiểu Thiên đồng dạng hưng phấn mà đâm thọc lấy, hơn nữa càng cắm càng thâm sâu, càng cắm càng mạnh mẽ, hắn càng dùng sức, nhanh hơn, càng xâm nhập đào đưa, gần như là toàn bộ cây vừa vào Nam Cung Thanh hậu môn, lại gần như là toàn bộ cây mà rút ra, chỉ sẽ lại đem lớn quy đầu làm cho nàng này màu hồng cơ vòng kẹp lấy. Đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy Nam Cung Thanh trực tràn cường lực mà chặt cô, mút lấy bản thân quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên biết Nam Cung Thanh đã tại tính chất cao trào ở giữa, vì vậy tại nàng này co rút nhanh trực tràn trong làm sao cùng đâm thọc, Nam Cung Thanh lớn tiếng dâm kêu, con mắt khép hờ lấy, hai cái vú to qua lại lay động, mông bít loạn lắc lắc, cái kia dâm đãng hình dạng so với kia chút xuân cung hình ảnh bên trong nữ nhân còn muốn phải mê người. Dương Tiểu Thiên nhìn mình quái vật lớn tại Nam Cung Thanh hậu môn trong ra ra vào vào tươi đẹp cảnh tượng, còn có thể cảm giác được Nam Cung Thanh lỗ nhỏ thật chặt bao quanh quái vật lớn khoái cảm, mà nàng này cái mông đầy đặn còn lúc nào cũng va chạm bụng của mình, càng khiến cho Dương Tiểu Thiên nhiều hơn một loại kích thích cảm giác. Dương Tiểu Thiên liên tiếp đã gần trăm dưới điên cuồng đâm thọc, mỗi một dưới đều là cắm thẳng vào tới cùng, bởi Dương Tiểu Thiên điên cuồng vậy đâm thọc, đêm này trương vốn là không rắn chắc giường khiến cho đều chi nha mà âm vang, cùng Nam Cung Thanh dâm gọi, cùng với quái vật lớn cùng lỗ đít va chạm phát ra thịt tấn công tiếng đánh. Trong phòng tạo thành một khúc mỹ diệu giao hợp bản hòa tấu, hai người giao hợp chỗ truyền đến trận trận cô xì dâm tiếng, chỉ chốc lát Nam Cung Thanh liền thoải mái được phải hét lớn a. À, ta lại nữa rồi. Ta hảo phu quân. Ngươi nhỏ thê tử lại bị ngươi làm được nhanh chết rồi, nàng một bên lớn tiếng dâm kêu, một bên thật nhanh sẽ lại đem tuyết trắng căng tròn mông đít trước sau mà ném động, Dương Tiểu Thiên lại dùng sức làm mấy chục lần, Nam Cung Thanh a. A. À. A, à, kêu lên, nàng mật lộ trình dâm thủy một cái liền phun ra đi ra, người cũng vậy thoải mái được phải ngất đi, chỉ là trực tràn trong vách không tự chủ được đối với quái vật lớn làm sao cùng kẹp hút. Dương Tiểu Thiên thấy Nam Cung Thanh không được rồi liền đem quái vật lớn rút ra, mà chính bản thân lại còn có một loại chưa thỏa mãn cảm giác, hắn ngừng một hồi sau này đang ở Nam Cung Thanh trên người vuốt ve một hồi, chỉ chốc lát Nam Cung Thanh liền tỉnh lại, Nam Cung Thanh vừa tỉnh lại liền đỏ mặt nói quá sung sướng. Ta thoải mái được phải linh hồn đều xuất khiếu, nàng nở nang đỏ tươi môi hơi mở ra lấy, dường như là tại trở về chỗ mới vừa kích tình, sau đó lè lưỡi tại nơi đôi môi đỏ thắm phía trên từ từ du động, lông mi thật dài mềm nhẹ cánh động, như vậy hết sức mê người. Dương Tiểu Thiên thấy không khỏi hôn lên Nam Cung Thanh này hồng hồng môi, bàn tay cũng vậy phủ chiếm hữu nàng này bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay ôm nhu chơi đùa lấy này màu hồng đầu vú, nhũ châu. Hắn một bên chơi vừa nói ngươi bộ dáng này thực sự quá mê người, ta hiện tại đều muốn ăn nửa ngươi một lần. Nam Cung Thanh tại Dương Tiểu Thiên ôm nhu âu yếm dưới này màu hồng đầu vú, nhũ châu, dần dần trở nên cứng rắn, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, trong miệng lại truyền ra kiều mị tiếng rên rỉ, tay nàng tại Dương Tiểu Thiên trên lưng nhẹ nhàng vuốt, lúc này nàng trở nên rất ôm nhu, nàng một bên vuốt một bên nói ngươi thực sự thật mạnh, ta đều bị ngươi chơi được thành một cái dâm phụ. Ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút lại đến có được hay không? Dương Tiểu Thiên thấy nàng như vậy khích lệ chính bản thân không khỏi có chút lâng lâng, cũng liền ôm nhu tại Nam Cung Thanh này trơn mềm trên thân thể vuốt ve hẳn lên, hắn trước từ Nam Cung Thanh phần lưng bắt đầu, sau đó liền phủ chiếm hữu nàng này cặp mông tròn vĩnh, Nam Cung Thanh mông đít lại rất đâm lại vòng tròn, hơn nữa còn giàu có co giãn, hắn thật là có một chút lưu luyến đi tới đi lui cảm giác. Hắn ở nơi đó dừng lại một hồi sau này liền sờ hướng về phía nàng này cân xứng hai chân. Nàng này hai cái đùi vừa thon dài lại khỏe đẹp, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve nàng này giàu có co giãn cơ thể cùng này duyên dáng chân nhỏ. Nam Cung Thanh tại Dương Tiểu Thiên âu yếm dưới trên khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, Tóc của nàng che khuất nửa bên mặt gò má, khiến nàng thoạt nhìn là như vậy gợi cảm cùng đáng yêu. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đem tóc của nàng đẩy ra, môi mềm nhẹ hôn môi tại trên môi của nàng, hắn một bên hôn một bên ngửi nghe trên người nàng mùi thơm để cho hắn sâu đậm ngây ngất. Dương Tiểu Thiên cẩn thận thưởng thức Nam Cung Thanh môi đỏ mọng, tình cờ đem đầu lưỡi đưa đến trong miệng của nàng quấy vài cái. Tại hắn khiêu khích dưới, Nam Cung Thanh cùng Dương Tiểu Thiên đối với hôn, Dương Tiểu Thiên cảm giác được Nam Cung Thanh lòng đang trong lồng ngực bang bang nhảy loạn, liền đem tay trơn hướng về phía bộ ngực của nàng, cảm thụ được nàng này tim đập giai điệu, đầu ngón tay thì men theo màu hồng nhũ hoa hoa động lấy. Tại Dương Tiểu Thiên song trọng dưới sự công kích, Nam Cung Thanh tiến trên trĩ lớn hơn, nàng giãy dụa thân thể sẽ lại đem nhũ phong trên ngực Dương Tiểu Thiên ma sát. Dương Tiểu Thiên biết vú của nàng muốn chính bản thân sờ soạn, liền cầm nàng này đầy đặn nhũ phong xoa nắng. Nam Cung Thanh lòng đang Dương Tiểu Thiên cánh tay dưới có lực nhúc nhích, thân thể thì giống một con rắn như nhau giãy dụa. Dương Tiểu Thiên thấy Nam Cung Thanh rất hưởng thụ liền ôm nhu ngậm vào nàng này thẳng cứng đầu vú, nhũ châu, hút, có lúc còn dùng đầu lưỡi vòng quanh này đỏ tươi đầu vú, nhũ châu, khẽ liếm lấy. Nam Cung Thanh tại Dương Tiểu Thiên động tác dưới hô hấp từ từ trở nên dồn dập. Dương Tiểu Thiên hút một hồi liền đem miệng môi chuyển qua Nam Cung Thanh trên cổ. Nam Cung Thanh cảm giác được Dương Tiểu Thiên môi dời đi liền rên rỉ nói không, đừng có ngừng. Ân. Cảm giác này quá tuyệt vời. Ngươi tiếp tục hút ta nhũ phong sao? Dương Tiểu Thiên nghe liền lại ngậm hút, Nam Cung Thanh bị hắn hút thân thể đều rung lên, chỉ chốc lát nàng liền không nhịn được ngồi xuống. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Dương Tiểu Thiên thấy nàng lại dâm dậy rồi cũng vậy liền bắt đầu tấn công. Hắn biết Nam Cung Thanh là thấy mình còn không có tận hứng mới như vậy dâng hiến, hắn nhanh chóng tiến công lấy, mỗi một dưới đều là sâu đậm tiến vào. Nam Cung Thanh bị Dương Tiểu Thiên chơi được xuân tình tăng mạnh, dưới mật đạo so với trước đây hút càng có lực. Dương Tiểu Thiên tại trên mông đít của nàng vỗ một chưởng cười nói ngươi thật đúng là một cái nhỏ dâm hàng, ngươi hút cho ta thật thoải mái. Nói lấy liền nhanh chóng động, hắn không ngừng biến đổi tư thế, từ truyền thống tư thế lập tức chuyển đến sườn vị. Chỉ chốc lát liền lại ngồi Nam Cung Thanh một cái bắp đùi phía trên, đem một khác cái bắp đùi kháng trên vai phía trên, một tay trêu chọc Nam Cung Thanh mẫn cảm giải đất, thân thể thì thư giãn qua lại vận động. Lúc mới bắt đầu Dương Tiểu Thiên rất ôn nhu xâm nhập co rúm, tay khi thì leo lên Nam Cung Thanh nhũ phong vuốt ve, càng về sau liền biến thành nhanh chóng động tác. Nam Cung Thanh trong miệng phát ra vui sướng trên rỉ, trong phòng vài loại thanh âm bất đồng đang không ngừng giao hưởng lấy, làm như vậy một hồi. Dương Tiểu Thiên liền lấy ra hắn khoái công tuyệt chiêu, thân thể hắn nhanh chóng động, mà Nam Cung Thanh thân thể cũng gấp tốc lay động, hai cái nhũ phong càng là kịch liệt nhúc nhích, chỉ chốc lát Nam Cung Thanh liền hét to một tiếng nằm xuống, nàng lại thoải mái được phải đã hôn mê. Vừa thấy Nam Cung Thanh lại hôn mê, bên cạnh Tây Môn Ngưng Y ngượng ngùng nói ngươi thực sự quá mạnh mẽ, càng làm nàng làm bất tỉnh. Dương Tiểu Thiên cười nói nếu không phải là như vậy mạnh ngươi sẽ có như vậy thoải mái sao? Tây Môn Ngưng Yên quyến rũ trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, đỏ mặt nói biết ngươi lợi hại, nên được chưa, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút a? Dương Tiểu Thiên thấy nàng đều nói như vậy cũng liền một tay ôm Tây Môn Ngưng Yên nói cũng tốt, chúng ta chuyến tại nghỉ ngơi một chút đi. Tây Môn Ngưng Yên tại Dương Tiểu Thiên trên môi hôn một chút nói chúng ta ngày hôm nay liền muốn phải tách ra, ta thực sự rất bỏ không được rời ngươi, nhưng bây giờ ta còn là có phu quân người, cùng ngươi đi cùng một chỗ là không thích hợp, nhà của ngươi ở địa phương nào? Sau này ta sẽ cùng Thanh Nhi tới tìm ngươi. Dương Tiểu Thiên đã ở môi của nàng phía trên hôn trả nói các ngươi thực sự quyết định muốn làm nữ nhân của ta sao? Tây Môn Ngưng Yên gật đầu, biểu thị khẳng định. Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói ta gọi Dương Tiểu Thiên, là con trai của Dương Viễn Mục. Các ngươi muốn tìm ta nói, liền đến Lạc Dương Dương gia biệt viện tìm ta sao? Ta trước nói cho ngươi biết, hiện tại ở yêu ở nơi đó nữ nhân đều là nữ nhân của ta, hiện tại đã có mấy cái. Ngươi nếu như ngại nữ nhân của ta nhiều hơn không nghĩ cùng với các nàng nói thì không nên đi, liền thật tốt làm Nam Cung của ngươi phu nhân khỏe. Tây Môn Ngưng Yên gắt giọng ngươi thật là không có có lương tâm đất a, biết chúng ta không thể ly khai ngươi hãy nói ra như vậy không đi đến đâu nói đến, thật giống như chúng ta là có cũng được không có cũng được như nhau, bất quá ngươi nói như vậy ta cũng liền đối với ngươi càng yên tâm, ngươi đem ngươi chân thật nói ra, cũng chính là muốn thật lòng muốn chúng ta. Nếu không mà nói ngươi chắc là sẽ không để cho chúng ta cùng các nàng ở cùng một chỗ, chúng ta là nguyện ý cùng với các nàng. Cũng không biết các nàng dung không chứa chấp xuống chúng ta, Dương Tiểu Thiên cười nói cái này là không có vấn đề, hơn nữa ta còn muốn phải nói cho ngươi biết một sự tình. Nói xong, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem chính bản thân đến Lạc Dương sự tình nói cho Tây Môn Ngưng Yên, đã tại Đông Phương Thế Gia giả trang Đông Phương Kiếm sự tình, hết thảy tất cả đều nói cho Tây Môn Ngưng Yên, bởi vì Tây Môn Ngưng Yên đã hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên chinh phục, Dương Tiểu Thiên tuyệt không sợ Tây Môn Ngưng Yên sẽ lại bán đứng chính bản thân. Tây Môn Ngưng Yên sau khi nghe xong, nghĩ không ra chuyện sẽ là như vậy khúc chiết phức tạp, vừa nghĩ tới tỷ tỷ cũng trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, mới vừa lúc mới bắt đầu còn có một tia khó có thể hiểu, thế nhưng vừa nghĩ tới Dương Tiểu Thiên công phu trên giường cũng liền bình thường trở lại. Tây Môn Ngưng Yên ôm nhu trên ngực Dương Tiểu Thiên hôn nói, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, ta nghĩ muốn chỉ cần cùng ngươi làm một lần yêu, tùy tiện cái gì nữ nhân cũng là không thể ly khai của ngươi, cũng liền hết thảy đều sẽ lại phục tùng của ngươi, liền Liên tỷ tỷ như vậy tâm cao khí ngạo nữ nhân cũng giống vậy, thật không biết ngươi là chinh phục tỷ tỷ, bất quá ta cảm giác có đôi khi lời của ngươi nói quá kiêu ngạo, ngươi ở đây phương diện khác cũng không tệ, một chút điểm không giống sơ xuất giang hồ hình dạng. Nhưng ở đối với nữ nhân phương diện kia liền kém một chút, nữ nhân phần lớn là muốn dỗ, giống như ngươi vậy đi thẳng về thẳng sẽ chỉ là biết thương lòng của phụ nữ. Cũng may nữ nhân và ngươi làm yêu sẽ chỉ là biết không thể ly khai ngươi, nếu không ngươi muốn rất nhiều nữ nhân đi theo ngươi liền có một chút khó khăn. Dương Tiểu Thiên mỉm cười đắc ý lấy nói, ta cũng vậy biết các nàng không thể ly khai ta mới nói như vậy, nếu như không có bản lĩnh như vậy nói, đương nhiên sẽ chỉ là biết dùng ngươi dỗ một chiêu kia. Tây Môn Ngưng Yên cười nói, xem ra ta bất luận tại phương diện nào đều không phải là đối thủ của ngươi, cũng chỉ có thể làm ngươi nhỏ thê tử. Nàng cảm giác trước mắt người tiểu nam nhân này thực sự sâu không lường được, bất luận là võ công hay còn là tài ăn nói đều so với chính mình mạnh hơn rất nhiều, mà hắn gương mặt đó phản đoạt thiên địa chi tú nhưng lại tràn ngập ma thuật vậy mị lực. Tây Môn Ngưng Yên không nghĩ tới da thịt chi tương lại cũng có thể như vậy chấn động nhân tâm phách, nàng rõ ràng nhớ lại lúc trước nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tình huống. Tuy rằng khi đó nàng bên trong hắc sa song hùng độc dược, gần như là nhìn không chớp mắt, khi ánh mắt rơi vào hắn như sao vậy con ngươi phía trên, đã cảm thấy đây là chính bản thân thấy được qua đẹp mắt nhất rất ánh mắt mê người, tại nơi ma bình thường vậy thu thủy bên trong, tràn đầy thâm thúy, trí tuệ dung quang, đây cũng chính là chính bản thân muốn hắn đến làm chơi bản thân nguyên nhân chủ yếu sao. Hiện tại biết Liên tỷ tỷ đều đã trở thành người tiểu nam nhân này nữ nhân. Tây Môn Ngưng Yên cũng không lại vì mình lúc trước dâm đảng mà hối hận, trái lại đã có một tia vui vẻ, gả cho Nam Cung Đào nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ sẽ không có hưởng thụ qua làm nữ nhân hạnh phúc. Trước đây Nam Cung Đào say mê với võ công bên trong, quanh năm tu luyện võ công, căn bản cũng không quản Tây Môn Ngưng Yên, về sau lại bên trong qua một loại kỳ độc, tuy rằng được cứu, thế nhưng nội lực hoàn toàn biến mất, càng không có tinh thần, cho nên mới tạo thành Tây Môn Ngưng Yên trường kỳ áp chế tình dục. Bởi lúc trước bị hắc sa song hùng nắm bắt, vốn Tây Môn Ngưng Yên đã làm tốt tự sát chuẩn bị, may là Dương Tiểu Thiên xuất hiện, có lẽ hết thảy đều là thiên duyên trùng hợp, để cho trường kỳ áp chế tình dục Tây Môn Ngưng Yên mới sẽ chủ động đưa ra làm tình đến hiểu cởi bỏ xuân độc, thậm chí tại Dương Tiểu Thiên giúp nàng giải độc sau đó, còn gọi Dương Tiểu Thiên giúp con gái của nàng giải độc, nàng đã nghĩ đến mẹ con cùng chung một chồng đích xác khái niệm, tại biết tỷ tỷ đã trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân sau đó. Loại này khái niệm càng thêm cường liệt. Bất quá là mẹ con, còn có thể có tỷ muội, hơn nữa Dương Tiểu Thiên cũng nói, hắn bà, di nương, sư muội đều là nữ nhân của hắn, cho nên ở trong lòng, Tây Môn Ngưng Yên cũng vậy rất nhanh tiếp nhận rồi sau này sẽ lại mẹ con cùng chung một chồng sự thực, đồng thời ở bên trong tâm còn dự định sẽ lại đem chính bản thân một cái người khác ái nữ cùng nhị muội, cũng chính là Nam Cung Đào nhị phu nhân Lâm Tĩnh Vi, giới thiệu cho Dương Tiểu Thiên. Làm cho các nàng cũng biết làm như nữ nhân vui sướng. Dương Tiểu Thiên cũng rất rõ ràng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tây Môn Ngưng Yên tình huống, lúc đó hắn rõ ràng cảm giác nàng là một bộ oán phụ khẩu khí. Nam Cung Đào trúng độc rất nhiều năm, mấy năm nay cho tới bây giờ sẽ không có đã cho Tây Môn Ngưng Yên thỏa mãn. Tây Môn Ngưng Yên chính là như lang như hổ tuổi, nhất định là yêu cầu nam nhân an ủi. Tại rất khéo léo dưới tình huống, Dương Tiểu Thiên chiếm được Tây Môn Ngưng Yên, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên cảm giác được rất hạnh phúc. Một câu nói, chính là một cái chữ duyên, hai người không ngừng tại trò chuyện với nhau, tại biết Dương Tiểu Thiên thân phận chân thật sau đó, Tây Môn Ngưng Yên nội tâm càng thêm đối với Dương Tiểu Thiên có lòng tin, nàng lúc này như là một cái nhỏ thê tử đồng dạng ôm nhu nằm ở Dương Tiểu Thiên trên ngực mặt, lúc này Nam Cung Thanh cũng vậy tỉnh lại, Dương Tiểu Thiên thấy thời điểm cũng vậy không còn sớm, hắn biết các nàng đi ra rất lâu rồi. Lại không quay về sẽ khiến không tốt hiểu lầm, vì vậy cho các nàng một cái hôn nói, Thiên. Không còn sớm, các ngươi về trước Đông Phương Thế Gia sao, dù sao cũng các ngươi đều biết Đông Phương Kiếm là ta giả trang, sau này mỗi ngày đều có thể gặp mặt, chờ chuyện xử lý tốt sau đó, ta liền mang theo các ngươi cùng nhau quá nhanh nhạc sinh hoạt. Ân, hai mẹ con người ôm nhu gật đầu, Dương Tiểu Thiên tại hai mẹ con người hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế, vì không cho người ngoài hoài nghi, Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Thanh phải rời đi trước, hai nữ nhân chỉ phải lưu luyến xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt mới rời đi. Mà Dương Tiểu Thiên tại các nàng đi rồi sau đó, lại ở bên trong phòng đợi một hồi sau đó mới rời đi nơi này. Dương Tiểu Thiên rời đi khách sạn sau đó, đã không chuẩn bị trở về Dương gia biệt viện, bởi Tây Môn Ngưng Yên cùng Nam Cung Thanh mới vừa đi không lâu, Dương Tiểu Thiên cảm thấy hiện tại dùng thân phận của Đông Phương Kiếm trở về Đông Phương Thế Gia không phải là tốt lắm, vì vậy khắp nơi đi dạo lấy, thuận tiện muốn chút chuyện, đi tới, Dương Tiểu Thiên phát hiện dĩ nhiên đi tới một cái miếu đổ nát bên ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, nơi này hẳn là thành Lạc Dương Tây, Dương Tiểu Thiên đang chuẩn bị tìm cá nhân nghe thấy vừa nghe đường đi, đột nhiên nghe được bên trong miếu bởi một vị phụ nhân, âm thanh kêu lên: ngươi. Các ngươi là ai, vì sao bắt ta đến, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta phu quân là Diêm Bang Bang chủ Trung Hiếu Nghĩa, các ngươi, một cái nam tử hèn mọn tiếng cười cắt đứt phụ nhân: tiểu mỹ nhân, chúng ta bắt ngươi đến, đương nhiên là biết ngươi là ai. Ngươi nếu mà không phải là Trung Hiếu Nghĩa thê tử Bạch Nghi Phượng, chúng ta đàn ông cũng không có tâm tình bắt ngươi đến, ha ha, nói đi, hoàng đế nội kinh ở địa phương nào để đó đâu nè. Ngươi nếu như nói ra, chúng ta tự nhiên là nói cái gì đều tốt nói, lập tức thả ngươi, nếu như nói không nên lời, ha ha, Trung phu nhân, ngươi tế bị nộn nhục, lão tử còn thật không nỡ cầm roi quất ngươi, lão nhị, làm sao bây giờ đâu nè, dựa vào, đại ca. Ngươi lời này quá không được tự nhiên. Ngươi là hỏi huynh đệ ngươi ta đâu nè, hay là hỏi ngươi đũng quần trong cái kia người tiên đâu nè? Hắc hắc, đánh quá đáng tiếc, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Cái thanh âm này đối với Dương Tiểu Thiên mà nói là có một chút quen thuộc, Dương Tiểu Thiên vùng xung quanh lông mày thoáng vừa nhíu, biết này người nói chuyện chính là lúc trước gặp phải Hắc Sa Song Hùng gấu chó, hơn nữa bọn họ trong miệng Trung Hiếu Nghĩa cùng Bạch Nghi Phượng Dương Tiểu Thiên cũng biết là nhân vật nào. Trung Hiếu Nghĩa chính là thập đại môn phái một trong Diêm Bang Bang chủ, mà Bạch Nghi Phượng là Trung Hiếu Nghĩa thê tử, càng là chính đạo thập đại mỹ nhân một trong, nghe. Bên trong đối thoại, Bạch Nghi Phượng này lẽ nào bị bọn họ bắt? Đây cũng quá đúng dịp sao? Chính bản thân vừa mới cùng Hắc Sa Song Hùng gấu chó tách ra không lâu, bọn hắn bây giờ lại bắt Bạch Nghi Phượng, chẳng lẽ là muốn đi đối phó chính bản thân, bởi vì mình lúc trước phá hủy bọn họ chuyện tốt? Không đúng nha. Nếu như là muốn đối phó chính bản thân, bọn họ lại làm sao biết mình sẽ ở nơi này xuất hiện đâu nè. Dương Tiểu Thiên lắc đầu, mặc kệ nó, trước xem tình huống một chút rồi lại nói, nhẹ nhàng điểm một cái để, vận khởi khinh công, nhẹ nhàng chạy đến miếu đổ nát chủ điện sườn tường, xuyên thấu qua sườn tường cửa sổ hướng bên trong, nhìn sang, một cái nhìn không ra tuổi nữ tử đang dựa vào sơn son ban bác lập trụ vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, xem ra đã bị điểm huyệt đạo, cô gái này sắc mặt trắng miệng. Da dẻ bạch như ngọc, hai tròng mắt thanh như nước, hai mi thượng thiêu, chóp mũi rất tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, màu son đôi môi, một cổ tử thành thục mùi vị, Dương Tiểu Thiên phỏng chừng phải là Diêm Bang Bang chủ Trung Hiếu Nghĩa thê tử, chính đạo thập đại mỹ nhân một trong Bạch Nghi Phượng sao, có người nói Bạch Nghi Phượng năm nay đã 40 tuổi, bất quá theo Dương Tiểu Thiên, còn có như hơn 20 tuổi, hình dạng thập phần xinh đẹp, không hổ là chính đạo thập đại mỹ nhân một trong. Nam nhân nụ cười dâm đảng, để cho Bạch Nghi Phượng rất là kinh hoảng, đáng tiếc huyệt đạo bị điểm, nàng là khẽ động cũng không thể động, chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn nói: hai vị đại hiệp, chúng ta Trung gia nào có cái gì hoàng đế nội kinh ra, các ngươi nghe ai nói a? Hắc hắc, nói như vậy, ngươi là không muốn nói, Hắc Sa Song Hùng danh tiếng không biết ngươi có nghe hay không qua a? Một cái nam tử trầm giọng nói, nam tử kia Dương Tiểu Thiên chưa từng thấy qua. Phỏng chừng chính là gấu chó ca ca Bạch Hùng sao, các ngươi là Hắc Sa Song Hùng. Bạch Nghi Phượng khuôn mặt xinh đẹp thoáng cái liền trở nên trắng bệch, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Hắc Sa Song Hùng danh tiếng nàng đương nhiên biết rõ, đặc biệt này ăn thịt người thói quen, thấy Bạch Nghi Phượng mặt không còn chút máu hình dạng, Bạch Hùng mặt mang đắc ý nói: ha ha, cô nàng, nga, không đúng, nói là ngươi cô nàng đâu nè, ngươi niên kỷ lại lớn một phần, cần phải nói ngươi là lão nàng sao? Ngươi nhưng lại là phong nhã hào hoa. Ánh mắt hắn liếc một cái Bạch Nghi Phượng cao long bộ ngực sữa, nhịn không được nuốt miệng vẻ loạn nhi, tiếp tục nói: ngươi không phải sợ, chỉ cần ngươi thành thật giao ra hoàng đế nội kinh, huynh đệ chúng ta liền lập tức thả ngươi đi. Hắc hắc, nếu mà không giao ra được, đại ca, huynh đệ ta ngày hôm nay cần phải trước trăm hoa khoe sắc, tiểu mỹ nhân chúng ta chơi trước một trận, chờ chơi đùa liền ăn nàng. Gấu chó ở một bên uy hiếp nói, nói tiếp nếu không phải là lúc trước tiểu tử kia xấu chuyện tốt của ta, ta liền sớm ăn thịt người. Đột nhiên thấy ăn thịt người ma vương, đó là cho dù ai đều biết sợ, thế nhưng là một lúc sau, Bạch Nghi Phượng ngược lại trấn tĩnh lại, dù sao nàng chịu người chế trụ, thân thể không thể động đậy được một cái, đừng nói là phản kháng, liền ngay cả chạy trốn đều làm không được. Bạch Nghi Phượng định rồi thảnh thơi thần nói, hai vị đại hiệp, chúng ta Chung gia là thật không có cái gì hoàng đế nội kinh ca, các ngươi tất nhiên là nghe lầm lời đồn, đánh rắm, người khác chính mắt thấy được hoàng đế nội kinh, tại các ngươi Chung gia, ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết, không bằng chúng ta thực sự nổi giận. Bạch Hùng đạo, thấy Bạch Nghi Phượng ngậm miệng không nói, gấu chó hèn mọn nói, đại ca, chúng ta trước lục soát một chút thân thể của nàng, nói không chừng nàng đem hoàng đế nội kinh giấu ở trên người đâu nè. Bạch Nghi Phượng lấy làm kinh hãi, chính bản thân băng thanh ngọc khiết thân thể há lại đồng ý để cho hai cái này ăn tươi nuốt sống người xấu làm bẩn đâu nè. Nàng gương mặt lo lắng thần sắc, trong lòng ngóng trông không ai có thể giải quyết chính bản thân, ngoài miệng lại chỉ có thể không được giải thích, không có, hai vị đại hiệp, trên người ta là tuyệt đối không có cất giấu cái gì hoàng đế nội kinh. Rồi lại nói, chúng ta Chung gia liên cả cái gì là hoàng đế bên trong trải qua cũng không biết, làm sao đến hoàng đế nội kinh đâu nè. Gấu chó cùng Bạch Hùng liếc nhìn nhau, cười ha ha. Gấu chó nói, Chung phu nhân, ngươi đây chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Ngươi nếu như còn không nói, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể soát người. Nói lấy hắn vươn hai tay, hoành nắm thành chộp trạng, đối với Bạch Nghi Phượng này bộ ngực sữa nóng lòng muốn thử, rất có đưa tay sờ ngực tư thế. Dương Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, liền chuẩn bị xuất thủ, tốt như vậy xinh đẹp thuộc phụ làm sao có thể để cho hai cái này thô nhân làm bẩn đâu nè. Hắn đang muốn từ cửa sổ bên trong nhảy vào trong phòng, đối với Hắc Sa Song Hùng đến cái đánh lén, mặc kệ thế nào trước bảo trụ Bạch Nghi Phượng thuần khiết rồi lại nói. Hắn mới vừa vận khởi nội khí, liền nghe đến bên ngoài viện có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tiếp theo một cái thô cùng thanh âm nam tử truyền đến, Bạch Hùng, gấu chó, các ngươi ở đây không? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một cái áo xanh nam tử trung niên xông vào, Dương Tiểu Thiên bá một cái nhảy lên mái hiên, dùng tay gắt gao nắm bắt mái hiên cái ruồi, sẽ lại đem thân thể sang bằng ở dưới mái hiên. Hắn khẽ cau mày, lúc trước cùng gấu chó tỉ thí qua, biết gấu chó võ công, phỏng chừng gấu chó ca ca Bạch Hùng công phu cũng vậy đồng dạng. Hãy nhìn thanh này bào nam tử trung niên hình dạng, công phu phỏng chừng so với Hắc Sa Song Hùng còn lợi hại hơn một chút, dùng một chọi ba đối với Dương Tiểu Thiên mà nói hẳn không phải là rất lớn trở ngại, thế nhưng Dương Tiểu Thiên khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm, thực sự muốn so chiêu, phỏng chừng muốn duy trì liên tục thật lâu, mà thôi, nhìn Bạch Nghi Phượng nũng nịu phân thượng, thì cho là liều mạng tính mệnh cũng tốt hộ nàng chu toàn, Dương Tiểu Thiên âm thầm quyết định chủ ý. Mà trong đại điện, Bạch Hùng hỏi, sao ngươi lại tới đây, tai mắt của ngươi thật đúng là lợi hại, như vậy hẻo lánh địa phương đều bị ngươi tìm được, nói thật đi, có chuyện gì a? Muốn là vì hoàng đế nội kinh sự tình, vậy coi như quên đi. Nam tử trung niên khóe miệng một vứt đi, các ngươi đem hoàng đế nội kinh xem như cái bảo bối, theo ý ta, nó cũng vậy không tính là cái gì, ta hôm nay tới nhưng không phải là vì cái gì hoàng đế nội kinh, các ngươi cứ yên tâm đi, bất quá làm huynh đệ, ta muốn khuyên ngươi môn một câu, hoàng đế bên trong trải qua tới cùng có hay không hay còn là một vấn đề, không phải muốn lấy được giả mạo hoàng đế bên trong sẽ lại đem, đến lúc đó tu luyện tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt. Hắc Sa Song Hùng sửng sốt, Bạch Hùng nhướng mắt, tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, con mẹ nó ngươi là không phải cố ý nói như vậy, để cho chúng ta thả chung hiếu nghĩa một nhà, sau đó các ngươi U Linh môn đến từ đó được phải lợi a? Mẹ, lão tử mới không bị ngươi lừa đâu nè. Đánh rắm, nam tử trung niên có chút tức giận, ta hôm nay tới là bởi vì, chợt, nam tử trung niên đi tới hơi nghiêng góc tường chỗ, hướng về phía Hắc Sa Song Hùng phất phất tay, lên tiếng bọn họ đi tới, tiếp theo thấp giọng, là bởi vì, thanh âm càng ngày càng nhỏ, Dương Tiểu Thiên tại ngoài tường liền dần dần nghe không rõ lắm, bất quá lúc trước nghe Hắc Sa Song Hùng nói trung niên nam tử này là U Linh môn người, Dương Tiểu Thiên ngược lại thất kinh. Dương Tiểu Thiên từ U Linh môn Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền đi thánh nữ Tiết Mạng Vân biết một phần tình huống nội bộ, U Linh môn nội cung là không có nam tử, xem ra trung niên nam tử này hẳn là ra ngoài phủ người, lúc này, bên trong lại truyền tới thanh âm, cái gì? Hắc Sa Song Hùng đồng thời nói, ngươi nói nhưng là thật, như vậy tốt quá, chúng ta đây trước đi qua nhìn một chút, không nên bị người đoạt trước một bước. Nam tử trung niên gật đầu, xoay người liền chuẩn bị xuất môn, lại vừa lúc nhìn thấy Bạch Nghi Phượng, toại hỏi Hắc Sa Song Hùng nói, người nữ nhân này làm sao bây giờ? Hắc hắc, chuyện này chúng ta lập tức có thể làm hết, nữ nhân này liền đem nàng giấu đến thần điện phía sau đi thôi, như vậy nhi, chúng ta mới có thể hai không lầm a. Gấu chó cười hì hì nói, nam tử trung niên cười lắc đầu, thúc giục nhanh lên một chút, chúng ta phải nhanh quá khứ đi qua, gấu chó sẽ lại đem Bạch Nghi Phượng giấu tới rồi đại điện thần tượng phía sau, hai người đi theo nam tử trung niên dần dần đi xa, Dương Tiểu Thiên có chút sững sờ, không biết lúc trước nam tử trung niên nói là chuyện gì, cứ nhiên Hắc Sa Song Hùng nghe liền cùng nam tử trung niên đi rồi, lẽ nào bọn họ chuẩn bị làm đại sự gì sao? Hơn nữa trung niên nam tử này là U Linh Môn ra ngoài phủ người, không phải là muốn đối với vài đại gia tộc bất lợi sao? Dương Tiểu Thiên nghĩ tới đây, cũng không có lại tiếp tục muốn đi xuống, bởi vì cảm giác của hắn U Linh Môn ra ngoài phủ cũng sẽ không đối với vài đại gia tộc bất lợi, có lẽ là đi thương nghị những chuyện khác. Dương Tiểu Thiên nghĩ như vậy, ánh mắt ngắm nhìn đại điện Phật Di Lặc, trong lòng không ngừng chuyển ý niệm trong đầu, là trước trêu đùa một chút Chung Phu Nhân Bạch Nghi Phượng đâu nè. Còn là theo chân Hắc Sa Song Hùng xem xảy ra chuyện gì đâu nè, Dương Tiểu Thiên suy tính, ánh mắt của hắn bởi màu vàng đất bụng bự Phật Di Lặc trên người, dần dần phía trên dời, đại điện này có 8-9 bể đến cao, tại Phật Di Lặc đỉnh đầu, còn có một cái rộng lớn tấm ngăn, sẽ lại đem đại điện chia làm trên dưới hai tầng, Dương Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, hắn từ trong lòng ngực xuất ra một cái Hắc Sa, sẽ lại đem khuôn mặt che phía trên, nhẹ nhàng nhảy đến Phật Di Lặc phía sau, sẽ lại đem Bạch Nghi Phượng ôm đi ra. Sau đó chân phải một chút điểm mà. Thân thể nhẹ bỗng liền nhảy tới tấm ngăn phía trên di động bụi rất nhiều, Dương Tiểu Thiên vận khí với tay, nhẹ nhàng huy vũ hai cái, sẽ lại đem bụi đất chạy tới hai bên, lúc này mới sẽ lại đem Bạch Nghi Phượng nhẹ nhàng đặt ở tấm ngăn phía trên. Do vì bị Hắc Sa Song Hùng sở bắt, Bạch Nghi Phượng bên ngoài mặc áo choàng đã không có ở đây, bên trong chỉ là lụa mỏng mỏng váy, thanh lịch trong, lại mang một chút mát lạnh. Nàng trên người mặc vân văn lụa trắng áo lót, nhẹ như phi hồng, mỏng như cánh ve, xuyên thấu qua lụa trắng có thể thấy rõ ràng bên trong nguyệt tháng màu trắng cái yếm là dùng tốt nhất tia liêu làm thành, hoặc nhìn trắng nõn một mảnh, dị thường trơn tuột, như một mảnh trắng như tuyết tuyết trắng, tuyết này bạch. Trong, một ngọn núi nổi lên, tại trước ngực sẽ lại đem quần áo thật cao đâm đỉnh lên, dễ dàng liền hấp dẫn Dương Tiểu Thiên ánh mắt, hạ thân còn lại là làm sắc năm gấp lớn bãi quần dài. Như đi lên đường tới đón phong phiêu bãi, như nguyệt cung tiên tử phiên phiên khởi vũ đồng dạng, đi xuống đây là màu xanh nhạt thêu hoa tiểu hài, mặt trên thêu hai cái thủy tiên, Bạch Nghi Phượng thân phận cao quý trang nhã, trà mỡ bôi phấn, thân thể mơ hồ mang theo một cổ hoa mùi thơm, để cho Dương Tiểu Thiên không kìm hãm được hít sâu một hơi, nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến, để cho người ta vui vẻ thoải mái lúc đó, sắc tâm bắt đầu khởi động. Đang ở Dương Tiểu Thiên thưởng thức xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thời điểm, Bạch Nghi Phượng nhẹ giọng hỏi, ngươi. Ngươi là người phương nào? 99 đao, thiếp. Thiếp phu quân là Diêm Bang Bang chủ Chung Hiếu Nghĩa, ngươi đã cứu ta phu quân nhất định sẽ cho ngươi cảm tạ ngươi. Trò chuyện tỏ tâm ý, Dương Tiểu Thiên thấp giọng nói bản thân cái gì cũng vậy không thích, liền thích mỹ nhân. Bạch Nghi Phượng trong lòng thầm kêu không xong, đây thật là mới ra miệng sói lại vào hang hổ. Nàng hoảng không trạch nói đại hiệp, tuy rằng thiếp thấy không rõ ngươi tướng mạo, thế nhưng là, nhìn xem thân thủ của ngươi nói vậy cũng là trên giang hồ thành danh cao thủ. Thiếp chỉ là bồ liễu chi tư, tàn hoa bại liễu chi thân thể, thật sự là không xứng với đại hiệp lọt mắt xanh, thượng mời đại hiệp thả thiếp sao, ta phu quân nhất định sẽ cảm kích ngươi. Thiếp cũng vậy tất nhiên sẽ ở trên giang hồ rộng khắp tuyên dương đại hiệp ngài hiệp nghĩa hành vi, còn có, nếu mà đại hiệp không ký. Thiếp có thể cho ngươi giới thiệu trên giang hồ một phần xinh đẹp đoan trang tiểu thư, cho ngươi quen biết a, ha ha, không cần, nếu như Thủy Thiên Thước, ta chỉ lấy một bầu, ta hiện tại muốn thải chính là ngươi cái này xinh đẹp thuộc phụ, Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, bởi vì hắn phát hiện như vậy đặc biệt chơi thật khá, Dương Tiểu Thiên vừa cùng xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đấu võ mồm, một mặt thì từ trên xuống dưới đánh giá xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng, Dương Tiểu Thiên này nóng hừng hực nhãn thần. Để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng là từng trận hoảng loạn, phản phất trên người mình quần áo đang ở nam tử nhìn soi mói từng món một bị cắt, lộ ra này trinh tiết thân thể. 40 năm đến, nàng lần đầu tiên bị người như vậy vô lý nhìn chăm chú vào, Nam tử này ánh mắt cùng vừa rồi Hắc Sa Song Hùng ánh mắt bỉ ổi hoàn toàn bất đồng. Hắc Sa Song Hùng ngôn ngữ cùng ánh mắt chỉ có thể kích khởi xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng lửa giận trong lòng. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, coi như là cắn lưỡi tự sát cũng muốn phải giữ gìn sự trong sạch của mình chi thân thể. Mà nam tử này ánh mắt thì không giống với, tại nóng hừng hực dục vọng trong còn mang theo một loại hưởng thức cảm giác, phản phất bản thân thân thể mềm mại liền là một bộ hoàng mỹ kiệt tác đồng dạng. Từ trong ánh mắt của hắn, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng có thể rõ ràng cảm giác được nam tử này này lửa nóng tình cảm, đoàn lửa nóng không nghi ngờ chút nào có thể sẽ lại đem nàng hoàn toàn thiêu đốt, làm cho nàng hoàn toàn rơi vào trong đó. Mặt khác, nam tử này trong ánh mắt biểu lộ là một loại khen ngợi, mà không phải Hắc Sa Song Hùng cái loại này mưu toan cấp thiết giữ lấy khát vọng. Điểm ấy một chút khác biệt để cho tinh tế xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng dễ dàng phân biệt đi ra. Hắc Sa Song Hùng chẳng qua là muốn tìm một phát tiết lọ mà thôi, này nam tử này còn lại là muốn tìm một cộng phó sung sướng vu sơn người yêu, bởi cảm giác bất đồng, cho nên làm phản ứng cũng bất đồng. Tại Hắc Sa Song Hùng trước mặt, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng là kinh khủng dưới hoảng loạn, là kinh sợ giao tiếp dưới hết cách, mà bây giờ, tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng còn lại là tim đập nhanh dưới hoảng loạn, làm cho nàng tại ngượng ngùng trong muốn tách rời khỏi nam tử ánh mắt. Muốn rất xa trốn ở một bên đi, trong lòng nàng hoảng loạn, đại hiệp, thiếp. Tục ngữ nói, linh ăn tiên đào một khuôn, không ăn nát vụn hạnh một cái. Thiếp. Thiếp đã là thân là người phụ, ngươi. Ngươi hẳn là đi tìm này Vân Anh chưa gả giang hồ nữ hiệp mới đúng là, thiếp. Thiếp đã già rồi, ha ha, làm sao lại a, Bạch mỹ nhân, khi làm ta thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta đã cảm thấy ngươi hẳn là thuộc về ta. Ở trong mắt ta ngươi không chỉ có không có lão, trái lại cả người tản ra mê người thành thục mùi vị, thấy ngươi trái tim của ta đều say mê. Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng, nhẹ nhàng nói, đối mặt với Dương Tiểu Thiên ấm áp lời tâm tình, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hiển nhiên là không đỡ được, nếu mà nam tử này như Hắc Sa Song Hùng như vậy, nàng nhất định sẽ mở miệng mắng chửi, dù cho bị đối phương giết, cũng là chết có ý nghĩa. Thế nhưng là nam tử này hết lần này tới lần khác là như vậy nho nhã lễ độ, không, không có khả năng là nho nhã lễ độ, hẳn là một loại lễ độ cùng vô lễ giữa đó, ánh mắt của hắn là như vậy gây sự đáng ghét, nhưng này trong ánh mắt nhưng lại bao hàm nhẹ nhẹ tán thán, lời của hắn là như vậy ngọt ngào bên trong lại mang một chút làm cho không người nào có thể cự tuyệt bá đạo, người này thật là một vô sĩ vô lại a, nói hắn là người tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có thể không. Chế chính bản thân, còn dùng ngôn ngữ đang trêu chính bản thân, nói hắn là cái người xấu đâu nè, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không giống Hắc Sa Song Hùng như vậy gấp gáp, thoáng cái liền bạo lọt bản thân thú tính, thì cho là mắng hắn, hắn chỉ sợ cũng phải cho là đánh là thân mắng là yêu sao, thiếp. Thiếp nào có muốn ngươi nói tốt như vậy, thiếp đều đã 40 tuổi. Còn chưa đủ lão sao, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng sâu kín nói, ánh mắt nàng buông xuống lấy dường như đang tránh né nam tử ánh mắt. Bỗng nhiên trong lòng nàng cả kinh, chính bản thân. Chính bản thân đây là thế nào, hắn cầm lấy ta không tha, hơn nữa còn đang đùa giỡn ta, thì cho là hắn ngụy trang tốt, thế nhưng là mục đích của hắn là cái gì, chẳng lẽ mình vẫn chưa rõ sao? Vì sao, ta lại vẫn còn đang nơi này và hắn nói chuyện với nhau, mà không phải trực tiếp quát mắng đâu nè. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng có chút mờ mịt, nàng thốt ra, ngươi. Ngươi tới cùng muốn làm cái gì, ha ha. Ngươi cứ nói đi, Dương Tiểu Thiên tặc hề hề cười nói, hắn nằm ở xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bên cạnh, dùng tay chi lấy đầu mắt không chớp nhìn xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng xem nam tử hai mắt, ngượng ngùng dời đi ánh mắt, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, vì sao đối mặt với Hắc Sa Song Hùng chính bản thân sẽ lại thời khắc trành thị bọn họ, sợ bọn họ bẩn tay đụng phải chính bản thân, thế nhưng là vì sao chính bản thân đối với nam tử này sẽ lại ngượng ngùng dời ánh mắt của mình đâu nè. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng âm thầm ở trong lòng hỏi thăm chính bản thân. Phu nhân, một cái to hữu lực trung niên giọng nam ở ngoài cửa vang lên. Dương Tiểu Thiên vừa nghe liền biết người này nội công không sai. Đại tẩu, ngươi đang ở đâu đâu nè. Thanh âm của một phụ nhân tiếp theo vang lên. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng vui vẻ. Người nhà tới rồi, nam tử kia liền là chồng của nàng Diêm Bang Bang chủ Chung Hiếu Nghĩa. Mà phụ nhân kia thì là của nàng tiểu cô Chung Hiếu Nghĩa thân muội muội Chung Mộng Điệp, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hé miệng, đang phải gọi hắn môn. Dương Tiểu Thiên thoáng cái bưng xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu tiến đến nàng lỗ tai bên cạnh nói, tiểu mỹ nhân, không cần nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả a. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ánh mắt sáng ngời thoáng cái chuyển đến Dương Tiểu Thiên trên người, bị bưng miệng hơi ngoạ ngoại, nói vậy nàng là muốn biết, rốt cuộc là hậu quả gì. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng phủ tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bên tai nói, ta hiện tại buông tay ra, bất quá, nếu mà ngươi gọi được phải nói, ta liền lột hết y phục của ngươi, hắc hắc, sau đó, giết ngươi phu quân. Nói vậy ngươi hẳn là biết võ công của ta hẳn là so với ngươi phu quân phải tốt hơn nhiều sao. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đột nhiên tức giận, nam tử trong lòng hắn về điểm này ấn tượng tốt, thoáng cái biến mất. Nàng mắt hạnh trừng trừng, nhẹ giọng nói, vô sĩ vô lại, nga. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thân thể chợt trung lên, nhìn xuống nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên tay đột nhiên trượt, thoáng cái đặt tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cao vót trên bộ ngực sữa mặt. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng mặt lộ vẻ giận tái đi, bất quá vừa rồi Dương Tiểu Thiên uy hiếp làm cho nàng có chỗ cố kỵ, nàng thấp giọng trách cứ, ngươi muốn làm gì, nhanh lên một chút lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc, thấp giọng nói, ta không phải mới vừa đã cảnh cáo ngươi sao, cho ngươi không cần nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sờ sờ ngươi bộ ngực sữa bất quá là một loại nghiêm phạt mà thôi, đây là cách quần áo sờ, nếu mà ngươi nói nữa, ta liền muốn phải đưa đến vạt áo bên trong đi. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng vừa nghe, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, cũng không biết là ngượng ngùng hay còn là tức giận. Đại ca, chúng ta bên trong đại điện tìm xem nhìn xem, nếu như không có, chúng ta đi phía trước mặt tìm đi. Chung Mộng Điệp nói, hai người đang khi nói chuyện, liền xông vào bên trong đại điện, bên ngoài là sáng loáng lớn thái dương, bên trong thì có chút âm u, bởi sáng choang đến âm u, mọi người sẽ lại bởi một cái ngắn ngủi thích ứng kỳ. Trong khoảng thời gian này đối với trong đại điện đồ đạc là nhìn không rõ lắm, Dương Tiểu Thiên cũng liền bắt được trong chớp nhoáng này cơ hội, từ tấm ngăn phía trên tìm được hai cái cục đá nhỏ, hướng phía Chung Hiếu Nghĩa cùng Chung Mộng Điệp đánh tới, trực tiếp sẽ lại đem hai người điểm huyệt đạo, hai người nhất thời liền đứng ở cửa đại điện, cũng không nhúc nhích. Dương Tiểu Thiên động tác, bị xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng xem cái rõ mồn một, nàng lo lắng hỏi tới, ngươi. Ngươi làm cái gì? Tại sao không có động tĩnh? Ngươi có đúng hay không giết bọn họ, yên tâm đi, khi chưa có chân chính đạt được trái tim của ngươi trước, ta sẽ không giết bọn hắn, đương nhiên, đạt được sau đó liền lại không biết giết bọn hắn. Bất quá ngươi đoán, ngươi dâm gọi tiếng, phu quân của ngươi Chung Hiếu Nghĩa có thể hay không nghe được đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói lấy, hắn gương mặt đứng đắn dáng dấp, ai biết dĩ nhiên nói ra bỉ ổi như vậy lời nói đến, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hoảng loạn. Ngươi cứ nói đi. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng này mềm mại mà vô cùng phú co giãn bộ ngực sữa. Phía dưới trong đại điện đứng chính là Diêm Bang Bang chủ Chung Hiếu Nghĩa, mặt trên tấm ngăn phía trên Dương Tiểu Thiên lại đang đùa giỡn lấy Lâm phu nhân của hắn chính đạo thập đại mỹ nhân một trong Bạch Nghi Phượng. Tại nam nhân chỗ không xa đùa bỡn người này thê tử thực sự là thật là tà ác. Dùng Dương Tiểu Thiên háo sắc, vốn là dự định sẽ lại đem chính đạo ma đạo mỹ nhân toàn bộ thu thập làm hậu cung. Hiện tại gặp phải Bạch Nghi Phượng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa tại trước mặt nam nhân đùa giỡn người đàn ông này thê tử đối với Dương Tiểu Thiên mà nói còn thuộc về lần đầu tiên, như vậy kích thích khiến cho Dương Tiểu Thiên càng thêm muốn ở chỗ này sẽ lại đem Bạch Nghi Phượng chinh phục, đặc biệt tại biết Chung Hiếu Nghĩa sau khi đến, như vậy ngay trước trượng phu đùa. Giỡn thê tử kích thích càng thêm mãnh liệt, thấy Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng trấn an ở tại cặp vú của mình phía trên, cách trơn mềm quần áo âu yếm lấy. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tim đập như hưu chạy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt, lớn tiếng quát mắng, nhưng phu quân của mình Chung Hiếu Nghĩa đang ở điện hạ mặt đứng đâu nè, chính bản thân vừa ra tiếng không phải là bị hắn nghe vừa vặn, mặc dù mình phu phụ giữa đó quan hệ sự hòa thuận, từ kết hôn tới nay, chưa từng có hồng qua khuôn mặt, bất quá nói thật. Ra, chỉ là tại giường chuyện mặt trên Chung Hiếu Nghĩa không có thỏa mãn qua chính bản thân. Thế nhưng Chung Hiếu Nghĩa bởi vì cái này một chút điểm càng đối với chính bản thân quan tâm yêu mến có dai, mọi chuyện theo chính bản thân, thế nhưng là hắn một khi nếu như biết mình bị nam nhân khác đùa bẩn qua, sợ rằng đoạn hôn nhân này liền cũng vậy duy trì không được, chính mình một gia khả năng sẽ phá hủy. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nghĩ tới nghĩ lui, giận mắng nói tới rồi bên mép, lại biến thành cầu xin, nàng thấp giọng, nói đại hiệp, ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cầu van ngươi. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ngập nước ánh mắt, lê hoa mang lệ, nước mắt tùy thời đều có thể lăn xuống đến, Dương Tiểu Thiên nhướng mày, thấp giọng uy hiếp nói, đừng khóc, ngươi nếu như chảy nước mắt, ta liền lập tức đem y phục của ngươi lột hết, sau đó tại ngươi phu quân trước mặt, cùng ngươi yêu nhau một hồi. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng giật mình, tâm tình của nàng xem ra là vô cùng không bình tĩnh, ủy khuất, sợ hãi, ngượng ngùng, xấu hổ, các loại các dạng cảm tình trong lòng hắn không ngừng lăn lộn, liên đới hô hấp cũng là sai lầm loạn, thì nặng thì nhẹ. Để cho nhẹ nhàng nắm xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bộ ngực sữa, Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được này đoàn đầy đặn nhũ phong bỗng nhiên thọc lên thành lớn, lại bỗng nhiên dưới phục nhỏ đi. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nỗ lực dừng lại nước mắt, miễn cưỡng hướng về phía Dương Tiểu Thiên gạt bỏ ra một cái dáng tươi cười. Dương Tiểu Thiên thấp giọng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi làm như vậy không là được rồi nha, nhân sinh đắc ý tu tẩn hoang, chớ khiến cho kim tôn đối không nguyệt tháng, đợi lát nữa có ngươi hưởng thụ. Tuyệt đối cho ngươi ăn không biết ngon, sau này ngoại trừ ta lại cũng nhớ không nổi nam nhân khác đến. Nam tử này lời nói thô tục để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nghe cũng không phải, không nghe cũng không phải. Trong lòng nàng âm thầm thóa mạ, nam tử này thực sự là vô lại, trên mặt lại không đeo lấy một chút dáng tươi cười. Nên hợp nam tử, miễn cho hắn lại làm ra một phần không an phận yêu cầu, dù sao cũng bộ ngực sữa đã bị hắn sờ soạn, thực sự không được, khiến cho hắn kiểm tra quên đi, ai? Chỉ cần có thể ôm lấy thuần khiết, để cho hắn kiểm tra quên đi. Không nói xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng âm thầm chuyển tâm tư, Dương Tiểu Thiên thấy xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng mặt mang cười khổ, không có nửa điểm vui vẻ hình dạng, hắn trái lại trong lòng trộm nhạc, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, Chung phu nhân, nhìn ngươi cười đến vui vẻ như vậy, xem ra đối với ta. Không, là đối với ta quái vật lớn rất lòng tin mười phần a, ta nào có, đối mặt với Dương Tiểu Thiên vấn đề. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thề thốt phủ nhận, ngươi không có, vậy ngươi tại sao muốn cười a? Dương Tiểu Thiên cười hì hì hỏi, ta, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thoáng cái không biết nên nói như thế nào, ăn ngay nói thật nói, không biết nam tử này có thể hay không dở mặt, thế nhưng là, không ăn ngay nói thật, này nên giải thích như thế nào bản thân miễn cười đâu nè, ta đã biết, chắc là ta sờ ngươi rất thoải mái sao, Dương Tiểu Thiên hỏi, nghe Dương Tiểu Thiên trần truồng khiêu khích ngôn ngữ. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ánh mắt dao động, xấu hổ tức giận trong lại phải lá mặt lá trái, trong lòng nàng thậm chí còn tha thiết chờ đợi, cứ như vậy đi, cứ như vậy dùng ngươi ngôn ngữ đến khiêu khích ta đi, chỉ cần không cho ta thất thân liền tốt rồi. Thấy xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không nói lời nào, Dương Tiểu Thiên lại vuốt ve lại bắt, thoáng cái sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bên phải ngọn núi hung hăng chộp trong tay, quần áo đột nhiên bị tập hợp ở tại cùng nhau. Chung quanh là một mảnh nếp, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng lấy làm kinh hãi, may là nàng phản ứng nhanh, không có kêu thành tiếng, trong lòng nàng thầm hô nguy hiểm thật a, tư tưởng phía trên lại cũng không dám, nửa thất thần, hạ giọng kiều trong vắt nói ngươi. Ngươi nhẹ một chút. Nơi đó. Đau quá, nha, vậy ngươi nói như vậy một trảo thoải mái đâu nè, hay còn là vừa rồi như vậy vuốt ve thoải mái đâu nè, Dương Tiểu Thiên hỏi, vuốt ve thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thấp giọng trả lời. Tuy rằng biết rõ mình là bị vội vã bộ dáng như vậy nói, thế nhưng là xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hai mắt không khỏi hơi hít một cái, trắng ngần gương mặt phía trên đột nhiên tại hai gò má hiện ra nhẹ nhẹ đỏ ửng, bạch thanh thuần, đỏ xinh đẹp, thực sự là mê người. Xinh đẹp thuộc phụ ngượng ngùng tình cảm, bị Dương Tiểu Thiên xem vừa vặn, mắt phượng híp lại, tinh sóng đưa tình, khuôn mặt xinh đẹp mang hồng. Đôi môi câu hồn. Để cho Dương Tiểu Thiên nội tâm nổ lớn nhảy dồn dập, toàn bộ thế giới phản phất đột nhiên hút ra đi ra ngoài, chỉ còn lại có trước mắt cái này nũng nịu xinh đẹp thuộc phụ, hắn tâm thần bừng tỉnh, đầu nhịn không được thấp rũ xuống, tựa như hôn môi tại nơi môi đỏ mọng bên trên, hưởng thụ tiêu hồn thời khắc, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bị điểm huyệt đạo, nàng khẽ động cũng không thể động, nhìn nam tử miệng rộng liền muốn phải hôn môi xuống tới, nàng cũng không có thể trốn, cũng không thể gọi. Chỉ phải nhận mệnh nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi này xấu hổ cùng khuất nhục thời khắc đến, nhưng nàng đợi một hồi, nhưng không có đợi được đôi môi tiếp xúc cảm giác. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng chậm rãi mở ra ánh mắt, không ngờ phát hiện, nam tử này cũng đang mở to hai mắt, khóe miệng hơi kiều, mặt mang nụ cười nhìn mình. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hơi ra một cái khí, chẳng lẽ nam tử này lương tâm phát hiện, không lại làm khó mình, cái ý nghĩ này như tia chớp bình thường vậy xẹt qua. Liền cũng không trở về nữa. Bởi vì Dương Tiểu Thiên nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nói tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy làm như thế nào, bộ ngực sữa cảm giác mới có thể thoải mái hơn a. Là thế này phải không? Nói lấy, Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cao vóc bên phải trên vú tới tới lui lui tha mài lấy, năm ngón tay thủ sẵn nhũ phong, khi thì dưới tìm được nhũ cây, khi thì phía trên lui đến nhũ phong ở giữa, tại năm ngón tay co rút lại trong quá trình, bánh bao trạng nhũ phong bị nhẹ nhàng vén lên, nhũ phong dốc đứng, ngạo nghễ đứng sừng sững, tại năm ngón tay dưới dò xét trong quá trình, nhũ phong thì nhẹ nhàng bị hướng tả đẩy đi, thoáng cái bên sẽ lại đem hai vú. Bên trong khe rảnh thoáng cái lấp bằng, tại đây thu phóng giữa đó, theo Dương Tiểu Thiên ngón tay di động, nguyên bản có chút mát mẻ nhũ phong dần dần phát nóng lên, loại này nhiệt lượng cùng đi qua phu quân âu yếm hoàn toàn bất đồng, phu quân âu yếm là sẽ lại đem bản thân nhiệt độ cơ thể truyền tới, mà bây giờ còn lại là nhũ phong chính bản thân dần dần nóng lên, trái lại cảm thấy nam tử này tay là lạnh lẽo, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái cảm thấy khó xử ý nghĩ, bàn tay này, đặt ở trên vú. Cảm giác dường như cũng không sai a, thấy xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tại âu yếm dưới, chẳng những không có cái gì bất mãn cùng giận mắng biểu tình, trái lại dần dần đã có hưởng thụ hình dạng, Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc, vô tình đánh trúng xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tâm sự tiểu mỹ nhân, ngươi thật giống như rất hưởng thụ hình dạng nha, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nằm ở tấm ngăn phía trên, thân thể tuy rằng bị điểm huyệt đạo, thế nhưng là này trên vú mặt truyền tới cảm giác tuyệt vời cũng là không hơn không kém đưa đến nàng trong đầu cùng với toàn thân, cực nóng bộ ngực sữa kéo theo lấy xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng toàn bộ trong ngực, phản phất đưa thân vào một cái biển lửa trong, tại lửa cháy bừng bừng trong lặng yên đứng vững, tại thước đốt trong thốt nhiên bành trướng, không cần kéo ra quần áo quan sát, đối. Với mình thân thể xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng vẫn là tương đối quen thuộc. Này đoàn đầy ắp tinh tế nhũ phong sớm tại nam tử dưới sự vuốt ve dần dần sung huyết, đầu vú trở nên nổi lên phồng phồng, này cẩm thạch vậy da thịt như bọc lấy một tầng thật mỏng hồng sa như nhau hồng nhuận, mà này vú dưới sườn vốn rõ ràng có thể thấy được màu xanh huyết quản, vậy cũng hoàn toàn giấu ở hồng sa trong, người này thực sự tốt biết chơi đùa. Tốt sẽ lại vuốt ve a, một cái ý niệm trong đầu như tia chớp đồng dạng từ xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong đầu lóe lên. Mà này một trảo vừa để xuống diễm lệ xúc giác lại kéo dài truyền tới đến trong đầu nhất thời như dời sông lấp biển đồng dạng, khắp nơi đều là này cảm thấy khó xử tiếng vang, người này thực sự tốt sẽ lại vuốt ve a, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ở phương diện này là đến người, dường thứ chuyện giữa nàng đã trải qua rất nhiều, ngoại trừ lần đầu tiên thấy hồng bên ngoài, nàng đối với chuyện phòng the cảm giác càng nhiều như làm theo phép đồng dạng, như là thê tử đối với trượng phu ứng với tận nghĩa vụ như nhau. Mỗi lần khi nàng vừa có một chút cảm giác, mới vừa tìm được như say rượu sau đó cái loại này nhẹ nhàng hồn phách tung bay cảm giác, liền phát hiện phu quân phun như trút nước, vũ thật say, cho. Nên Chung Hiếu Nghĩa mới tại những phương diện khác đối với Bạch Nghi Phượng đặc biệt chấp nhận, bởi vì Chung Hiếu Nghĩa biết, hắn ở trên giường căn bản là không thỏa mãn được Bạch Nghi Phượng, để cho Bạch Nghi Phượng không chiếm được làm nữ nhân hẳn là hưởng thụ được tính chất phúc, cảm giác như vậy đối với Bạch Nghi Phượng hết sức mỹ hảo. Nàng không có cảm thụ được, thật là chưa từng có cảm giác qua như vậy kỳ diệu vuốt ve ve vãn thủ pháp, nam tử bàn tay to thì thả lỏng thì chặt nhẹ nhàng bắt để đó, phản phất mưa xuân đồng dạng kịp thời hạ xuống khô cạn ruộng hoang trong, an ủi lấy ruộng hoang sao động tâm tình, vũ phong là như vậy lửa nóng, nếu như không có cái bàn tay, nếu mà Bạch Nghi Phượng có thể hành động như thường, như vậy nàng nhất định sẽ nhịn không được nhẹ. Nàng cởi ra quần áo, lộ ra phong trơn ngọc vai, xấu hổ cởi ra đoản quái. Để cho lửa nóng trên người bại lộ ở trong không khí, nếu mà xác định bốn bề vắng lặng, nàng nhất định sẽ len lén sẽ lại đem tay thon đặt tại trên lồng ngực, thoáng như xuân như gió, nhẹ xẹt qua vú mang đi này đoàn cực nóng. Nhưng bây giờ nàng bị điểm lấy huyệt đạo, cảm giác như trước, đáng tiếc thân thể lại khẽ động cũng không thể động, vì vậy nàng chỉ có thể khống chế ở hô hấp của mình, khi làm nam tử buông lỏng thời điểm, nàng sâu đậm hít một hơi, toàn bộ trong ngực phồng lớn lên chút. Bộ ngực sữa cũng càng thêm tròn vẽn một phần, đi kề cận nam tử bàn tay to, nam tử bàn tay tràn ngập ám chỉ trêu chọc, nam tử này cánh tay là hư nắm, bàn tay cùng nhũ phong ngôi cao là có khoảng cách, thế nhưng là giữa bàn tay lại loáng thoáng va chạm vào đầu vú, chính là tại lúc ẩn lúc hiện tiếp xúc, để cho Bạch Nghi Phượng trong đầu chỉ còn. Lại có một cái ý niệm trong đầu hắn tốt biết chơi đùa a, Dương Tiểu Thiên cánh tay đang nhẹ nhàng xoay tròn, kéo theo lấy đầu vú cũng vậy chung quanh xoay tròn. Đầu vú phản phất bị người qua lại đùa bỡn như nhau, nhưng hết lần này tới lần khác để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không có chút nào khuất nhục bị đùa bỡn cảm giác, trái lại có nhàn nhạt thoải mái, vũ phong thật là quá nóng, nóng để cho người ta đều muốn kiều hô lên, Nóng để cho người ta đều muốn liều lĩnh sẽ lại đem quần áo cởi ra, bàn tay lúc rời đi, chính là nam tử ép xuống nhũ. Phong thời điểm, vô cùng phú co giãn nhũ phong tại dưới áp lực trở nên bình làm thịt hẳn lên, thế nhưng là nhũ phong ép xuống cùng đầu vú lồi kiều là đối lập, hai người tạo thành thống nhất, tại hạ áp trong quá trình đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, dường như đang tìm này để cho người ta thoải mái làm người ta tiêu hồn cánh tay, đáng tiếc cũng là chúng trong tìm hắn trăm nghìn độ, thế nào cũng vậy tiếp xúc không tới, chờ nam tử từ dưới áp buông tay là lúc. Da thịt này co giãn nhũ phong như một con bạch thỏ như nhau hoặc bát nhảy nhảy lên, để cho đầu vú cùng bàn tay làm một cái thân mật tiếp xúc sau đó lại là một cái mỹ diệu tuần hoàn khởi điểm, xinh đẹp thuộc phụ bạch nghi phượng hơi hơi hí mắt, hoàn toàn không thèm nghĩ nữa có hay không tồn tại nguy hiểm, cũng không đi suy tư củi khô lửa bốc có hay không sẽ lại sát thương cướp cò, phách phách ba ba cháy bùng hẳn lên. Nàng hình như quên mất chính bản thân đang rơi vào ma chưởng tay, trái lại lẳng lặng hưởng thụ lên tuyệt vời này thời gian. Đáng tiếc xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng gặp phải sắc lang Dương Tiểu Thiên thế nhưng là một cái vô sĩ vô lại, hắn tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng chống lại yếu ớt tâm phóng đảng hồn phi lúc đó, lại một lần nữa sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng từ lựa chọn tính chất quên mất bên trong kéo về tới trong thực tế. Dương Tiểu Thiên nhìn xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thần tình, cúi đầu giễu cợt nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi thật giống như rất hưởng thụ hình dạng a, ngươi xem. Một chút phía dưới này người nhưng là phu quân của ngươi a." Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cục xúc nhíu mày một cái, mắt phượng mở, tinh dập dần bồng bềnh dạng, ửng đỏ cái miệng nhỏ nhắn chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở nên có chút minh sáng lên. Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ Bạch Nghi Phượng tại ta không có chú ý dưới tình huống vương cái lưỡi thơm tho liếm môi của mình sao? Nếu mà không phải là, cái miệng nhỏ nhắn làm sao có thể trở nên ẩm ướt đâu nè. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cái miệng nhỏ nhắn hít hít, vẻ mặt ủy khuất ngượng ngùng mà lại không thể làm gì hướng Dương Tiểu Thiên hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thiếp thế nào nha? Thiếp, ngươi thế nào mới bằng lòng buông tha thiếp đâu nè, ngươi cứ nói đi." Dương Tiểu Thiên cười tủm tỉm hỏi, hắn thân thể nằm ở tấm ngăn không thể đi lên nhìn xem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng biểu tình, nhưng mà tựa đầu thấp xuống, dựa vào xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng vai bên cạnh, theo nàng áo hiệp khe, hướng bên trong nhìn lại, bên trong là hồng nhuận một mảnh, thoáng như một mảnh hồng ngọc đồng dạng, diễm quan lưu động, dị thường mê người. Nữ nhân cảm giác đều là phi thường bén nhạy, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không nhịn được căng thẳng thân thể, nàng tuy rằng không có khả năng động, thế nhưng là lại ý thức được. Tên vô lại này nhất định là đang rình coi chính bản thân, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đứt quãng nói: "Ta, ta cho ngươi sờ, sờ, nơi đó được rồi, đâu?" Dương Tiểu Thiên nhãn tình sáng lên, tay trái nhất thời liền từ trên vú bơi xuống tới, từ trên vú mặt tới tới lui lui đánh chuyển nhi. Một chút trở về rơi xuống, bàn tay này tại trên bụng mơn trớn, mắt thấy liền muốn phải đến xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thần bí tam giác giải đất, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hốt hoảng giải thích: "Không là ở đâu? Là ngực. Thiếp cho ngươi đến. Đến vuốt ve. Vuốt ve ta ngực, nha." Thì ra lúc đầu là như vậy, ngươi nói sớm đi. Dương Tiểu Thiên tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng há mồm giải thích một sát na kia, tay trái thật nhanh đặt tại chân ngọc phần gốc đổ vào chỗ này hơi nhô lên thịt gò đất mặt trên, nghe xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nói, bàn tay này tại dời trước khi đi, ngón út theo thịt gò đất hướng chân ngọc bên trong sườn trượt xuống, rất có tìm tòi động đào nguyên việt, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng khuôn mặt đỏ lên, cầu xin tha thứ ngươi. "Ngươi chơi. Nếu không phải là ngươi vuốt ve ta ngực sao?" Dương Tiểu Thiên cười xấu xa một cái nói: "Vừa rồi sờ ngươi thoải mái hay là không a?" Dương Tiểu Thiên đầu vĩnh lên rồi, ánh mắt tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nhìn kỹ dưới, tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thân thể mềm mại bên trên qua lại tới lui tuần tra, một hồi miễu hai mắt bộ ngực, một hồi quét hai cái bụng dưới, một hồi lại nhìn chằm chằm xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hạ thân không tha. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng thầm nghĩ nói: "Nếu như nói không thoải mái nói, hắn có thể hay không đưa ra càng thêm không an phận yêu cầu đâu nè. Người này như vậy vô lại, nói vậy nhất định sẽ đưa ra cái khác yêu cầu sao, ta không bằng trước hết nghênh hợp hắn được rồi." Quyết định chủ ý sau đó, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng gật đầu, sẽ ở đó gật đầu trong nháy mắt, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng mắt phượng thoáng cái tất cả đều là ngượng ngùng tình cảm, để cho Dương Tiểu Thiên thần sắc rung động, hạ thân quái vật lớn nhịn không được liền sủng sủng dục động, trực tiếp muốn đem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ngay tại chỗ tử hình, bất quá hắn nhịn xuống, Dương Tiểu Thiên thế nhưng là đánh ý kiến hay chậm rãi đùa bỡn trước mắt cái này xinh đẹp thục phụ. Một phát sẽ lại đem nàng chinh phục, làm cho nàng từ nay về sau trong lòng chỉ biết suy nghĩ tự mình một người, chồng của nàng chung hiếu nghĩa làm cho nàng ném sau óc, giống nhau là tán đồng ý tứ, nhưng gật đầu cùng chính miệng thừa nhận đối với nữ nhân xúc động là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Dương Tiểu Thiên khóe miệng cười khẽ, tiểu mỹ nhân, ngươi gật đầu là cùng ý đâu nè, hay còn là phản đối đâu nè, tại hạ có chút không hiểu a. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ở trong lòng nhẹ nhàng gắt một cái gật đầu đồng ý, lắc đầu phủ định, đây là 3 tuổi tiểu nhi đều biết, người này đó là một vô lại, hết lần này tới lần khác cùng mình giả bộ hồ đồ, bất quá muốn nghĩ như thế này, trong miệng vẫn là nói đồng ý. Đồng ý cái gì nha? Dương Tiểu Thiên tiếp tục vô lại nói, đồng ý ngươi nói. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bất đắc dĩ nói, nàng cảm giác mình bị Dương Tiểu Thiên đánh bại, đồng ý ta nói được phải nói cái gì a? Dương Tiểu Thiên hướng dẫn từng bước đạo, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tránh cũng không thể tránh, có chút hiểu Dương Tiểu Thiên ý tứ, mặt của nàng một cái như hoa đào nở rộ như nhau, hồng bên trong mang non mềm bên trong mang kiều, cả phấn hồng một mảnh, nàng thấp giọng nói ngươi vuốt ve thiếp. Thật thoải mái, ta vuốt ve ngươi chỗ nào nha? Dương Tiểu Thiên thừa thắng xông lên, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng dùng ánh mắt dư quang liếc liếc mắt cửa đại điện đứng thẳng phu quân của mình Chung Hiếu Nghĩa, trên mặt có một vẻ xấu hổ nói ngực. Ngươi vuốt ve ta ngực. Sờ thật thoải mái, Dương Tiểu Thiên đắc ý cười, ngực đã vuốt ve một lần, chúng ta là không phải là nên đổi cái địa phương nha. Luôn tại một chỗ sờ tới sờ lui, ngươi cuối cùng sẽ cảm thấy phiền muộn nha. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thầm kêu một tiếng khổ, trong miệng cầu khẩn nói, này vậy ngươi. Ngươi muốn làm gì nha? Ta đương nhiên là muốn cùng phu nhân ngươi tìm vui mừng mua vui, chỉ sợ phu nhân ngươi không đồng ý a. Dương Tiểu Thiên hơi tiếc hận nói, ngươi biết rõ ta không đồng ý, vậy ngươi. Ngươi liền đổi một cái yêu cầu sao? Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nói, giọng nói của nàng tuy rằng hết sức kiên định, thế nhưng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khẩn cầu, nói trắng ra là. Nàng rất sợ nam tử này tại chính bản thân phu quân trước mặt đối với mình bá vương ngạnh thượng cung. Này! Vậy mình thực sự là không đất dung thân, như vậy đi, ta cởi ra phu nhân huyệt đạo của ngươi, chính ngươi đem quần áo cởi, để cho ta thật tốt thưởng thức một chút ngươi thân thể mềm mại, sau đó sẽ tha cho ngươi còn có Chung Hiếu Nghĩa Chung ban chủ bọn họ, ngươi cảm thấy tốt không a? Dương Tiểu Thiên tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút sau đó đưa ra một cái mới xây nghị. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng do dự một chút, nàng không xác định nhìn một chút Dương Tiểu Thiên, rất sợ nam tử này đến lúc đó thay đổi. Dương Tiểu Thiên nhìn xem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hồ nghi mắt, trong miệng cười nói, cái này phu nhân xin ngươi yên tâm, tại hạ chỉ là từ trên xuống dưới cẩn thận thưởng thức khẽ đảo, tuyệt đối không có một tia một hào bất kính ý, dĩ nhiên nếu mà phu nhân chính ngươi thỉnh cầu ta nói, vậy dĩ nhiên là lánh khi làm đừng bàn về. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng sắc mặt thập phần đỏ bừng. Trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu, người này nói được nói cũng quá mức vô sĩ, cái gì gọi là ta thỉnh cầu hắn, bất quá bây giờ nam tử này chiếm thượng phong, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cũng chỉ có thể là cẩn thận tự hỏi nam tử kiến nghị, rốt cuộc là nghe theo hắn tốt đâu nè, hay còn là cự tuyệt hắn tốt đâu nè. Nếu mà cự tuyệt nam tử này có thể hay không đưa ra càng thêm khó chịu yêu cầu a. Dù sao mình phu quân thế nhưng là ở bên dưới đứng, cần phải là đồng ý. Bản thân thể mềm mại chẳng phải là muốn tại đây nam tử xa lạ trước mắt bạo lộc đâu nè. Nên làm thế nào cho phải a? Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở dài tai, xem phu nhân sẽ không đồng ý, này. Vậy tại hạ chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung. Chậm, ta đồng ý, bất quá, chúng ta có thể hay không đến bên kia đi. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thân thể không có khả năng động, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt của mình đi ý bảo, tấm ngăn ngay phía trước. Phật Di Lặc trên đỉnh đầu nơi đó là có một khối vi bố che, ở nơi đó cởi áo quần, sẽ không sợ bị phu bọn họ thấy được. Dương Tiểu Thiên xem hai mắt, cùng tức giận gật đầu, hiển nhiên hắn chỉ quan tâm có thể hay không thưởng thức được thục nữ cởi áo quần tranh vẽ, về phần nói là ở địa phương nào, hắn cũng không phải quá để ý. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng cởi ra xinh đẹp thục phụ Bạch Nghi Phượng huyệt đạo, xinh đẹp thục phụ Bạch Nghi Phượng bên trong phủ huyệt bị phong, giải huyệt có thật nhiều bên trong phương pháp. Nhưng Dương Tiểu Thiên hết lần này tới lần khác dùng trong đó nhất khó chịu một loại phương pháp, tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nơi giữa háng bên trong sườn âm liêm huyệt phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, nhân cơ hội còn đang ở xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng chân ngọc phía trên lau một cái. Dầu, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đã cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ một chút, Huyệt đạo nhất thời bị giải khai, tiếp theo chân ngọc nóng lên, nam tử bàn tay to đã nhẹ nhàng nắm bản thân chân ngọc, nhẹ nhẹ nhiệt lượng thoáng cái liền từ nam tử bàn tay to truyền lên đến xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng chân ngọc bên trên, cách xa nhau không xa thần bí tam giác giải đất lập tức liền cảm nhận được từng trận dòng nước ấm kéo tới, toàn bộ hạ thân dường như một trận dễ dàng, để cho người ta không tự chủ được trở nên dong lại hẳn lên, nam tử hì hì cười, sẽ lại đem bàn tay to rút ra. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong đầu ngoại trừ một trận lười biếng cảm giác, chỉ còn lại có một cái nghi vấn tay hắn thế nào đột nhiên trở nên như vậy lửa nóng. Hai người lặng lẽ di động tới rồi vi bố phía sau, không phát sinh một chút điểm thanh âm, đại điện này rất cao, đứng ở tấm ngăn mặt trên, đầu cũng vậy không gặp được nóc nhà. Dương Tiểu Thiên đứng dậy, cười thanh khách nói tiểu mỹ nhân, bắt đầu đi. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đưa lưng về phía cửa đại điện, cả người tại vi bố che chỗ nghỉ tạm tại một đoàn màu đen trong. Vẻ mặt này cũng vậy nhìn không quá rõ ràng, Dương Tiểu Thiên xấu xa nở nụ cười một cái, hắn không đợi xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nói chuyện, thân ảnh nhoáng lên, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đã cảm thấy mắt hoa lên, Dương Tiểu Thiên thân ảnh liền biến mất, chờ nàng lần nữa thấy nam tử này thời điểm, nam tử này một tay đã đội lên cổ họng của mình phía. Trên, Dương Tiểu Thiên nói, phu nhân, chúng ta còn là dựa theo quy tắc trò chơi đến, công phu của ta ngươi cũng thấy đấy, tại ngươi khác thường động trước. Ta có đầy đủ thời gian, có đầy đủ thủ đoạn đến ngăn lại, ngươi hay nhất hay là không muốn có cái gì khác ý nghĩ, nếu không tất cả tự gánh lấy hậu quả. Dĩ nhiên, kỳ thực ta là hy vọng ngươi có ý tưởng khác, bởi vì như vậy ta vừa lúc được đền bù mong muốn a. Bất quá có người khả năng liền muốn phải cửa nát nhà tan, ai? Đáng tiếc, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bị Dương Tiểu Thiên công phu chấn kinh rồi. Võ công như thế thì cho là hai cái chính bản thân cộng thêm hai cái phu quân đều là đánh không lại, nàng hiện nay chỉ có một biện pháp, đó chính là thành thật cởi quần áo, vi bố là thắt ở một cây trên dưới ngang đại điện dây thừng bên trên, không biết đến tột cùng treo bao lâu. Quyển kia xác nhận màu tím nhạt vi bao lên mặt rơi đầy bụi bặm, tại năm tháng phí thời gian bên trong, diễn biến thành một đoàn màu xám đen, dây thừng cùng màu nâu nóc nhà giữa đó còn có một thước đến cao khoảng cách. Tất cả lớn nhỏ mạng nhện tinh la rậm rạp, tấm ngăn phía trên cũng vậy thật dày một tầng tro bụi, tại đây dạng một cái cũ nát mà lại bẩn thỉu trong hoàn cảnh, để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng như vậy một cái phong nhã hào hoa xinh đẹp thuộc phụ cởi áo quần dây lưng, dường như có chút lớn sát phong cảnh, ngay cả Dương Tiểu Thiên trong lòng đều có nổi lên một chút do dự, tại đây cơ hồ là phế tích tấm ngăn phía trên để cho như vậy xinh đẹp thuộc phụ hiểu cởi bỏ trường sam cởi váy lưới mỏng. Chẳng phải là đối với xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng một loại kinh nhân sao? Không được, như vậy không được, Dương Tiểu Thiên không tự chủ được nhẹ khẽ lắc đầu, hắn quả thực đều muốn lên tiếng ngăn cản, hắn đều muốn đưa ra đổi chỗ khác lại cởi quần áo kiến nghị, thế nhưng là nói tới rồi bên mép, hắn lại sinh sôi nhịn được, tại sao vậy chứ? Bởi vì bây giờ là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng phu quân. Giang hồ thập đại môn phái một trong Diêm Bang bang chủ Trung Hiếu Nghĩa đang ở trong đại điện đứng đâu nè. Vi bố bên ngoài, đứng Trung Hiếu Nghĩa cùng Trung Hiếu Nghĩa muội muội Trung Mộng Điệp, vi bố trong vòng, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tại ngượng ngùng cởi áo quần dây lưng, kiều diễm phong tình cùng quái dị tràng cảnh đang cùng hài bên trong đạt tới thống nhất, loại cảm giác này là Dương Tiểu Thiên chưa từng có chịu đựng quá, tại Trung Hiếu Nghĩa mí mắt dưới cùng Trung phu nhân xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng xích bạc đại chiến trăm nghìn dưới. Đúng là cỡ nào mê người cỡ nào khó được. Một cái cơ hội a, dưới tình huống như vậy, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng có thể sẽ bộc phát ra trước nay chưa có năng lượng, là kẹp chặt hơn, vẫn là thân thể càng mẫn cảm, thậm chí là nhanh cảm đỉnh phong tới nhanh hơn đâu nè. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tại điên cuồng quyết công vận động bên trong, là uyển chuyển than nhẹ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hay còn là liều lĩnh sục sôi cao gọi, hưởng thụ tự ta đâu nè, hoặc là khẩn yếu khớp hàm. Nỗ lực kiên trì đâu nè, căn cứ vào trở lên các loại cân nhắc, Dương Tiểu Thiên cũng không có nói ra đổi địa phương kiến nghị, nhưng vẫn là săn sóc nói Chung phu nhân, nơi này quá dơ bẩn, không bằng ngươi hay còn là đem quần áo đưa tới tại hạ trong tay sao, vì bố hoành treo, phía ngoài trong đại điện sáng trưng, mà Dương Tiểu Thiên chỗ ở bởi cửa sổ hở ánh sáng, cũng coi như so sánh tương đối sáng sủa, mà chính nàng chiếm đoạt địa phương, thì vừa lúc ở vào vi bày che dưới, bởi đen kịt đến mờ nhạt. Tại đây một mảnh sâu kín ám sắc trong, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ngượng ngùng tình cảm thoáng còn có thể giảm bớt một phần, dù sao mình vị trí địa phương u hoàng, như vậy Dương Tiểu Thiên thị lực liền sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, coi như là chính bản thân cởi quần áo, hắn. Hắn cũng chưa chắc có thể thấy rõ, đặc biệt thần bí kia đồi núi, khe rãnh, tại hắc buồn bực rừng rậm che lấp dưới, tại u hoàng trong hoàn cảnh, hắn khả năng căn bản là không nhìn thấy, về phần ra ngoài địa phương, ai. Đến trình độ này, chỉ cần không mất thân, liền. Liền do được phải nó đi thôi, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hơi cúi đầu, đang muốn cởi ra màu lam nhạt ngọc mang vòng khuyên trừ, lại đột nhiên nghe được Dương Tiểu Thiên nói, từ Dương Tiểu Thiên nói trong, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cũng không có nghe được một tia thiện ý, trái lại trong lòng nàng một nửa là thẹn thùng, một nửa là đau khổ cảm, nam tử này lại làm sao có thể dễ dàng buông tha chính bản thân đâu nè. Hắn nếu nói đem quần áo đưa cho hắn, không phải là muốn để cho mình từ u ám bóng ma bên trong đi tới, để cho thuộc về mình phu quân thân thể tại trước mắt hắn triển khai mà thôi. Thế nhưng là xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng lại phải thuận theo, chuyện đến nơi này một bước, chẳng lẽ còn có thể phản đối sao? Phản đối hậu quả, là nàng không thể thừa nhận. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thở dài, không biết là tại cảm khái vận mệnh bất công, hay là đang còn thở dài chính bản thân hồng nhan bạc mệnh, nàng cúi thấp đầu, hơi hít một hơi, để cho bụng dưới nhẹ nhàng hướng vào phía trong lõm tiến đến, sau đó, hai tay cầm lấy ngọc mang vòng khuyên trừ hai bên, hướng trung gian hợp lại, mời không một tiếng động sẽ lại đem màu lam nhạt ngọc mang cởi ra, màu lam nhạt ngọc mang một cởi ra, sa áo lót thoáng cái thoát khỏi trói buộc, thoáng cái nhẹ bày ra hẳn lên, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng một tay cầm đai lưng, một tay sửa sang lại một chút trường sam, mang chân ngọc mãi bước lộn xộn, hướng Dương Tiểu Thiên đi tới, muốn đem đai lưng trước giao cho Dương Tiểu Thiên. Tấm ngăn so sánh tương đối niên đại rất lâu rồi, mặt trên đột nhiên đứng hai người, đều có chút trải qua chịu không nổi, nếu là không đi lại nói, có thể còn không có chuyện, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng như vậy vừa đi, nhất thời truyền ra một trận kẻo kẹt chi tấm ván gỗ chịu đè ép thanh âm, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng khẩn trương, nàng rất sợ trong điện phu quân phát hiện, nhanh chóng dừng lại cước bộ. Dù sao Diêm Bang Bang chủ phu quân của mình Trung Hiếu Nghĩa chỉ là bị điểm trúng huyệt đạo, thân thể không có khả năng nhúc nhích mà thôi, thế nhưng là thính lực dư âm, ánh mắt cũng vậy là có thể chuyển động. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng thầm nghĩ, chính bản thân vừa rồi hai bước đường, có thể hay không đã bị phu quân nghe được đâu nè. Hiện tại phu quân ánh mắt có đúng hay không đã bén nhạy phía trên phiêu tới rồi vi bao lên đâu nè, vi bố niên đại lâu, có nhiều chỗ khó tránh khỏi có phá động. Phu quân có thể hay không thấy bản thân thân ảnh đâu nè, tấm ngăn tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng dưới chân bị áp công, bất kể là đi về phía trước hay còn là về phía sau đi, đều có thể phát ra âm thanh, coi như là đề khí thả người, cũng sẽ phát ra âm thanh, muốn cho nó không ra biện pháp duy nhất chính là bảo trì ở cái này dưới công, để cho tấm ván gỗ tại hạ công bên trong cân đối hẳn lên. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không dám đi lại, cũng may tại chỗ này khoảng cách Dương Tiểu Thiên dường như rất gần, nàng cánh tay ngọc nhẹ bãi, ngọc thủ vừa nhất, sẽ lại đem đai lưng mời đổ cho Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng nhận lấy, hạ giọng nói đa tạ nương tử, mời nương tử tiếp tục cởi áo quần, nghe nam tử trêu chọc ngữ, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tâm thoáng cái lại không chịu thua kém phanh phanh nhảy loạn hẳn lên, cũng vậy trách không được bị nam tử này đùa giỡn, động tác này là cỡ nào đen tối a. Thế nhưng là càng mập mờ còn ở phía sau, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng vương xanh nhạt như nhau, bạch ngọc nõn nà vậy nhỏ tay, một cái nút cài cởi ra trường sam, sa áo lót là tà, nghiêng, khâm, nút cài vốn cũng không nhiều, cổ tiếp một cái, bên phải. Ngọn núi một cái, eo thon mặt bên một cái, dễ dàng bị giải khai, thế nhưng là lụa mỏng áo lót cũng không như mới vừa ngọc mang như vậy có phần lượng, cái này quần áo mỏng như cánh ve. Điều này có thể ném qua sao? Ném qua hắn có thể hay không tiếp theo đâu nè. Vạn nhất không tiếp nổi, hắn. Hắn sẽ lại sẽ không tiếp tục đưa ra một phần cảm thấy khó xử yêu cầu đâu nè. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng rất mâu thuẫn, nàng nghĩ tới nghĩ lui, đầy tiếng lời nói nhỏ nhẹ hỏi ta muốn ném mất, ngươi. Ngươi có thể hay không nhận được a? Kim Phong Ngọc lộ một cương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nương tử muốn ném. Vi phu hẳn là bắn mới đúng, làm sao có thể nhận đâu nè. Dương Tiểu Thiên nháy mắt ra hiệu nói, hắn vừa nói như vậy, để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng lại là một đoàn loạn ma, một hồi trách tự trách mình tại sao phải nói, ném, không nói, ném, để cho nam tử này cầm lấy chữ đến trêu đùa chính bản thân, một hồi lại cảm thấy nam tử này còn thật là đầu óc linh hoạt, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, không giống Trung Hiếu Nghĩa như vậy khô khan, Loại này khuê phòng tình thú thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nói, có như vậy. Trong nháy mắt xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng dâng lên hận bất tương phùng chưa gả thì ý nghĩ, chỉ bất quá ý tưởng này, rất nhanh thì bị xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cho bài trừ tại trong đầu ở ngoài. Chính nàng chìm đắm một trận miên man suy nghĩ trong, một hồi nghĩ đến chút cảm thấy khó xử sự tình, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ rực, một hồi lại đang lay động đạt đến thủ, dường như muốn phủ định cái gì như nhau, bỗng nhiên mềm mại không nói gì, bỗng nhiên xấu hổ mang tao. Để cho Dương Tiểu Thiên nhìn như thân ở nhạc yên trong sương mù dày đặc, mê ly không nơi yên sống, như mê như say, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng suy nghĩ vớ vẩn, không biết vì sao, thân thể mềm mại dĩ nhiên dần dần nóng lên, nàng vẽ mặt hồng, âm thầm gắt một cái, chính bản thân đây là thế nào, có phải hay không là vì gần nhất vẫn chạy đi, cho nên không có. Thân thể này cũng biến thành nhạy cảm sao? Nàng trong lòng suy nghĩ, đột nhiên có nhớ tới mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Hay còn là nhanh chóng trước cởi sao, cởi hết sau đó, qua cửa này rồi lại nói, nếu không mà nói nếu mà đang bị người này cho khiêu khích vài cái, vạn nhất chính bản thân thực sự nhịn không được làm cái gì dèm pha, vậy coi như một lần sảy chân để hận nhìn đời. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng suy nghĩ, nàng cũng vậy không suy nghĩ thêm nữa Dương Tiểu Thiên có thể hay không nhận được lụa mỏng áo lót, cứ như vậy nhẹ nhàng hướng về phía Dương Tiểu Thiên ném đi, lụa mỏng tuột tay sau đó trên không trung phiêu vũ lấy. Tuy rằng trình độ phương hướng phía trên là hướng về phía Dương Tiểu Thiên, thế nhưng là cụ thể quỹ tích còn lại là trước nhẹ bỗng dơ lên, tiếp theo trên không trung nổi lơ lửng chậm chậm lại, Dương Tiểu Thiên lại không dùng tay đi đón, chuyển biến tốt xa áo lót nhẹ nhàng đến, hắn thân thể hơi về phía trước, đầu duỗi một cái, dĩ nhiên dùng đầu sẽ lại đem lụa mỏng áo lót cho đỉnh hẳn lên, lụa mỏng thoáng cái liền khóa lại Dương Tiểu Thiên trên đầu. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc. Cái mũi to dường như tại nghe quần áo bên trong nhàn nhạt hương vị, trong miệng còn đánh giá lấy không sai, mùi hoa di nhân, chỉ mong thân thể mềm mại mê người hơn a. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tâm có một lần không nhịn được thẳng thắn nhảy dựng lên, người này thật đúng là đa dạng chồng chất, hắn như vậy khinh bạc quần áo của mình, để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng dĩ nhiên nổi lên một tia cảm giác quái dị, giống như bị trêu đùa không phải là lụa mỏng áo lót, mà là của mình thân thể mềm mại một cái. Bộ ngực sữa không chịu thua kém lần nữa bành trướng lấy, cổ cổ nang nang đâm đỉnh lên màu trắng cái yếm, bộ ngực sữa lại một. Lần nữa đốt, toàn bộ nhũ phong nóng hổi dị thường, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng rung lên, nóng quá, thật là nhớ, muốn, phủ sờ một cái vú của mình a. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng nam tử kia đang ở chính bản thân đứng đối diện, hai tay nhẹ nhàng nắm quần áo của mình, thế nhưng là... Vú của mình làm sao lại xuất hiện lần nữa bị hắn vuốt ve thì nóng bỏng cảm giác đâu nè, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng phiêu hốt, do dự mà, hổ thẹn lấy, không có khả năng sờ, mình tuyệt đối không có khả năng sờ, phía dưới có phu quân của mình đứng, đối diện lại có như vậy một cái vô lại, nếu như mình cứ như vậy xoa bóp đi xuống, sợ rằng sẽ bị vô lại cho. Chiếm tiện nghi. Nếu mà phu nhân chính ngươi thỉnh cầu ta nói, vậy dĩ nhiên là lánh khi làm đừng bàn về, nam tử trêu đùa ngôn ngữ, đột nhiên tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đầu óc xẹt qua, để cho trong lòng nàng một trận khốn đốn, ta không muốn, đừng, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cởi quần áo tốc độ cũng nhanh hơn. Không có cách nào, vũ phong quá nóng, không có khả năng trấn an nói, để cho nó bại lộ ở trong không khí, nói không chừng cũng sẽ để cho nó hạ nhiệt một chút. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng suy nghĩ, tay nhỏ bé phóng ở trước người, nhẹ nhàng cởi ra tiểu y ti mang, nàng tay phải chậm rãi lôi kéo, sẽ lại đem tiểu y cởi ra, nhẹ nhàng lại đổ cho Dương Tiểu Thiên, màu trắng cái yếm cứ như vậy hiện ra ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không vội mà đi cởi. Màu trắng cái yếm, trái lại cúi người xuống sẽ lại đem quần dài đẩy xuống, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng xấu hổ mang khiếp, tại lo sợ tâm tình bất an dưới. Tại cuồn cuộn nhiệt lưu tim nhiễm dưới toàn thân ửng hồng. Này lồi lõm tinh tế đường cong tim tú xinh đẹp thân thể hầu như đã toàn bộ hiện ra ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, chỉ còn thần bí kia lãng mạn màu trắng cái yếm cùng sắc làm bằng tơ quần lót, che lấp cảm thấy khó xử cao vóc vú cùng thần bí khê cốc, bán trong suốt làm bằng tơ cái yếm bao vây lấy đầy đặn hai vú, hai điểm trắng miệng anh đào vẫn như cũ tại ngọn núi tim phía trên nhàn nhạt lộ ra. Tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa bởi vì xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cấp bách thở dốc hình. Thành mê người cuộn sóng, Khêu gợi cái yếm trong chưa hề bại lộ đầy ắp ngọc nhũ đã tại cái yếm phụ trợ dưới ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mắt, gần mặt cho chính bản thân muốn làm gì thì làm, vuốt ve, cắt quần áo hợp kề sát ngọc dòng quần lót đem dụ người nhất khe rãnh u cốc lồi lõm đường cong hoàn toàn hiện ra. Lụa mỏng tính chất quần lót có thể thoáng lộ ra một chùm nhàn nhạt phương thảo, cửa bồng nay thủy là vì quân mở ra, dụ bí mật của người hoa viên sẽ lại đem tại bản thân khai khẩn tưới nước dưới tái hiện sinh cơ xuân ý dạt dào. Dương Tiểu Thiên mỉm cười đánh giá xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng, tại Dương Tiểu Thiên xích ánh mắt trần truồng nhìn chăm chú dưới, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đã cảm thấy phảng phất có một đôi bàn tay tại bản thân thân thể mềm mại phía trên, theo ánh mắt trên dưới chạy, lại là tha mài lại là trấn an, thân thể mềm mại tại trong ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, lòng khẩn trương cũng không nhịn được phanh phanh nhảy loạn, một hồi nàng nghĩ tới trong đại điện đứng phu quân, lập tức nghĩ đến gia đình của mình, thế nhưng là này giàu giạt nhiệt lưu dục hỏa. Càng làm cho nàng nghĩ đến ngày xưa phu thê sinh hoạt, há hốc mồm Dương Tiểu Thiên không có nuốt nước miếng, trong ngày thường đoan trang thành thạo thoải mái cao quý xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng lại nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, có thể nàng là muốn dùng mượn nước bọt đến tưới tắt chính bản thân dục vọng trong lòng sao? Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tại thở dốc bên trong, nâng lên ngọc thủ của mình, muốn cởi cái yếm, để cho mình lõa lồ sao, để cho hắn nhìn xong, để cho hắn hài lòng rời đi sao? Nàng suy nghĩ, ngọc thủ liền xoa hai vú, nga, một cái nhẹ nhàng chạm đến, để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không nhịn được yêu kiều rên rỉ một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Vuốt ve nhũ phong hai tay không như trước nữa đồng ý rời đi hai vú, phản phất hai tay vừa ly khai, này đoàn hừng hực hỏa diễm sẽ chỉ là biết sẽ lại đem chính bản thân hoàn toàn thiêu đốt một cái. Chỉ có âu yếm mới có thể làm cho vú nhiệt độ thoáng hạ thấp, chính bản thân đã nghĩ ấn hai cái sao? Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng suy nghĩ, nhưng nhấn hai cái, nàng đột nhiên phát hiện lỗ nhỏ bên trong như có mấy con kiến đang nhẹ nhàng bò qua, ung tùng râu hơi vuốt ve khô cạn mà nếp uống thịt bích, cảm giác từ bên tai bỗng nhiên từ hạ âm bay nhanh truyền ra. Trời à, thân thể thế nào nóng như vậy, nơi đó? Nơi đó tại sao có thể như vậy, ta? Ta thật là nhớ, muốn, một cái ý niệm trong đầu nhẹ nhàng tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong đầu xẹt qua. Dương Tiểu Thiên hơi một cái, hắn phỏng chừng xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đã là dục hỏa trên người, hắn vận khởi kinh công thoáng cái vọt đến xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trước người, nhẹ giọng cười nói, phu nhân, cần phải tại hạ hỗ trợ sao, muốn, không, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong đầu tràn đầy dãy dụa, gò má nàng đỏ tươi, miếm chặt đôi môi, nhẹ nhàng lắc đầu, phu nhân kia cứ tiếp tục cởi sao, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, cởi sao, cởi sao. Thanh âm của nam nhân phản phất có ma lực đồng dạng, tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong đầu nhẹ nhàng quanh quẩn, nàng hai tay kịch liệt xoa bóp lấy bộ ngực sữa, tại xoa bóp bên trong sẽ lại đem cái yếm ôm đồng xuống tới, trung gian nhảy về phía trước ra một đôi lồng lộng rung rung trắng miệng nhũ cầu, hạ thân đâu nè, nhìn không ngừng vuốt ve cặp vú của mình xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng, Dương Tiểu Thiên nhẹ giọng hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, phủ sờ một cái a, Dương Tiểu Thiên nói xong. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt ở vậy không có một tia một đường che giấu trên vú, tay hắn nhẹ mà không vội mà vuốt ve nắng bóp, bàn tay bên trong truyền đến một trận thẳng cứng trắng chắc, mềm mại không gì sánh được mà lại tràn ngập co giãn mỹ diệu xúc cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục, nhẹ nhàng mà dùng hai ngón tay khẽ vuốt này ngỗng cao vú đỉnh núi, đánh vòng khẽ vuốt nhào nặng áp, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng này động tình sung. Huyết cương anh đào ôn nhu mà có kỹ xảo mà một trận nhẹ bóp nhỏ nhào nặng, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bị này từ nhạy cảm đầu vú chỗ truyền tới cảm giác khác thường khiến cho cả người như tao trùng phệ, một lòng cho nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, toàn thân kiều mềm vô lực, nhẹ nhàng tựa vào Dương Tiểu Thiên trên người, tài bất trí sụi lơ trên mặt đất. Trong đầu một sóng không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ hạ thể. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đói khát đã lâu dục niệm cường liệt vồ đến, ngẩng đầu lên đến, há mồm thở dốc, nhỏ giọng nha ồ lên, đừng. Đừng sờ. Ta. Ta phu quân ở bên dưới, Dương Tiểu Thiên nghe lời ở tay, này nhũ phong lại thuận thế trở nên cực kỳ lửa nóng, hơn nữa cực kỳ ngứa ngáy. Tại sao có thể như vậy? Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tại tình dục bên trong không dưới ngẫm nghĩ. Dùng tay nắm thật chặt Dương Tiểu Thiên bàn tay to hung hăng đặt tại trên vú của mình, lúc này không tiếng động thắng có tiếng, tâm sự của nàng bạo lậu không thể nghi ngờ, Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười chung, phu nhân, ngươi đây là có chuyện gì a? Đây cũng không phải là tại hạ chủ động muốn sờ a, ta, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng xấu hổ vô cùng không biết nói cái gì cho phải, ngươi không mời ta, ta nhưng chắc là sẽ không sờ nga, Dương Tiểu Thiên thấp giọng cười xấu xa nói, ta, là ta mời ngươi sờ, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng mềm mại nói, thấy Dương Tiểu Thiên vuốt ve hẳn lên, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng dường như thở dài một hơi, nàng tà tà tựa vào Dương Tiểu Thiên trên người, nhìn này bị miếng vải đen che mặt, đột nhiên giơ tay lên, sẽ lại đem miếng vải đen kéo xuống, ngươi là, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng kinh ngạc đạo, bởi vì xuất hiện ở nam tử trước mắt dáng dấp thực sự quá tuổi còn trẻ quá anh tuấn, nam tử tuổi còn trẻ được phải có thể làm con trai của nàng, hơn nữa còn trẻ như vậy võ công cứ như vậy tốt, cho nên xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hết sức kinh ngạc, ta không phải là, của, ngươi phu quân sao, Dương Tiểu Thiên cũng không có để ý thân phận bạo lộ, trái lại vừa cười vừa nói ta cái bộ dáng này, làm phu quân của ngươi hẳn là không sai sao, Dương Tiểu Thiên không đợi xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nói nữa, cúi đầu hướng nàng xinh đẹp môi đỏ mọng hôn đi, môi đỏ mọng mềm mại làm cho người khác tâm phóng đảng, hắn đói khát mút, đầu lưỡi đi nàng hàm răng tìm kiếm, ngay từ đầu xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hàm răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống hình dạng, nhưng rất nhanh mà đôi môi tựa như hỏng mất đê vậy vô lực chống lại, mặc cho trừ qua người xâm lăng tiến quân thần tốc, chỉ có thể thở gấp hư hư tùy ý Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại bản thân đàn trong miệng càng rỡ quấy, liếm mút lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong mỗi khắp ngõ ngách, không bao lâu, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đã từ từ vứt bỏ rụt rè ngượng ngùng lý trí, cái lưỡi thơm tho sẽ không chịu khống chế của mình, chủ động vươn, thật chặt dây dưa cùng một chỗ, ngọc thủ cũng vậy chủ động cuốn lên Dương Tiểu Thiên cổ, thân thể liệt không còn chút sức lực nào, nhưng lại là nóng rực không gì sánh được, tốt phu nhân, ngươi nên cởi quần lót, Dương Tiểu Thiên nói, ngươi. Ngươi thế nào, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng kích hôn sau đó, linh đài khôi phục có chút thanh minh, ngươi nếu như phản kháng, chờ một chút chúng ta cũng chỉ cũng may của phu quân ngươi trước mặt thật tốt làm một cuộc, Dương Tiểu Thiên uy hiếp nói, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong lòng bán là lo lắng, bán là khát vọng, trong lòng ngực thiêu đốt dục hỏa sau một lát liền đem về điểm này một chút lý trí đốt cái không còn một mảnh, nàng không người bỏ đi quần lót, xinh đẹp vư vật chung khắp toàn thân xích lõa. Trần như nhộng ngang dọc ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, vốn là bạch ngọc nõn nà vậy thân thể bởi vì ngượng ngùng động tình đặt lên một tầng thật mỏng rặn mây đỏ, choáng váng nhuộm được phải phá lệ kiều diễm động nhân, cảm thấy khó xử nơi riêng tư bạc vô che giấu bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mắt, tâm hoảng ý loạn nàng chỉ có thể chặt cũng rất tròn hai chân thon dài, có chút ít còn hơn không che giấu này thời khắc này thất kinh, cố được mặt trên, không lo được phía dưới quẫn cảnh, hai tay che mặt, đóng chặt đôi mắt đẹp. Vừa kinh vừa sợ lại không thể làm gì, mấy thập niên qua, nàng chưa từng bị người như vậy đùa bẩn qua, tốt phu nhân, ngươi muốn không, Dương Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nhịn không được trừng mắt một cái Dương Tiểu Thiên, trong lòng nàng ngượng ngùng, không chịu mở miệng, thế nhưng là thân thể lại rõ ràng bán đứng tâm sự, một đôi ngọc thủ tại Dương Tiểu Thiên bàn tay to sau khi rời khỏi, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực sữa, hai cái đùi không ngừng ma sát. Phản phất chỉ có như vậy mới có thể tiết ra trong lòng ngập trời dục hỏa, Dương Tiểu Thiên từ từ ngồi xổm người xuống, từ xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tinh xảo chân nhỏ bắt đầu, hôn qua mượt mà đầu gối, thẳng đến bắp đùi đầy đặn, vẫn hôn tới rồi nàng khe rãnh u cốc, trong nháy mắt, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng chỉ cảm thấy u cốc bên trong xuân triều bắt đầu khởi động, u cốc phản phất tràn đầy nhiệt khí, này bụi rậm tùng phương thảo lập tức ướt nhẹp, theo Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi bởi chân đi lên liếm đi. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ngọc thể trên dưới mỗi dây thần kinh cũng bắt đầu phấn khởi, khi làm Dương Tiểu Thiên này linh xà vậy đầu lưỡi đi tới bắp đùi của nàng bên trong sườn thì, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng chăm chú mấp máy đôi mắt đẹp, sẽ lại đem bản thân môi anh đào cắn được phải tím bầm, mà thân thể càng là không tự chủ được giãy giụa, tại nàng trong đầu, chỉ có một ý niệm trong đầu chính là không muốn, đừng kêu thành tiếng, Dương Tiểu Thiên dùng tay đè lại eo của nàng. Đầu lưỡi không chút lưu tình dọc theo xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đầy ắp rất tròn bắp đùi vẫn hướng cặp kia đùi giao nhau nhô ra gò đất cốc đi tới. A, à, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng kìm lòng không được phát sinh một tiếng không cách nào đè nén trên rỉ. Đang ở xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng khẩn trương đến cả người đều muốn phải sôi trào thì, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người mà vượt qua nàng ấm muốn ra khe rãnh u cốc, đi tới nàng trơn nhẵn mềm mại trên bụng. Tại nàng mê người rốn phía trên linh lợi đảo quanh về sau vẫn liếm hướng về phía nàng vậy đối với to lớn cao vót nhũ phong, tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không ngừng run rẩy bên trong, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đi tới nàng to lớn nhũ phong dưới bưng, dùng lỗ mũi và môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng đầy đặn nhũ phong dưới dọc theo, toàn bộ tuyết trắng no đủ nhũ phong cho nên rất nhỏ mà chấn chiến hẳn lên, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng Viên kia thực mà cao ngất nhũ phong, chưa bao giờ có về phía trên đứng vững, nhũ hoa màu đỏ đang không ngừng mở rộng, mà đầu vú sớm đã sung huyết cương. Cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động hỏa sơn như nhau, tùy thời đều có thể bởi vì tình dục mà phun trào. Dương Tiểu Thiên lại cũng không kiềm chế được, một ngụm ngậm vào xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng một con tuyết nhũ, điên cuồng liếm lau mút vào, trên tay thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, hỏa thích xoa bóp cổ về chơi đùa hẳn lên. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thì ra lúc đầu đóng chặt đôi mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi, trắng miệng trên má bất tri bất giác liền dính vào hai bôi diễm lệ màu hồng, lộ ra phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng vậy lập tức trở nên thở dốc dồn dập. Thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, đầy ấp cao ngất hai trái đào tiên tại Dương Tiểu Thiên không ngừng nhào nặng làm dưới, như xấu hổ thiếu nữ như nhau phủ thêm phấn hồng khăn che mặt, hai điểm đỏ sẫm anh đào cũng. Vậy bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất đâm đứng lên, màu mỡ u cốc khe rảnh bên trong, lóng lánh sền sệt ái dịch càng là sớm đã róc rách chảy ra đến, a, à, đột nhiên lay động để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng lần nữa nhịn không được hô lên tiếng, nàng không thể nào phát tiết mãnh liệt này trùng kích. Chỉ có thể một tay che miệng, không khỏi vặn vẹo mượt mà ngọc thể, như vậy lạc mềm buộc chặt khiêu khích, đối với một cái hổ lang nghiên kỹ thành thục mỹ phụ mà nói không thể nghi ngờ là tàn khốc, không tới vài giây, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng này giấu ở to lớn no đủ nhũ phong chỗ sâu khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh, mang theo vẻ kích động. Mang theo một tia sung sướng, mang theo một tia tham lam, nàng tình dục đã cường liệt tới rồi không người có thể khống chế tình cảnh. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cảm thụ được này tê dại sung huyết về sau càng thêm đứng thẳng, nàng run rẩy tựa đầu tả động bên phải đông đưa, phát ra cúi đầu rên rỉ, tiểu mỹ nhân. Ta bắt đầu thực sự thích ngươi, Dương Tiểu Thiên tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bên tai nói. Bỗng nhiên hai tay hắn cầm lấy xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng eo thon thả, sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thân thể mềm mại nhẹ nhàng đi bầu trời một đưa, hai chân một cách mặt đất. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không tự chủ được vương ngọc thủ, ngăn Dương Tiểu Thiên cổ, để bảo trì cân đối, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thân thể đưa đến giữa không trung, lại đột nhiên xuống tới, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không rõ cho nên, bắp đùi phân đến như bạch tuộc như nhau, vững vàng bám vào Dương Tiểu Thiên trên người. Mà Dương Tiểu Thiên không biết lúc nào đã lui xuống quần, quái vật lớn thốt nhiên đứng thẳng, to như thiết bổng đồng dạng. Cứ như vậy thẳng tắp cắm vào xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng lỗ nhỏ bên trong, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng mật huyệt không chịu nổi kích thích, cảm thấy khó xử dâm thủy không ngừng róc rách tuôn ra, Dương Tiểu Thiên một thương bên trong, quái vật lớn gắn gượng mà trực đảo hoàng long cắm tới rồi đầu cùng, tuy rằng khe hẹp động chặt, nhưng tràn lan ấm, mềm mại tràn ngập co giãn mỹ huyệt, nhưng tràn đầy sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nuốt vào, thoáng cái toàn cây vào hết, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hoa kính thật dài a. Dương Tiểu Thiên tốc hành xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng dũng đạo chỗ sâu thời điểm, cổ họng của hắn cũng vậy kìm lòng không được hô lên một tiếng ô hát, quá thư thái, thần tiên vậy cảm giác, Dương Tiểu Thiên thanh âm vừa mới hô lên, đã bị hốt hoảng xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cho che lại, cầu ngươi. Không muốn, đừng lớn tiếng như vậy, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thở gấp nói, vậy ta có chỗ tốt gì a? Dương Tiểu Thiên thấp giọng hỏi, ngươi. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đôi mắt đẹp trừng một cái Dương Tiểu Thiên, trong lòng hơi phát khổ ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, nếu như ta đem ngươi làm chơi đến 5 lần cao trào, sau này ngươi liền đi theo ta đi, bằng không chúng ta tựa như người bình thường như nhau, khi làm chuyện gì không có phát sinh, thế nào? Dương Tiểu Thiên nghĩ đến một cái nói, đã đến trình độ này, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ, dù sao nam tử nói là phải đến 5 lần cao trào. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng ở phương diện này là người từng trải, phu quân của mình tại thành thân qua nhiều năm như vậy, chỉ mang đến cho mình qua một lần cao trào, bình thường chính bản thân vừa mới hưng khởi, phu quân thì không được, cho nên tại xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng trong quan niệm mặt, mạnh hơn nửa nam tử tối đa cũng. Chỉ có thể cho nữ nhân một lần cao trào mà thôi, mà trước mắt nam tử nói muốn cho mình 5 lần cao trào, đây là muốn cũng không thể nghĩ, cho nên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thâm nhập mật huyệt, cảm giác bản thân quái vật lớn hình như bị thứ gì thật chặt vây lại, nóng rực chặt hẹp, ôm nhuận trắng miệng, thịt bích còn đang ở hơi ngoạ ngoại trù trừ co giật lấy, hình như ngọc bạn như nhau, hút hắn quái vật lớn, vừa tê vừa ngứa, mấu chốt là U Cốc xinh đẹp non mềm, thoải mái trơn nhẵn nhụi, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình quá hạnh phúc, tự nhiên lại gặp phải một cái bản thân có danh khí nữ nhân, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng Mật Huyệt. Thế nhưng là danh xứng với thực, Xuân Thủy Ngọc Hồ, cái gọi là Xuân Thủy Ngọc Hồ, chính là cô gái âm hộ ngọc môn lả lướt xinh xắn, thập phần đáng yêu, nhưng bên trong thì rộng mở trong sáng, một mảnh rộng, bởi vì nó vào bến chật hẹp, dương vật ngắn nhỏ người, ngay từ đầu cắm vào, sẽ cảm thấy rất thoải mái, phiêu phiêu dục tiên, thế nhưng là một khi sau khi tiến vào, bên trong phản phất mênh mông vô bờ đại dương mênh mông biển rộng, hơn nữa hoa tâm từ nhỏ đang ở trong chỗ sâu. Phải tìm đến cái này chốn đào nguyên, nhất thiết phải tiêu phí rất lớn công phu, tuy rằng vừa mới bắt đầu khổ cực chút, nhưng chỉ cần có tính nhẫn nại mà qua lại nhị, 30 lần nữa, sẽ gặp như gió xoáy bỗng nhiên tập qua, một bãi nóng bừng bừng xuân thủy lên tiếng trả lời tung ra, dương vật như phiêu bạc tại biển rộng phía trên thuyền cô độc, theo cuộn trào mãnh liệt ba đào, trên dưới quay cuồng, chỉ là không dễ dàng tìm được cảng tránh gió, mà nữ nhân cũng sẽ vội vàng xao động bất an, khiến cho bầu không khí hiển càng chặt hơn trương. Nữ nhân một sốt ruột, xuân thủy thì càng dâng trào cuộn trào mãnh liệt, cấp bách cuốn nhộn nhạo, mặc kệ vị kia công lực sâu hơn trong đó hảo thủ, nếu gặp phải loại này đối thủ, đều có thể rất nhanh tiết ra, một thể không thể vãn hồi, nhưng mà nữ nhân ngọc cửa đóng kín, bởi vậy nàng xuân thủy tuyệt không sẽ lại tiết ra ngoài, bản thân có loại này danh khí nữ nhân, ánh mắt thường xuyên lộ ra rất ướt ác, kèm theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tiến vào, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng dâm thủy ồ ồ không ngừng mà chảy ra đến. A, à, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cắn chặt hàm răng, thứ nhất là rất sợ ra, bị phu quân nghe được, thứ hai cũng giống là không chịu nổi đột nhiên tới hung mãnh tập kích, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nước mắt giàn giụa, mảnh mai giống như trong gió nhỏ liễu, để cho vốn là muốn trắng trợn thảo phạt Dương Tiểu Thiên không khỏi dâng lên vô hạn nhu tình, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng hoa kính hẹp dài, hơn nữa lại là danh khí một trong Xuân Thủy Ngọc Hồ, đồng dạng nam nhân rất nhanh thì sẽ lại tả thân, còn có chính là Chung Hiếu Nghĩa cho tới bây giờ cũng không có khai thác vào sâu như vậy qua, đột nhiên bị quái vật lớn liều mạng đâm vào, có chút chịu không nổi, Dương Tiểu Thiên cuống quýt ngừng lại, tay miệng đủ dùng, hướng về phía xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng âu yếm hẳn lên, tại Dương Tiểu Thiên âu yếm dưới, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng cảm giác được này đau đớn từ từ đánh tan, ngượng ngùng khó chịu trong yên lặng. Hạ thể chỗ thô to lửa nóng quái vật lớn sẽ lại đem hoa thi đấu điền kinh cái nghiêm nghiêm thật thật, truyền đến đầy phòng phong phú cảm cùng trận trận tê dại, sương mù hai mắt đẫm lệ chậm rãi chuyển thành một mảnh lưu luyến. Này khuê vi đã lâu tiêu hồn khoái cảm sẽ lại đem nàng tích lũy đè nén tính dục toàn bộ khơi mào, nàng xuân tình phục xí, thở gấp liên tục, bất giác bên trong chủ động xoay hạ thân thể, eo thon thả phong đồn chân thành lắc lư, hưởng thụ quái vật lớn xử cùng mật huyệt ma sát mang đến tê dại khoái cảm. Lúc này nàng như một đóa mặt cho người hái kiều hoa, ngượng ngùng nhu nhược, nhưng lại khát vọng trời hạn gặp mưa tư nhuận. Dương Tiểu Thiên đương nhiên có thể lĩnh hội xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng bây giờ phản ứng cùng yêu cầu, trong lòng âm thầm đắc ý, có chút biết rõ cố mà hỏi thăm tốt phu nhân, còn đau không? Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nghe vậy rất là ngượng ngùng, thở gấp rù rì nói đã. Không đau. Chỉ là bên trong có chút ngứa. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa một cái cố ý nói tốt phu nhân, vậy làm sao bây giờ đâu nè, người tốt, ngươi giúp một tay thiếp a. Nga, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng chỉ cảm thấy xâm nhập chính bản thân thân thể chỗ sâu quái vật lớn, lửa nóng thô to, cứng trắng hùng vĩ, nó dường như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, liền rục rịch dục động nóng lòng muốn thử, phân thân tự động, chính bản thân kẹp chặt cũng vậy không làm nên chuyện gì. Khiến xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không cách nào khống chế mà phát sinh một tiếng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên dò đường cực đại quy đầu tìm được mẫn cảm ấm hoa tâm, tại mỹ huyệt thịt bích nắm chặt dưới đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát, khiến cho hoa tâm cũng vậy nổi lên sợ rung cộng minh, cùng quái vật lớn ngươi tới ta đi mà cho nhau liếm mút lấy. Dương Tiểu Thiên biết rõ xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đã đói khát muốn liên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng yêu cầu Dương Tiểu Thiên vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt, gột rửa nàng làm hiền thê lương mẫu trinh tiết xấu hổ, dùng có lực nhất đào đưa, nhanh chóng nhất chạy nước rút, rất mạnh mẽ ma sát, làm cho nàng đạt được cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thần phục. Dương Tiểu Thiên ngậm vào xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng tại nghênh hợp vạn vẹo bên trong chiến nguy nguy hoảng động một con to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút vào cắn, một bên lực mạnh nâng kéo xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng thân thể, mãnh liệt cường hãn mà thảo phạt lấy xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng nhạy cảm danh khí xuân thủy ngọc hồ hoa tâm. Dương Tiểu Thiên không lại trêu đùa, từ từ chậm rãi cắm đưa, cùng sử dụng giày trong ngực kề sát ở xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng này một đôi thẳng cứng độ đứng thẳng, rân mềm vô cùng ngạo nhân ngọc nhũ, đè ép bần thần, được không sảng khoái, tình dục không thỏa mãn thành thục nữ thể tình dục như hỏa vậy sôi trào, tại Dương Tiểu Thiên mài đến cọ đi, chậm đào nhẹ đưa khiêu khích dưới, tỉ mỉ đầu vú dơ cao, mê người thân thể kịch liệt giãy giụa, đỏ tươi ướt át đôi môi hơi mở ra, phun ra làm người ta mê say thanh âm, eo thon nhỏ vong tình lay động, nghênh hợp thâm nhập trong cơ thể quái vật lớn, thấy bị quái vật lớn đâm đỉnh lên cao quý thoải mái hiền thục xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng không chịu nổi tình dục đốt người, không ngừng than nhẹ ra lời dâm tiếng đảng. Dương Tiểu Thiên biết mình đã đem nàng mang vào nam nữ giường chỉ giữa đó như si như cùng kích tình bên trong, động tác hoặc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, tại nàng động đào nguyên trong ra ra vào vào. Thẳng đem xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng đâm thọc được phải chết đi sống lại, thấy xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng vứt bỏ hết thảy dâm đảng dáng dấp, Dương Tiểu Thiên tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đạo, liên tiếp mạnh mẽ lực đào đưa, từng cái thâm nhập nhục động trong chỗ sâu, va chạm nhạy cảm hoa tâm, nhỏ bên trong huyệt động dâm thủy tràn lan giống như hồng thủy vỡ đê, ứng với không ngờ như thế rắn chắc bụng dưới liên tục va chạm tuyết trắng gò đất xấu hổ, phát sinh ba ba tiếng vang. Xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng rốt cục tại Dương Tiểu Thiên dưới khố nếm được trước nay chưa có cá nước thân mật, nhịn không được trong âm đạo truyền tới trận trận chua mỏi ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hưu hưu, mỹ diệu mà rên rỉ a. A, Dương Tiểu Thiên nhìn tại chính bản thân dưới khố bị bản thân quái vật lớn cắm cho rên rỉ nỉ non uyển chuyển, liều chết xu nịnh xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng, trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm, để cho hắn càng hăng say mà chạy nước rút. Vừa thống khổ lại thư sướng mỹ diệu khoái cảm để cho xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng phát sinh chẳng biết cho nên yêu kiều rên rỉ lãng hừ, lông mày thỉnh thoảng nhẹ túc, thở gấp liên tục, ưng rên rỉ người tốt. Nhẹ một chút. A. À. Lực mạnh một chút. A. À, tốt phu nhân, ngươi nhưng thoải mái a. Dương Tiểu Thiên một bên đào đưa vừa nói, rất thoải mái, xinh đẹp thuộc phụ Bạch Nghi Phượng vong tình đáp trả, vậy ngươi có bằng lòng hay không vĩnh cửu làm phu nhân của ta sao? Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.